Hoạn Hải Trầm Phù chương 231 tới chương 241. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong cơn mơ màng, Dương Lục Thuận thấy cổ họng khô khốc, vừa trở mình đã suýt ngã xuống đất, cậu giật mình tỉnh giấc. Hóa ra cậu đã ngủ thiếp đi trên hàng ghế sau của chiếc xe con, người hơi nóng nực, cảm giác như còn được đắp một chiếc chăn lông. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Vương Thư Ký và Phạm Hải Ba đang đứng trước xe nói cười vui vẻ với Tiểu Chu, bất giác thấy hơi ngượng. Phạm Hải Ba là bạn cũ không nói làm gì, nhưng Vương Thư Ký dù gì cũng là một vị bí thư xã đã ngoài 40, để ông phải đứng chờ mình thế này, cậu thực sự cảm động, huống hồ còn có Tiểu Chu, tài xế của bí thư huyện ủy, một thân phận cũng rất đặc biệt. Cậu vội vàng đưa tay dụi mạnh mặt mấy cái rồi mở cửa bước xuống. Vương Thư Ký thấy vậy liền cười ha hả nói, Dương chủ nhiệm, lần này coi như Tân Bình chúng tôi đã mời cậu được một bữa rượu ra trò rồi. Dương Lục Thuận ấy nấy đáp, Vương Thư Ký, Chu sư phó, thật ngại quá, để hai vị phải chờ tôi. Rồi cậu quay sang Phạm Hải Ba, giọng khẽ trách, Hải Ba cậu cũng thật là, Vương Thư Ký và Chu sư phó đến rồi thì phải gọi tôi dậy chứ, thế này thất lễ quá. Phạm Hải Ba tỏ vẻ vô tội, Dương chủ nhiệm, là Chu sư phó và Vương Thư Ký nhất quyết không cho tôi gọi cậu dậy đấy chứ. Tôi là chấp hành chỉ thị của lãnh đạo thôi. Dương Lục Thuận vội gật đầu cảm ơn hai người Vương, Chu một lần nữa. Vương Thư Ký nói, Dương chủ nhiệm, cậu đừng khách sáo, uống say quá chén một chút rồi chợp mắt là tốt mà. Chu sư phó cũng có ý đó, nên ba chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui, rất vui. Tiểu Chu cũng cười nói, Dương chủ nhiệm, ngủ trên xe chắc không được thoải mái lắm đâu nhỉ. Đi lại vài bước vận động chân tay đi, Cố Thư Ký cũng thường ngủ trên xe xong là đau lưng mỏi gối đấy. Dương Lục Thuận vội vươn vai duỗi chân mấy cái, nói, không sao, khỏe lắm, chúng ta về ủy ban xã thôi nhỉ. Cảm ơn nhé. Tiếng cảm ơn này là vì Tiểu Chu đã đắp chăn cho cậu. Tiểu Chu ngầm hiểu, mỉm cười, rồi bốn người lên xe quay về tòa nhà ủy ban. Bên kia, mấy người lão kham đang say sưa chiến đấu trên chiếu mạt chược. Vốn chỉ có một bàn, giờ đã chia thành ba. Nhìn mấy người họ cười tươi như hoa, xem chừng vận may đang tới. Dương Lục Thuận mỉm cười nhìn Vương Thư Ký, thầm nghĩ, lão Vương này miệng thì nói do một tay vệ thư ký dìu dắt, nhưng phong cách làm việc lại khác một trời một vực. Xã trưởng Mai không tham gia xây trường thành mà đứng xem bên cạnh, thấy Vương Thư Ký và mấy người kia quay lại, vội đứng dậy nói, không may quá, Tạ chủ nhiệm vẫn đang ngủ. Anh ấy vui nên uống hơi nhiều, hay là chúng ta đợi thêm chút nữa. Vương Thư Ký nhìn Dương Lục Thuận có vẻ khó xử, Dương chủ nhiệm, hay là đi gọi Tạ thư ký dậy. Không đợi Dương Lục Thuận lên tiếng, lão viên bên kia đã chen vào, cứ để Tạ chủ nhiệm của chúng ta ngủ đi, mới chưa đến 2 giờ mà. Nếu thật sự vội đi, chị Dịch nhà ta đã đến véo tai lão chồng nhà mình rồi. Câu này thực ra chẳng hài hước gì, nhưng lại khiến cả phòng cười rộ lên. Dương Lục Thuận đương nhiên không tiện phản đối, cũng mỉm cười nói với lão Vương, vậy thì đừng gọi nữa. Tôi thấy trưởng khoa viên đang cao hứng lắm, chắc thắng không ít đâu nhỉ, phải khao đấy nhé. Lão viên không chịu, ấy, Dương chủ nhiệm, không phải tôi ham đánh mạt chược, cũng không phải tôi thắng tiền mà không muốn đi đâu. Tôi là thật lòng lo cho sức khỏe của Tạ chủ nhiệm nhà chúng ta đấy. Chỉ cần Tạ chủ nhiệm hô một tiếng đi là tôi phủi mông đi ngay. Dương Lục Thuận lờ đi lời nói đầy ẩn ý của ông ta, vẫn nói, tôi không cần biết, ông thắng là phải khao, cả trưởng khoa kham nữa, không ai được xù đâu đấy. Lão kham cười hì hì, nói giọng phổ thông pha tiếng Quảng Đông, mấy vấn đề la, lãnh đạo nói sao, tôi làm vậy la. Nhìn bộ dạng đó, e là ông ta thắng không ít thật, nếu không sao lại dễ tính như vậy. Nhìn kỹ những người đang chơi cùng, không ngoài các lãnh đạo đảng ủy, chính quyền và người của phòng tài chính. Xem ra Vương Thư Ký rất coi trọng chuyện này. Người của ủy ban xã gần như gác lại hết mọi công việc thường ngày để chuyên tâm tiếp đãi mấy vị gọi là lãnh đạo huyện này. Vương Thư Ký đề nghị, Dương chủ nhiệm, hay là mấy anh em mình cũng làm vài ván thăng cấp. Dương Lục Thuận đương nhiên hưởng ứng, được thôi. Chu sư phó, hai anh em mình một cặp nhé. Dương Lục Thuận thấy hai người trạc tuổi nhau, lại cảm thấy anh chàng này không tệ, nên tự nhiên đổi cách xưng hô. Tiểu Chu nói, được à, Dương ca đừng chê em trình gà là được. Ai ngờ Phạm Hải Ba bên cạnh lại nói, Dương ca, em mới học lái xe, muốn nhờ Chu sư phó chỉ giáo thêm. Người chơi thăng cấp với anh thì nhiều, anh cứ để em tận dụng cơ hội quý báu này học hỏi tay nghề của Chu sư phó đi. Nói rồi liền kéo tay Tiểu Chu, xem ra tiếp xúc chưa bao lâu đã thân thiết lắm rồi. Quả nhiên bị lão viên nói trúng, lão Tạ đang ngủ say thì bị bà xã véo tai dựng dậy. Cũng khó trách Dịch lão sư sốt ruột, đoạn đường về huyện mất hơn một tiếng, còn phải chuyển đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa. Có thể thu xếp xong xuôi để lên giường đi ngủ vào buổi tối đã là A-di-đà Phật rồi. Lúc lên xe, lão viên lại giở trò cũ, mời Tạ chủ nhiệm ngồi ghế trước của xe số 1, lão kham cũng cười hì hì phụ họa. Điều này làm Dương Lục Thuận hiểu ra, thực ra không phải lão kham và lão viên chỉ không ưa cậu, một phó chủ nhiệm trẻ tuổi, mà ngay cả lão Tạ, vị chủ nhiệm chính thức, cũng không được mấy vị trưởng khoa lão làng này thực sự coi trọng. Nghĩ cũng phải, họ đều đã ngoài 40, lăn lộn trong cơ quan chính quyền gần 20 năm, đều là những lão làng cáo già, chuyên bắt nạt người mới, người trẻ. Nhưng lão Tạ là ai chứ? Ông ta cười tủm tỉm nói, đây là xe của cố thư ký, sao tôi có thể tùy tiện ngồi được? Mấy vị đại trưởng khoa các anh, đặc biệt là trưởng khoa Kham, thường xuyên cùng cố thư ký xuống xã, chắc đã quen ngồi rồi, đừng ép tôi nữa. Tôi và lão Dịch ngồi xe sau. Nói rồi ông ta chui tọt vào trong, trước khi vào còn gọi Dương Lục Thuận, Dương chủ nhiệm, cậu qua đây ngồi, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Dương Lục Thuận cười khì một tiếng rồi lên xe số 3. Vợ chồng lão Tạ ngồi hàng ghế sau, cậu đương nhiên chỉ có thể ngồi ghế trước. Đừng nói những người này quá nhát gan cẩn trọng, mà chính là phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Cán bộ bình thường phạm chút kiêng kỵ không ai nói, cũng chẳng thèm nói, nhưng chính những lãnh đạo không lớn không nhỏ này lại đặc biệt dễ gây ra lời ong tiếng ve, như Dương Lục Thuận, một lãnh đạo trẻ, hay lão Tạ, một cán bộ cốt cán đã qua thời. Lão Viên và lão Kha mặt mày cười gian lên xe số 1, nhưng trước mặt Tiểu Chu cũng không dám nói năng bậy bạ, chỉ pha vài câu đùa tục tiểu đang thịnh hành để mọi người cùng cười vui vẻ mà thôi. Còn lão Tạ và Dương Lục Thuận ngồi chung một xe, thì có gì hay để nói chứ? Sau vài câu chuyện phím, báo cáo công việc thường ngày của văn phòng huyện ủy, trả lời mấy câu hỏi của các bà vợ như Dịch lão sư, không khí vẫn không thể sôi nổi lên được. May mà men rượu của lão Tạ chưa tan hết, xe lắc lư vài cái, ông ta đã tựa vào vai vợ ngủ thiếp đi, Dương Lục Thuận cũng lim dim mắt gà gật. Chuyện tiếp theo không cần kể chi tiết, chẳng qua là thuận lợi về đến huyện thành, tổ chức nhân lực chuyển đồ đạc mà thôi. Việc nặng khuân vác là của đàn ông, còn dọn dẹp là việc của phụ nữ. Mấy nữ đồng chí trong văn phòng huyện ủy liền chủ động nhận việc này, người lau người chùi, nhân cơ hội làm quen với phu nhân chủ nhiệm. Nhưng dù sao cũng là người lạ, Dịch lão sư không tiện sai bảo, liền thì thầm với Dương Lục Thuận, này Lục, à không, Dương chủ nhiệm, xa xa nhà cậu có rảnh không? Mấy người này bề ngoài thì xôn tụ, chứ chẳng mấy ai biết làm việc cả. Dương Lục Thuận thầm khinh bỉ bà cô này một phen. Mấy nữ đồng chí đến giúp như Liêu Hồng Hà, kế toán Lý Tỷ, thủ quỹ Tiểu Lâm đều đã có gia đình con cái, chút việc nhà thì có gì mà không biết làm. Chẳng qua là bà ta thấy xa xa dễ sai bảo hơn thôi. Tưởng vẫn còn là ngày xưa, muốn điều khiển thế nào thì điều khiển chắc, cửa cũng không có đâu. Nhưng cậu vẫn tỏ vẻ tiếc nuối giải thích, Dịch lão sư, xa xa vốn định đến, nhưng không ngờ hệ thống ngân hàng nông nghiệp đang có đợt đánh giá lớn, đoàn kiểm tra của chi nhánh khu vực đã đến, thực sự không thể thoát thân được. Miệng nói vậy nhưng tay cậu không hề ngơi nghỉ, đã làm bao nhiêu công bề mặt rồi, không thể vì chút lười biếng lúc này mà bỏ dở. Buổi tối, lão Tạ không thể không mời cơm các đồng chí đã giúp đỡ. Tiện thể ông gọi hết các đồng chí đang có mặt ở văn phòng huyện ủy đến tụ họp, cũng chỉ ba bàn cơm. Hơn nữa, lão Tạ tuyên bố là ông tự bỏ tiền túi ra mời để tỏ lòng cảm ơn. Tuy rượu và thức ăn bình thường, nhưng cuối cùng mỗi người còn được phát một hộp thuốc lá Hồng Tháp Sơn, cũng coi như là hào phóng. Nhưng Dương Lục Thuận thầm nghĩ, theo lời Hải Ba, lão Tạ có chân trong các công trình xây dựng, tự nhiên không tiếc mấy trăm tệ này rồi. Ra khỏi cửa nhà hàng, mọi người tản đi. Dương Lục Thuận ghé vào nhà vệ sinh một lát, lúc ra thì mọi người đã đi hết, vừa hay được yên tĩnh. Chiều nay chuyển nhà giúp lão Tạ, cậu thực sự đã mệt lử, chỉ muốn mau về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Vừa bước xuống bậc thềm, cậu nghe thấy tiếng còi xe bíp bíp từ bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, chiếc xe số 1 vẫn đang đổ bên lề đường. Dương Lục Thuận ngạc nhiên bước tới, Tiểu Chu thò đầu ra nói, Dương ca, lên xe, em đưa anh về. Dương Lục Thuận khách sáo, cảm ơn cậu nhé, Chu sư phó, tôi thấy không cần đâu. Có mấy bước chân thôi mà. Tiểu Chu cười ha hả, vậy thì em muốn đến nhà Dương ca ngồi chơi, uống chén trà chị dâu pha, không biết có được không? Ồ, ra là Tiểu Chu muốn đến nhà xem một chút. Vốn dĩ muốn kết giao với tài xế xe số 1 không phải chuyện dễ, không ngờ người ta lại chủ động tìm đến, vậy thì còn gì mà không được. Dương Lục Thuận cười ha ha, đương nhiên kéo cửa trước ngồi vào chiếc ghế báu của cố thư ký. Chiếc xe lượn mấy vòng đã đến ngoài sân nhà Dương Lục Thuận. May mà trời còn sớm, cổng sân chưa đóng, xe lại lái được vào trong. Tiểu Chu vừa xuống xe vừa tấm tắc khen, Dương ca, nhà anh hoành tráng thật đấy. Em nghe nói đã lâu mà chưa có dịp đến tham quan. Dương Lục Thuận nói, Chu sư phó, anh là người đã từng trải, đừng trêu tôi nữa. Muốn uống trà chị dâu pha, anh đến lúc nào cũng có. Nếu còn trêu tôi nữa là tôi không chịu đâu. Đi, đi, lên nhà nói chuyện. Thấy Tiểu Chu mở cốp sau, cậu liền ngẩn người. Tiểu Chu lấy ra một hộp quà được gói đẹp đẽ, rồi lại bê ra một thùng táo, cười nói, Dương ca, em biết ba mẹ anh vẫn khỏe, nên chuẩn bị chút quà cho hai cụ. Đừng nói lời khách sáo, đây là tấm lòng của bậc con cháu. Dương Lục Thuận cảm kích nói, Chu sư phó, cái này. Cái này thật là, vậy tôi thay mặt ba mẹ cảm ơn anh trước. Rảnh rỗi tôi cũng sẽ đến thăm Dương thúc thúc và thím. Tiểu Chu nói, ba mẹ em không ở Nam Bình, đến nhà em trai em trông cháu nội rồi. Vừa nói tay anh ta cũng không ngừng, lại bê ra từ cốp sau một thùng rượu Kiếm Nam Xuân, bốn cây thuốc lá Hồng Tháp Sơn, nói, Dương ca, anh ở Tân Bình được chào đón thật đấy. Đây là Vương thư ký nhờ em mang cho anh, mấy vị trưởng khoa kia mỗi người chỉ có một cây A Thi Mã thôi. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu ra không phải Tiểu Chu cố tình đến, mà là nhận lời ủy thác nên không thể không đến. Không cần nhìn cũng biết trong cốp sau còn có rượu và thuốc lá tương tự, tâm trạng cậu có chút hụt hẫng, gượng cười nói, Vương thư ký khách sáo quá, chỉ là phiền cậu rồi, muộn thế này còn phải đến nhà tôi. Nói rồi cậu vội ôm lấy thuốc lá và rượu đi trước dẫn đường, Tiểu Chu ôm thùng hoa quả và hộp quà theo sau. Xa xa ở trên lầu đã nhìn thấy, thấy Lục Tử và người kia ôm bao nhiêu là đồ, trong lòng liền thắc mắc, lão tạ quỷ quái kia sao lại hào phóng thế, đi đón ông ta một chuyến mà cho nhiều đồ vậy. Đợi mãi không thấy ai lên lầu, cô không kìm được chạy xuống, vừa hay gặp Lục Tử dẫn người tài xế kia lên. Cô vội cười chào, ôi, có khách đến à, mời anh vào phòng khách ngồi. Tiểu Chu cũng không khách sáo, không đợi Dương Lục Thuận giới thiệu đã nói, Dương ca, đây là chị dâu phải không à, cứ gọi em là Tiểu Chu được rồi. Sa Sa cũng không biết Tiểu Chu này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhìn khí chất và cách ăn mặc không giống tài xế bình thường, lẽ nào là ông chủ tư nhân phát tài tự mua xe. May mà Dương Lục Thuận kịp thời giới thiệu, Sa Sa, đây là tài xế xe số 1 của cố thư ký, Chu sư phó. Sa Sa sao lại không biết tầm quan trọng của tài xế xe số 1? Nụ cười trên môi cô liền pha chút cung kính, ôi, hóa ra là Chu sư phó, tôi nhìn phong thái của anh đã thấy không tầm thường rồi, quả nhiên là người đi theo cố thư ký nên được mở mang tầm mắt. Trai đẹp quá. Mời anh ngồi, tôi đi pha trà. Anh uống trà hoa cúc hay trà mao tim? Tôi thấy uống trà hoa cúc tốt hơn, hóa đờm nhuận phổi, anh lái xe trên đường ít nhiều cũng hít phải bụi, uống trà này vào đảm bảo tốt. Nhìn Sa Sa bận rộn, Tiểu Chu có chút ghen tị, không chỉ vì Sa Sa xinh đẹp, mà chủ yếu là phong thái tiếp người đãi vật của cô, xem ra Dương ca này thật có phúc. Anh ta không hề che giấu mà nói, Dương ca, em thật sự ghen tị với anh, thảo nào sự nghiệp anh thành công, hóa ra là phía sau có một người phụ nữ hiền huệ đảm đang. Vợ em mà nói về nhan sắc thì không thua kém chị dâu, nhưng nói về khí chất thì kém xa. Rõ ràng đều là người được mảnh đất Nam Bình nuôi dưỡng, sao lại khác biệt lớn thế nhỉ? Hôm nào em phải đưa bà xã nhà em đến, nhờ chị dâu dạy cho cách làm phụ nữ mới được. Thấy Sa Sa chưa đến, Dương Lục Thuận khẽ nói, Chu sư phó, không biết anh đã nghe câu này chưa, hoa thì của người ta mới thơm, vợ thì của người ta mới tốt. Tiểu Chu không ngờ một Dương Lục Thuận thường ngày nghiêm túc lại có thể nói đùa như vậy, ngẩn ra một lúc rồi không nhịn được cười phá lên. Người ta nói đừng trong mặt mà bắt hình dong, quả là danh ngôn chí lý. Tiểu Chu đang nghĩ về Dương Lục Thuận như vậy, không ngờ Dương Lục Thuận cũng đang thầm nghĩ, mình còn tưởng Chu sư phó này thiếu tế bào hưng phấn, không ngờ cũng có lúc cười thả phanh như vậy. Mãi đến hơn 10 giờ, Tiểu Chu mới lưu luyến đứng dậy cáo từ, đương nhiên trong tay còn cầm một gói trà hoa cúc mà Sa Sa tặng. Sa Sa còn dặn dò, Tiểu Chu, anh nhớ kỹ nhé, tối mai đưa vợ anh đến ăn cơm, đừng để tôi chuẩn bị sung đấy. Đợi xe đi xa, Sa Sa phấn khích nói, Lục Tử, anh giỏi thật, đã giải quyết được tay tài xế xe số 1 rồi. Dương Lục Thuận vừa đóng cổng sân vừa cười khổ, không đơn giản như em nói đâu, hôm nay nếu không phải anh ta mang đồ đến, chắc cũng không ghé nhà mình. Sa Sa rất tự tin nói, quan hệ là phải vun đắp mà. Em thấy Tiểu Chu có chút sùng bái mù quáng đối với anh đấy. Phải nắm lấy cơ hội này, nhất định phải kết giao với người bạn này. Có một người như vậy nói tốt cho anh trước mặt cố thư ký, em thấy còn hơn cả sự thẩm tra của ban tổ chức ấy chứ. Bỗng nhiên cô nhớ ra đống đồ, vội hỏi, mang đồ gì? Anh đi đón lão tạ mà được nhiều đồ thế á, Dương Lục Thuận nói, em nghĩ hay thật, Tiếu Diện Hổ mà hào phóng thế sao? Là Vương thư ký ở Tân Bình gửi cho anh. Ôi, anh mệt cả ngày rồi, tắm rửa đi ngủ thôi. Mai còn có việc. Nói rồi cậu lên lầu. Sa Sa chạy vào phòng kho, thấy một thùng rượu và bốn cây thuốc lá, cảm thấy món quà này không hề nhẹ, đoán là có chuyện muốn nhờ Lục Tử giúp, nếu không thì bao nhiêu đồ tốt thế này, sao không giữ lại mà hưởng thụ. Lên đến lầu, Dương Lục Thuận đã ở trong phòng tắm, quần áo bẩn vứt một đống. Sa Sa vừa dọn dẹp túi quần túi áo, vừa hỏi, Lục Tử, Vương thư ký kia tặng quà mấy trăm tệ, có chuyện gì mà ông ta phải ra tay mạnh thế? Dương Lục Thuận tắm qua loa vài cái rồi bước ra, nói, lão chồng em thì có bản lĩnh gì, giúp ông ta viết bài tạo dư luận thôi. Anh thấy Vương thư ký đó không đơn giản, ôi, anh. Dương Lục Thuận bỗng nhiên bực bội, làm Sa Sa giật mình, hỏi, anh la lối om sòm cái gì thế? Dương Lục Thuận ngồi phịch xuống ghế sofa, cái thằng Phạm Hải Ba khá lắm, nhân lúc mình uống say mấy chén đã gài bẫy cho mình chui vào. Sa Sa, Em không biết đâu, anh rời Tân Bình hơn 2 năm, không chỉ chưa về ủy ban xã lần nào, mà từ khi vào văn phòng huyện ủy, càng chưa bao giờ viết nửa chữ cho Tân Bình. Tại sao? Chẳng phải vì lão Tiếu Diện Hổ kia sao? Bây giờ lão Tạ chân trước vừa đi, chân sau anh đã tạo dư luận cho Tân Bình, em nói xem, lão Tạ sẽ nghĩ thế nào? Chẳng phải anh đang cố tình khiêu khích sao? Khó khăn lắm anh mới lặn lội đến Tân Bình đón lão Tạ, giúp ông ta chuyển nhà, chẳng phải cũng là vì muốn sau này hòa thuận với nhau sao? Sa Sa hừ một tiếng, sợ gì mà sợ, chẳng lẽ anh định trốn Tiếu Diện Hổ cả đời, em ủng hộ anh viết mấy bài thật hay cho Tân Bình, tức chết cái lão Tiếu Diện Hổ kia đi. Dương Lục Thuận thở dài, bà xã tốt của tôi ơi, lão Tạ dù sao cũng là chủ nhiệm, anh là cấp dưới. Hám thư ký đã nhiều lần nhấn mạnh không được hành động theo cảm tính, không được để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến công việc bình thường của văn phòng huyện ủy. Sa Sa ngạc nhiên nói, anh viết bài là công việc bình thường mà, không viết mới là không bình thường. Hơn nữa, Vương thư ký của Tân Bình mới nhậm chức, anh lại nói ông ta là người do Vệ thư ký đề bạt lên, vừa hay làm người tốt giúp người lại trả thù được Tiếu Diện Hổ, một công đôi việc, sao lại không làm? Không nhân lúc Tiếu Diện Hổ sa cơ mà trị hắn, chẳng lẽ còn đợi hắn hồi phục nguyên khí rồi mới ra tay à? Sa Sa bỗng nhớ ra điều gì đó, nói, Lục Tử, chuyện của Kiến Thiết sao cứ kéo dài mãi thế? Anh ấy đã chạy theo hám thư ký hơn một năm rồi, anh không tác động nữa là em đi tìm thẳng hám thư ký đấy. Nói ra xấu hổ biết bao, anh ấy là anh vợ ruột của anh đấy. Tiểu Chu kia chẳng phải cũng theo cố thư ký lái xe mà vào được đội xe sao? Người ta vào được, anh vợ anh cũng vào được. Hơn một năm an toàn không tai nạn, thế là đủ rồi. Tâm trí Dương Lục Thuận lại không đặt ở chỗ anh vợ, mà cứ nghĩ mãi về vấn đề xây dựng cơ bản mà Phạm Hải Ba đã nói. Chuyện này muốn nắm được bằng chứng xác thực không dễ, nhưng tìm chút manh mối chắc cũng không quá khó, dù sao con số lớn rành rành ra đó, 5 triệu, thật không biết đã tiêu vào đâu. Cậu bất giác hỏi, Sa Sa, mấy hôm nay sao không thấy Tiểu Tiêu đến? Sa Sa tỏ vẻ hết cách với cậu, lừa một cái, không phải không đến, mà là đến lúc ông lớn anh không có nhà. Anh không uổng công thương nó biết hiếu thuận với ông bà nội, đến chưa bao giờ đi tay không gặp ba mẹ anh đâu. Em nói cho anh biết, chuyện em nói anh phải để trong lòng đấy, biết chưa? Dương Lục Thuận không nhịn được mà cằn nhằn, em chỉ biết muốn cho Kiến Thiết vào đội xe, chứ sao không nghĩ xem tại sao thư ký hám không tự mình điều cậu ta đi. Chuyện đó chỉ cần ông ấy mở miệng một câu là xong, cớ gì lại không nói. Vấn đề là ở chính con người Kiến Thiết ấy. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng biết điều gì cả. Hôm qua, à không, hôm kia chứ, cậu ta gọi điện cho anh cũng để dục giả chuyện này. Chuyện của mình thì chưa đâu vào đâu, đã vác tù và hàng tổng, bảo là giới thiệu cho anh một cán bộ xã, nhờ anh lo giúp cho về sở trên huyện, không được nữa thì vào thị trấn cũng xong. Em nghe xem, cái giọng cũng xong đó. Đã thế thì cậu Ung Kiến Thiết tự đi mà lo lấy đi. Cứ làm như thể chuyện lớn bằng trời, qua miệng cậu ta cũng chỉ cần một chữ được là xong tuốt, oai ra phết. Sa Sa bật cười, anh ta oai, chẳng phải là có cậu em rể này chống lưng sao? Thử hỏi không có anh làm quan, anh ta có lười đi lo chuyện cho người khác không? À, anh nhắc đến Tiểu Tiêu, nó cũng có chuyện cần anh ra mặt giúp đỡ đấy. Dương Lục Thuận quan tâm đến chuyện của Tiểu Tiêu hơn nhiều, vội hỏi chuyện gì? Sa Sa nói, chuyện gì nữa? Chẳng phải là chuyện của quan quan nhà Vệ thư ký sao? Dương Lục Thuận có chút bực mình, Tiểu Tiêu hơi hồ đồ, quan quan vẫn còn là học sinh, học hành là chính. Nếu thật sự thích con bé, yêu con bé, cũng phải đợi nó tốt nghiệp rồi mới xác định quan hệ chứ. Sa Sa cười nói, Lục Tử, tư tưởng của anh lạc hậu rồi. Bây giờ học sinh cấp 2 đã bắt đầu yêu đương, huống hồ quan quan là cô gái lớn học lớp 12. Tiểu Tiêu lại có suy nghĩ của người nông thôn, con gái 17, 18 tuổi là có thể bàn chuyện cưới hỏi rồi. Thôi không nói xa nữa, Tiểu Tiêu nói, mẹ của quan quan từ sau khi lão thư ký mất, sức khỏe ngày một yếu đi. Lão đại Biên Biên lại không ở bên cạnh, lỡ như quan quan thi đỗ đại học, ai sẽ chăm sóc bà ấy? Huống hồ sức khỏe bà ấy kém như vậy, không chừng sắp đi theo lão thư ký rồi. Cho nên bà ấy muốn nhờ Dương Thúc Thúc anh ra mặt, giúp quan quan giải quyết một công việc cho xong. Vốn dĩ mẹ quan quan muốn đích thân đến nói với anh, nhưng cứ sốt nhẹ mãi không dứt, không ra khỏi nhà được, nên Tiểu Tiêu nói trước với em một tiếng. Hôm nào mẹ quan quan dậy được, sẽ đến nhà cầu xin anh. Em thấy, đây là sắp xếp hậu sự rồi. Dương Lục Thuận lặng thinh. Chỉ cần bác sĩ Hà lên tiếng, dù việc có khó đến mấy, cậu cũng phải cố gắng làm cho bằng được. Nhưng cậu lại có chút do dự. Cậu cũng đã nghe phong thanh người ta đồn rằng, sở dĩ cậu sốt sắng lo liệu hậu sự cho cố thư ký là vì muốn làm con rể nhà họ. Dù chỉ là vài lời ông tiếng ve, cũng đủ khiến cậu phiền lòng. Bây giờ lại phải đứng ra lo một chỗ làm cho quan quan, không biết thiên hạ sẽ còn dị nghị đến đâu nữa, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Nhưng không làm thì có được không? Chính cậu cũng không biết nữa. Chỉ có một điều cậu dám chắc, đó là chỉ cần Tiểu Tiêu mở lời cầu xin, cậu sẽ không thể nào nhẫn tâm khước từ. Thấy Dương Lục Thuận sốt sắng thế, Sa Sa không khỏi thấy hơi chạnh lòng, cười nói, Lục Tử, không ngờ anh lại nặng tình sư nghĩa cũ đến vậy, nghe chuyện nhà lão vệ là đứng ngồi không yên, cũng chẳng thèm nhìn xem mấy giờ rồi. Anh không ngủ thì cũng phải để Tiểu Tiêu người ta ngủ chứ. Dương Lục Thuận thoáng chút ngượng ngùng. Cũng không thể trách Sa Sa nói có gai, chuyện của anh vợ ruột thì không vội, lại đi sốt sắng chuyện của người khác. Nhưng rồi anh lại nghĩ, người ta có việc nhờ mình, nếu mình tỏ ra vội vàng quá e cũng khiến người ta sinh nghi, làm gì có chuyện người được nhờ lại còn gấp gáp hơn cả người đi nhờ. Nghĩ vậy, anh cười với Sa Sa rồi đi thẳng lên giường. Lão Tạ dọn nhà xong thì chính thức nhậm chức, hoàn toàn không có cái vẻ tân quan tam bả hỏa gì cả. Mọi thứ vẫn như cũ, phân công công việc cho ba vị chủ nhiệm và phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy không đổi, công việc thường ngày của các phòng ban bên dưới vẫn diễn ra như thường, không có lấy một chút xáo trộn. Lão Tạ là người biết điều. Chức chủ nhiệm văn phòng huyện ủy này, nói trắng ra chính là đại thư ký của bí thư huyện ủy. Muốn trở thành một chủ nhiệm đủ tiêu chuẩn và xứng chức, trước hết phải xử lý tốt mối quan hệ với bí thư huyện ủy, phải làm cho bí thư dùng mình thấy vừa ý thuận tay thì mới có thể đứng ở thế bất bại. Lão dùng hết tâm tư để dò đoán ý của cố thư ký và hám thư ký, thì còn tâm trạng đâu mà đốt ba cái ngọn lửa ma quỷ gì đó. Lão cũng biết thời thế đã khác, mình giờ là kẻ tứ cố vô thân, may mắn lắm mới được nể mặt bí thư Lưu tiền nhiệm mà ngồi vào được cái ghế chủ nhiệm này, lão không muốn trước khi về hưu lại là mất hết mặt mũi. Hơn nữa, bộ quy tắc do lão gian định ra trước đây cũng khá hiệu quả, ai nấy đều có trách nhiệm và phận sự riêng, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Dương Lục Thuận trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng công việc trong tay thì không dám lơ là chút nào. Không phải chịu trách nhiệm với lão Tạ thì cũng phải chịu trách nhiệm với hám thư ký. Nếu khoa tổng hợp của anh mà xảy ra vấn đề, gậy quả thực sẽ đập vào lưng chủ nhiệm trước tiên, nhưng anh là người phụ trách trực tiếp lại càng không thể thoát tội. Huống hồ, vị chủ nhiệm Tạ này hành sự kín đáo, hoàn toàn không còn vẻ độc đoán ngang ngược như ở Tân Bình nữa. Mỗi khi có hoạt động đón tiếp lớn hay hội nghị của huyện ủy, lão đều mở họp bàn bạc cẩn thận. Đối với khoa tổng hợp thì lại càng buông tay không quản, chẳng hỏi han nửa lời, chỉ có một câu là cứ làm theo quy định của chủ nhiệm Giang. Điều này lại làm Dương Lục Thuận khó xử. Nếu Tiếu Diện Hổ nhúng tay vào khoa tổng hợp chỉ đông chỉ tây lung tung, anh còn có thể mượn cớ đó để chống đối nho nhỏ, chuyện có đồn ra ngoài cũng không bị ai trách móc. Nhưng trong một môi trường thoải mái như vậy mà còn vô cớ gây sự thì e rằng người ta sẽ coi thường Dương Lục Thuận anh. Người trong sân huyện ủy này, chắc ai cũng biết rõ ân oán của giữa anh và lão Tạ. Với tâm niệm thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Dương Lục Thuận cũng điều chỉnh lại tâm thái, việc gì làm việc nấy, việc cần xin chỉ thị vẫn xin chỉ thị như thường, việc phải báo cáo cũng không qua loa, chỉ là thái độ không nóng không lạnh, ra vẻ công tư phân minh. Nhưng cảm nhận của lão Tạ lại khác. Ban đầu lão cũng lo thằng nhóc Dương Lục Thuận này sẽ nhân cơ hội gây sự, không phục lãnh đạo. Ai ngờ thằng nhóc này lại cứng rắn giữ được bình tĩnh, không hề để lộ chút bất mãn nào, công việc trong tay vẫn nắm rất chắc, đối với lão chủ nhiệm này cũng xem như tôn trọng, việc cần xin chỉ thị vẫn xin, việc cần báo cáo vẫn báo cáo. Dù nụ cười có giả tạo, nhưng ít nhất cũng không qua loa cho có lệ, không coi ông chủ nhiệm này như khỉ mà giỡn. Ngược lại, mấy vị trưởng khoa lão làng lại không dễ bảo cho lắm. Đừng thấy ngày thường nói chuyện cung kính, nhưng vẻ mặt và giọng điệu lại khác hẳn, cười cười nói nói có vẻ náo nhiệt thân mật, nhưng thực chất đã mất đi sự kính sợ mà cấp dưới nên có đối với cấp trên. Thậm chí về mặt tài chính, lão viên còn giở trò, mang một xấp hóa đơn chi phí lớn đến ký, mặt mày khổ sở than vãn rằng đây là nợ cũ do chủ nhiệm Giang để lại từ những bữa tiệc mời khách trước khi đi, vốn định để lão chủ nhiệm của ký nhưng lại không sao mở lời được, mà bên hội đồng nhân dân lại là cơ quan nghèo, đành phải để đó. Lão Tạ thừa biết đó là chuyện bịa như ma, cũng biết lão viên đoán chắc rằng lão sẽ không đi tìm lão Giang để đối chứng nên mới có màn kịch này. Thực ra chi phí có nhiều hơn nữa cũng là công quỹ chi trả, nhưng điều đáng ghét là bị người ta đùa bỡn như trẻ con. Lão Tạ mới làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy được hơn một tuần mà đã có chút hối hận. Một mặt phải khúm núm, cẩn trọng với mấy vị bí thư trong huyện ủy, sợ chỉ một chút sơ sẩy là khiến cố thư ký có cái nhìn khác, mặt khác lại phải đấu đá tâm cơ với đám người trong văn phòng huyện ủy. Bản thân lão không có chỗ dựa nên không đủ tự tin, có chút chuyện gì cũng phải họp bàn lằng nhằng mãi, đâu còn được như ở Tân Bình, một lời như đinh đóng cột, độc đoán chuyên quyền. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có quan gia của Dương Lục Thuận là còn thuận mắt một chút. Nhớ lại năm xưa ở Tân Bình đã chỉnh cho cậu ta tối tăm mặt mũi, dĩ nhiên là không có chút áy náy nào, ngược lại còn cảm thấy có chút thành tựu, nếu không phải do mình rèn giũa cho tốt, với cái tính khí thối tha trước kia của cậu ta, liệu có thể leo lên được chức phó chủ nhiệm ở cơ quan huyện ủy không? Bây giờ cậu ta kính mình một thước, mình cũng không phải người không biết chữ nghĩa, ít nhiều cũng sẽ nhường cậu ta ba phần. Nếu không có hám thư ký, ta vẫn có thể chỉnh ngươi thê thảm hơn cả ở Tân Bình. Phía Dương Lục Thuận cứ răm rắp tuân theo quy củ, thì lão Giang bên hội đồng nhân dân gọi điện đến, khen anh một trận, "Tiểu Dương, tôi còn sợ cậu với lão Tạ sẽ có mâu thuẫn, không ngờ cậu đã trưởng thành rồi, không đem ân oán cá nhân vào công việc. Một người cộng sản chân chính là phải có tấm lòng rộng lớn như biển cả dung nạp trăm sông, điều này càng chứng tỏ sự chín chắn về mặt chính trị của cậu." Mấy hôm trước huyện ủy và hội đồng nhân dân có cuộc họp điều phối, tôi gặp lão Tạ, lão cũng cảm khái lắm, còn cảm ơn tôi, vị chủ nhiệm già này đã đào tạo ra được một lứa cấp dưới giỏi giang nữa đấy. Dương Lục Thuận không khỏi cười khổ, miệng thì không ngớt lời khiêm tốn, nhưng trong lòng lại nghĩ, tôi không đối đầu trong công việc là vì tôi không muốn làm trái chỉ thị của hám thư ký, chứ không có nghĩa là tôi đã quên đi nỗi nhục năm xưa. Thực ra Dương Lục Thuận đã sớm hành động. Vừa hay đến kỳ phát hành bản tin của huyện ủy, đây cũng là bản tin đầu tiên sau khi lão Tạ nhậm chức. Theo lệ cũ, bản tin phải được chủ nhiệm phê duyệt rồi mới được đem đi in. Anh đặt bản thảo lên bàn làm việc của lão Tạ, chỉ chờ xem Tiếu Diện Hổ sẽ cười không nổi như thế nào. Lão Tạ dĩ nhiên không dám xem nhẹ, bản tin của huyện ủy không phải chuyện đùa, không được phép có nửa điểm sai sót. Ai ngờ chuyên đề của bản tin lại là một bài viết phản ánh việc nông dân thôn Đại Phong ở Tân Bình bao thầu đồi núi làm giàu, mà bài viết lại khá dài, chắc cũng phải 3-5 nghìn chữ. Tuy miêu tả tình hình vô cùng tốt đẹp, nhưng bên trong tuyệt nhiên không nhắc đến lão Tạ, càng không có lời lẽ ca công tụng đức. Quả nhiên, khuôn mặt thoáng nét cười của lão Tạ bất giác giật nhẹ một cái, trong lòng cũng rất không hài lòng. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, tuy tôi không hát tuồng đối đầu với ông trong công việc, nhưng tôi lại dùng chính công việc để quét mặt mũi của ông. Ông trước chân vừa rời khỏi Tân Bình, tôi sau chân liền viết về Tân Bình, không phải Tân Bình không có đề tài hay, mà là vì có ông ở đó nên tôi mới khinh không thèm viết. Lão Tạ ngước mắt nhìn Dương Lục Thuận đối diện, suy nghĩ một lát rồi mới nói, "Dương chủ nhiệm, cái chuyên đề về Tân Bình này." Dương Lục Thuận vội chen vào, "Chuyện là thế này, lần trước ngài dọn nhà, tôi có đến Tân Bình, Vương thư ký nhắc đến khu rừng đó, không ngớt lời khen ngợi, nói đó là minh chứng cho việc Tạ chủ nhiệm tại vị một nhiệm kỳ, tạo phúc cho một phương, giúp nông dân thực sự có được lợi ích. Nay ngài sắp vào huyện ủy, nên ông ấy đã nhờ tôi viết bài chuyên đề này, cũng là một tấm lòng tốt đẹp để tiễn lão thư ký." Lão Tạ thầm nghĩ, lão Vương kia mà nói thế mới là có quỷ, ta thấy là thằng nhóc nhà ngươi cố tình thị uy trước mặt ta. Ngươi làm chủ biên bản tin của huyện ủy cả năm trời, sao không thấy ngươi hó hé gì về Tân Bình? Ta vừa đi là ngươi liền lên chuyên đề, lại còn toàn nói những lời dễ nghe. Lão bè mỉm cười nói, "Dương chủ nhiệm, bài viết này quả thực tình sâu nghĩa nặng, cũng thể hiện được sự ủng hộ chân thành của nông dân đối với công cuộc cải cách mở cửa, thật sự là một bài viết hay." Tuy nhiên, Dương Lục Thuận ngẩn ra, thấy lão Tạ nâng chén trà uống nước không nói gì, biết là lão đang cố tình úp mở. Những lời hay ho phía trước đều là giả, ý tứ thực sự nằm ở vế tuy nhiên phía sau. Anh nghĩ kỹ lại, thấy thực sự không có gì không ổn, nên cũng chẳng sợ cái tuy nhiên của lão, bèn tủm tỉm nhìn lão Tạ uống nước. Lão Tạ thấy Dương Lục Thuận rất ung dung, cũng thầm khen công phu dưỡng khí của lục tử đã bắt đầu nhập môn rồi. Lão đặt chén trà xuống bàn, nói, "Dương chủ nhiệm, khu rừng đó sau khi thành tài quả thực đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho Tân Bình. Lúc đó tôi là bí thư đảng ủy Tân Bình, mưu lợi cho dân là chức trách của tôi, không đáng nhắc đến. Thực ra công lao này, phải ghi cho cậu mới đúng. Tôi nhớ khu rừng đó là do cậu đề xuất ý tưởng, đích thân thuyết phục và vận động dân làng trồng khi còn phụ trách thôn ở Tân Bình phải không? Nói đi nói lại, không có cậu thì làm gì có khu rừng đó." Dương Lục Thuận cảm thấy có gì đó không ổn. Lão Tạ nói tiếp, "Dương chủ nhiệm, bài chuyên đề này tuy không nêu đích danh ai, nhưng trên thực tế, nói sao nhỉ, người hiểu chuyện chắc chắn sẽ ủng hộ Dương chủ nhiệm tuyên truyền chính sách cải cách mở cửa, nhưng người không hiểu, thậm chí là kẻ có lòng dạ khác, sẽ nói chủ nhiệm và phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chúng ta chuyên đi tự giác vàng lên mặt mình đấy." Dương Lục Thuận hoàn toàn cạn lời. Tính đi tính lại, duy chỉ có chuyện năm xưa mình đứng đầu trồng rừng là quên mất. Quả thật bị lão Tạ nói trúng, chỉ sợ kẻ có lòng dạ khác mượn cớ sinh sự, thêm dầu thêm mắm, quanh co một hồi mà đến tai cố thư ký thì không biết sẽ thành chuyện gì. 2. Lão Tạ này quả thực thấu tỏ những quy tắc ngầm trong cơ quan, chuyện gì qua phân tích của lão cũng trở nên thông suốt. Trong lòng anh có chút nể phục, ngượng ngùng nói, "Ôi chao, may mà có Tạ thư ký điểm tỉnh, nói sao nhỉ, lúc đó Vương thư ký quả thực nói rất khẩn thiết, tôi..." Lão Tạ tháo kính xuống, chậm rãi lau chùi, đôi mắt lồi ra trông như một con cá vàng đang ngủ, tôi biết, đổi lại là ai cũng có thể từ chối, duy chỉ có lão Vương lấy tôi ra làm cớ, thì cậu không tiện từ chối. Ai cũng biết trước đây chúng ta có chút bất đồng trong công việc, thế mà có những người cứ thích bám riết không buông. Tôi thấy Vương thư ký chính là đã lợi dụng điểm này. Cậu không đồng ý, người ta chắc chắn sẽ nói, xem kìa, hai người họ có thù với nhau. Đồng ý rồi, thì vẫn là trúng kế của người ta. Dương chủ nhiệm, bây giờ chúng ta đều ở văn phòng huyện ủy, cùng hội cùng thuyền, mục đích chính vẫn là phải làm tốt công việc của văn phòng huyện ủy, làm tốt công tác phục vụ các lãnh đạo như cố thư ký. Đây là tiền đề của mọi thứ. Nếu chúng ta không làm tốt bổn phận của mình thì chẳng còn gì để nói nữa. Tôi mới đến, nhìn quanh toàn là gương mặt xa lạ, chỉ có cậu em trai này là còn hợp ý tôi thôi. Mấy lời này lại biến Vương thư ký thành kẻ có lòng dạ khác, cho dù Dương Lục Thuận có thân thiết với lão Vương thế nào, e rằng trong lòng cũng sẽ có chút khúc mắc. Lão còn nhân cơ hội này giáo huấn Dương Lục Thuận, quả thực lợi hại. Dương Lục Thuận cố gắng kìm nén sự bực bội, ra vẻ lắng nghe. Mãi mới đợi Tiếu Diện Hổ nói xong một đoạn, anh vội nói, vậy chuyên đề này bỏ đi nhé, đúng là sai sót trong công việc của tôi. Lão Tạ cười ha hả, chuyên đề trên bản tin là món hàng hóc đấy, tôi vừa mới đến mà đã có mấy người quen cũ ở các xã, thị trấn gọi điện nhờ tôi giúp rồi. Dương Lục Thuận dù không vui cũng chỉ có thể nói, ồ, vậy xin Tạ chủ nhiệm cho tôi đề tài, một ngày là xong ngay. Trong lòng thầm nghĩ, lão Tạ này thật biết nắm bắt thời cơ, vừa để lão ban ơn cho người khác, lại còn phải để mình chủ động nói ra. Lão Tạ lắc đầu nói, thôi bỏ đi, tuy là đề tài do người quen cũ giới thiệu, nhưng tôi chưa đi thực tế tìm hiểu, không yên tâm. Bản tin này không thể có nửa điểm sai sót. Tôi thấy mấy hôm nay cậu hay xuống cơ sở, chắc là cậu đã tự mình tìm hiểu rồi, đề tài này vẫn nên do cậu quyết định thì tốt hơn, tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào công việc cậu phụ trách nữa. Đấy, tiện tay lại ban thêm một ân huệ. Dương Lục Thuận lòng đầy cảm khái bước ra khỏi phòng chủ nhiệm, sau lưng bất giác đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Về đến văn phòng, Dương Lục Thuận đóng cửa lại, ngồi một mình bực bội đến nửa ngày. Nhưng vẫn phải giải thích với lão Vương. Anh tu ừng ực mấy ngụm trà lớn rồi mới nhấc máy gọi, Vương thư ký, tôi Dương Lục Thuận đây, chào ngài, chào ngài. Ôi chao, ngài còn khách sáo với tôi làm gì, Tân Bình là quê cũ của tôi, muốn về chỉ cần một chuyến xe là tới, chỉ sợ đến lúc đó lại làm phiền các ngài thì không hay. Mấy người chị của tôi à, đều là nông dân chân chất, lấy ruộng đồng làm gốc, không dám làm phiền Vương thư ký bận tâm đâu. Nếu thực sự có chuyện gì tốt, con đường nào hay, tôi làm em trai cũng sẽ không để chị mình chịu thiệt thòi đâu à, cảm ơn, cảm ơn. Khách sáo một hồi lâu mới vào chuyện chính, Vương thư ký, chuyên đề về khu rừng đó, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cảm thấy tạm thời chưa thích hợp để làm. Tại sao ư Vương đại ca, chắc ngài quên rồi, khu rừng đó là do tôi làm khi còn là ủy viên tuyên truyền ở Tân Bình. Tôi mà rầm rộ thế này, sợ ảnh hưởng không tốt. Người hiểu tôi thì biết tôi đang cổ vũ cho chính sách tốt của đảng, người không hiểu, thậm chí có lòng dạ khác, sẽ mắng tôi mặt dày tự nhận công trạng về mình. Hôm đó tôi cũng uống hơi nhiều, nên quên mất. Trong điện thoại, lão Vương dĩ nhiên rất thất vọng, Dương Lục Thuận sao lại không nghe ra. May mà anh nhanh trí nói, Vương thư ký, xin ngài nghe tôi nói hết đã, cậu em này đã nghĩ ra một kế cao minh hơn. Cuối cùng giọng của lão Vương cũng có lại chút nhiệt tình. Dương Lục Thuận thầm cười rồi nói, nghe nói, tháng 7 huyện Lâm Giang sẽ mua một lô thủy sam phải không à, tính ra cũng chỉ còn 2 tháng nữa, phiền đại ca đợi thêm một thời gian. Đợi huyện Lâm Giang mua cây chở đi rồi, tôi sẽ lại xuống thực tế nhà các hộ nông dân bao thầu đồi rừng ở thôn Đại Phong để tìm hiểu tình hình thu nhập, rồi viết thẳng một bài báo gửi lên báo tỉnh. Không ngờ phía bên kia, lão Vương lại không hăng hái như dự đoán, thậm chí còn có vẻ không vui, Dương lão đệ, làm vậy có to chuyện quá không? Chuyện cỏn con này mà cũng lên được báo tỉnh sao? Tôi thấy thôi đi, thôi đi. Dương Lục Thuận tưởng lão Vương không tin tưởng mình, liền vỗ ngực cam đoan, Vương thư ký, ngài cứ yên tâm, tôi có quan hệ tốt với tòa soạn báo lắm, tệ nhất cũng lên được trang 2 của báo Nam Phong, tuyệt đối không vấn đề gì. Anh lại nói một cách chân tình, thực ra tôi cũng có chút tư tâm, bây giờ ngài tung tin về Tân Bình ra, thì thành tích đó chẳng phải đều thuộc về lão Tạ sao, ông ta mới đi có mấy ngày. Hơn nữa, trong huyện có lãnh đạo nào mà không biết có khu rừng đó, đã 4 năm rồi, cũng có thấy được đánh giá tốt đẹp gì đâu. Bây giờ chỉ có cách thông qua báo chí, nếu được một vị lãnh đạo nào đó ở tỉnh hay khu vực chú ý, lỡ đâu thủ trưởng vui lòng, tiện tay cho một cái chỉ thị, cấp một khoản kinh phí đặc biệt nào đó, chẳng phải đại ca sẽ được cả danh lẫn lợi sao? Tệ nhất thì cố thư ký được khu vực biểu dương, tự nhiên sẽ nhìn Vương thư ký bằng con mắt khác chứ. Tôi đã uống rượu của Vương thư ký ngài, thì thế nào cũng phải có chút báo đáp chứ. Hơn nữa, tôi là người sinh ra và lớn lên ở Tân Bình, nếu không phải vì lão Tạ, sao tôi có thể 2 năm trời không quan tâm đến Tân Bình? Giờ thì tốt rồi, tôi có thể thoải mái ra tay làm chút việc cho bà con quê nhà. Lão Vương có lẽ đã động lòng, cười nói, hay, không hổ là trí thức bậc cao, nói bừa một câu mà chuyện tốt to như vậy lại rơi xuống đầu lão ca này, lão ca thật sự vô cùng cảm kích. Cậu cũng đừng xuống thực tế làm gì, tôi sẽ cho Phạm Hải Ba đi thu thập tình hình, chẳng phải chỉ là nông dân 1 năm tăng thêm bao nhiêu thu nhập thôi sao? Chuyện đó rành rành ra đó rồi. Đường lại khó đi, hay là để hôm nào tôi lên huyện họp, mời cậu uống rượu cảm ơn. Dương Lục Thuận thuyết phục được lão Vương, tâm trạng phấn chấn hẳn lên, bèn cười ha hả, sao thế, sợ tôi về Tân Bình ăn sập ngân sách của các ngài, bây giờ chẳng phải đang thịnh hành tiêu chuẩn 4 món một canh đó sao? Tôi vốn xuất thân nhà nông, bữa ăn chỉ cần có đĩa thịt xào ớt cay, thêm món đậu kho mặn là đủ lắm rồi. Nói thật nhé, thằng Dương tôi đây mà về quê, chẳng lẽ bà con làng xóm lại không cho nổi một bữa cơm hay sao? Mãi mới cúp được điện thoại, Dương Lục Thuận thở phào nhẹ nhõm. Liếc thấy cốc trà to cũng đã thấy đấy, cả thầm nghĩ, cầm của người ta rồi phải lo chạy việc đúng là phiền toái. Xong xuôi thì cả nhà cùng vui, chứ lỡ không thành lại chẳng biết phải tốn bao nhiêu nước bọt mà giải thích. Phải chi không nhận của người ta, thì có phải mình thích thì làm, không làm được thì thôi không? Ấy thế mà có những kẻ không hiểu sự đời, cứ ngỡ có người mang quà đến tận nhà nhờ vả là chuyện hay ho. Tưởng của biếu của cho là dễ nuốt lắm chắc. Đến lúc làm không xong, bị người ta oán một câu đã là may, đằng này còn bị họ coi cho không ra gì. Không có bản lĩnh thì đừng có học đòi người ta mà nhận anh xoa xoa hai bên thái dương đang căng lên, lẩm bẩm, lần sau xuống xã, thị trấn phải cảnh giác hơn, đừng chỉ ham uống rượu vui vẻ mà hỏng việc, đồ đạc nhiều quá tuyệt đối không dám nhận nữa. Vừa dứt lời thì nghe có tiếng gõ cửa, anh vội vàng dọn dẹp bàn làm việc, bày ra mấy tập tài liệu đầu đỏ, tay cầm bút, đáp, mời vào. Người vào là Liêu Hồng Hà, cười toe toét nói, Dương chủ nhiệm, đang phê duyệt văn kiện ạ. Dương Lục Thuận thế đậy nắp bút máy lại, dựa lưng vào ghế nói, chú ý dùng từ, tôi đang học tập văn kiện của huyện ủy. Có chuyện gì không? Liêu Hồng Hà nói, he he, tôi cứ nghĩ lãnh đạo là phê duyệt văn kiện, còn cán bộ què như tôi mới là học tập văn kiện. Chuyện là thế này, Hà Khoa hỏi bản tin đã in được chưa, tôi thấy Tiểu Tần đang bận nên qua đây xin chỉ thị của anh ạ. Thực ra là cô ta chủ động muốn đến, Tiểu Tần vừa đi đến cửa đã bị cô ta gọi quay lại. Cô ta cảm thấy Dương chủ nhiệm bây giờ ra vẻ hơn trước nhiều, cũng không dễ nói chuyện như xưa, mở miệng ra là chú ý này chú ý nọ. Nghĩ lại cũng thấy bình thường, hồi đó Tiểu Dương này là lính mới, bây giờ địa vị đã vững chắc, ngay cả tạ chủ nhiệm mới đến cũng rất khách sáo với anh, sao mà không tăng thêm uy quyền của anh được. Trước đây còn thường xuyên qua văn phòng anh ngồi chơi, bây giờ thì hiếm khi thấy mặt, gọi ai cũng toàn nhấc điện thoại, không biết Dương chủ nhiệm này ra ngoài đi xe hơi, chức năng của đôi chân có bị thoái hóa không? Hai, ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. Dương Lục Thuận nhìn khuôn mặt cười có phần quá lố, thậm chí có thể gọi là nịnh nọt của Liêu Hồng Hà, trong lòng bất giác thấy phản cảm. Chẳng phải chỉ muốn làm phó khoa thôi sao, có cần phải tầm thường đến thế không? Anh lạnh nhạt nói với Hà Khoa, vẫn đang ở chỗ tạ chủ nhiệm duyệt. Nói xong lại cúi đầu xuống xem văn kiện, Liêu Hồng Hà đáp một tiếng rồi tiêu nghỉu bỏ đi. Dương Lục Thuận thấy cửa lớn vẫn mở, lắc đầu rồi đóng lại, lấy giấy ra bắt đầu viết chuyên đề cho bản tin. Chưa viết được 3-500 chữ, cửa lại bị gõ cồn cục. Nghe tiếng không giống người của khoa tổng hợp, tay đâu có nặng thế. Anh vội vàng dọn lại bàn, rồi đích thân ra mở cửa, không ngờ lại là anh vợ Kiến Thiết. Cơn tức bỗng bốc lên, liếc thấy phía sau còn có một người nữa, anh nén giận cười nói, ồ, là anh ba, mời vào trong ngồi. Kiến Thiết nghênh ngang bước vào, còn nói với người phía sau, Trương lão đệ, đừng câu nệ, em rể tôi dễ tính lắm. Người họ Trương kia vội chào, Dương chủ nhiệm, chào ngài, tôi ở trạm văn hóa Sa Trấn. Họ Trương ạ. Dương Lục Thuận lịch sự bắt tay anh ta, rồi loay hoay rót trà. Vẫn là Tiểu Trương nhanh nhẹn, cứ một mực bắt Dương Lục Thuận ngồi yên, anh ta tự rót hai chén trà, còn tiện tay châm đầy chén cho Dương Lục Thuận. Điều này khiến Dương Lục Thuận thấy được hình bóng của Tiểu Dương, cậu liên lạc viên của vệ thư ký năm xưa, không khỏi cười hỏi, Tiểu Trương, chắc cậu là bộ đội xuất ngũ phải không? Tiểu Trương vội nói, sao Dương chủ nhiệm biết ạ, tôi đúng là mới xuất ngũ năm ngoái. Dương Lục Thuận mỉm cười nói thêm, tôi thấy ở trong quân đội cậu không phải liên lạc viên thì cũng là văn thư. Lần này Tiểu Trương kinh ngạc, xoa tay nói, ôi chao, tôi đi lính 3 năm ở đại đội, 1 năm làm liên lạc viên, 2 năm làm văn thư. Dương chủ nhiệm thật là mắt lửa ngươi vàng, không cần nói cũng biết hết. Mắt anh ta lại liếc nhìn Kiến Thiết đầy cảm kích, tưởng là Kiến Thiết đã giới thiệu từ trước. Dương Lục Thuận sao có thể nói đông nói tây với anh ta, chỉ mỉm cười, mắt lại nhìn Kiến Thiết, ý là, có chuyện gì thì nói đi. Điều này lại khiến Tiểu Trương kia cảm thấy vị Dương chủ nhiệm trẻ tuổi trước mắt thật sâu không lường được, khí chất phong thái đó, đúng là phong độ của lãnh đạo lớn, nghĩ đến bí thư, xã trưởng ở Sa Trấn mà thấy như gà đất chó sành. Kiến Thiết cười nói, mắt nhìn người của em rể tôi không phải dạng vừa đâu, cậu đừng tưởng tôi đã nói với nó, tôi thật sự chưa hề nhắc đến cậu. Em rể, Tiểu Trương này là một người yêu thích văn học nghiệp dư, không chỉ viết chữ đẹp mà còn thích sáng tác văn học. Vốn là con nhà nông, vì có chút tài hoa nên được trạm văn hóa Sa Trấn mời làm cán bộ hợp đồng. Cậu ấy đã sớm nghe danh Dương chủ nhiệm là cây bút số 1 Nam Bình, nên đặc biệt nhờ tôi dẫn đến ra mắt, nhờ anh chỉ giáo cho tác phẩm văn học của cậu ấy. Dương Lục Thuận vốn tưởng lại là chuyện nhờ vả, định nói rõ tình hình rồi tiễn khách, nhưng nghe nói Tiểu Trương này yêu thích sáng tác, tâm trạng liền khác hẳn. Anh cười khiêm tốn, anh ba đừng nói bừa, người ta nói văn không có nhất, tôi có là gì đâu. Đừng ra ngoài nói cây bút số một gì nữa, anh không sợ xấu hổ, tôi còn sợ ngượng. Tiểu Trương, cậu yêu thích sáng tác văn học, thật là tốt quá, đã đăng được tác phẩm nào chưa? Tôi chỉ viết tài liệu báo cáo cho chính phủ, đối với sáng tác văn học cũng là ngoại đạo, không dám chỉ giáo cho cậu đâu. Tiểu Trương nói, Dương chủ nhiệm đừng khiêm tốn, tôi nghe Diệp trạm trưởng ở Tân Bình nhắc đến ngài, ngài là sinh viên chính quy, mấy năm trước đã đăng không ít tác phẩm văn học, bây giờ chắc là do chính vụ bận rộn, không có sức lực cũng không có thời gian để sáng tác nữa. Còn tôi chỉ là người chưa tốt nghiệp cấp 3, chỉ dựa vào hứng thú của bản thân mà mày mò viết lách, bắt chước kể chuyện. Đến nay tôi vẫn chưa chính thức đăng được gì trên báo hay tạp chí, chủ yếu là vì nhát gan không dám gửi. Nay nghe Diệp trạm trưởng hết lời ca ngợi ngài, tôi lại tình cờ quen biết Ung sư phụ, nên mới mạo muội đến cửa xin chỉ giáo. Tôi biết ngài bận việc, không dám ở lâu, chỉ mang theo bản thảo mà mình cho là tạm tạm đến, xin Dương chủ nhiệm trong lúc trăm công nghìn việc bất chút thời gian xem qua, bản thảo có giữ lại bản gốc rồi, tôi sẽ không đến làm phiền ngài nữa. Nói xong anh ta đặt một chiếc túi hồ sơ lên bàn, rồi vội vàng cáo từ ra về. Ung Kiến Thiết vẫn còn lải nhải về việc Tiểu Trương tự học thành tài ra sao. Dương Lục Thuận có ấn tượng đầu tiên không tốt lắm về Tiểu Trương, nhưng nghe là do Diệp đại ca giới thiệu nên cũng không từ chối, cứ để anh ta để lại bản thảo rồi đi, thực sự không muốn lãng phí thời gian với người lạ. Thấy anh vợ vẫn còn vắt chân chữ ngủ ba hoa chích chòe, nụ cười trên mặt anh biến mất, anh ba, chuyện của anh còn chưa lo cho ổn thỏa, sao cứ thích đi giúp người khác thế? Dương Lục Thuận biết tính của ông anh vợ này, nếu Tiểu Trương không hầu hạ Ung đại tài xế cho tốt, e là không được dẫn đến văn phòng huyện ủy. Ung Kiến Thiết nói với giọng điệu chắc như bắp, tôi vội gì, Dương chủ nhiệm nhà cậu chẳng lẽ không giúp anh vợ giải quyết chút vấn đề nhỏ này sao? Sa hôm qua về nhà, bảo tôi rảnh thì qua đây giục cậu, thế là tôi đến đây. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, đây đâu phải là nhờ mình lo việc, mà là kiếp trước mình nợ ông ta, kiếp này đến báo ứng, anh vợ tốt của tôi ơi, tôi đã nói với anh từ sớm rồi. Chuyện này phải được hám thư ký gật đầu. Tôi không biết anh lái xe cho ông ấy một năm trời đã xây dựng quan hệ thế nào. Ung Kiến Thiết nói, hám thư ký đối với tôi tốt lắm mà. Vậy thì cậu đi tìm hám thư ký đi, lẽ nào phải đợi ông ấy nhớ ra mới làm được à Lục Tử, tôi với hám thư ký quan hệ thật sự rất tốt, chỉ là tôi hơi sợ ông ấy, không dám đi tìm. Nếu tôi tìm ông ấy mà có tác dụng, tôi còn đến cầu xin cậu làm gì? Dương Lục Thuận còn có tài liệu phải viết gấp, không hơi đâu mà nói nhảm với ông ta, bèn nói. Tôi biết rồi, hám thư ký mấy hôm nay toàn đi họp, chạy lên khu vực, tôi cũng không gặp được. Đợi ông ấy rảnh rồi nói sau. Tôi còn có tài liệu phải làm, không ngồi nói chuyện với anh được đâu nhé. Ung Kiến Thiết lẩm bẩm, được lắm Lục Tử, anh vợ đến mà cũng không mời cơm trưa, văn phòng huyện ủy các cậu đúng là lắm tiền thật. Dương Lục Thuận đầu cũng không ngẩng lên, nói, ăn cơm, được, về nhà ăn. Muốn ăn gì uống gì cứ nói với tứ tỷ một tiếng, không thua kém nhà hàng nào đâu. Thật bất ngờ. Vợ của lão Tạ là Dịch lão sư lại đột ngột đến thăm nhà Dương Lục Thuận, điều khó hiểu là bà không hề báo trước, khiến Dương Lục Thuận có chút lúng cuống tay chân. Chuyện là Dương Lục Thuận đang ở dưới lầu nghe Vượng Vượng gật gù đọc thơ đường thì Dịch lão sư lù lù xuất hiện ở cửa, sự nhiệt tình thái quá của bà lập tức chặn ngang câu thơ còn dang dở của Vượng Vượng, khiến cậu bé nghẹn lại trong cổ họng, "Ối, chẳng phải tiểu Vượng Vượng đây sao, mới 2 năm không gặp mà đã cao thế này rồi, cậu bé ngoan quá đi, còn nhớ bà Dịch không?" Cái tên bà Dịch này không phải do bà tự bịa ra, mà là do Sa năm đó đã bảo Vượng Vượng gọi như vậy. Trẻ con làm sao mà nhớ dai được. Trái lại, cậu bé còn bị dọa sợ, chạy thẳng vào lòng cô Tư, chỉ dám ló ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, rụt rè lắc đầu. Dương Lục Thuận ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng lập tức niềm nở chào hỏi, là Dịch lão sư à, mời cô mau vào nhà ngồi. Liếc thấy tay bà còn xách theo không ít đồ, trong lòng anh chẳng vui vẻ chút nào, trái lại còn có phần khinh thường, bây giờ toàn là quần chúng phải tìm đến lãnh đạo. Ngược lại thì chẳng qua là biểu hiện cho thấy địa vị của lãnh đạo không vững chắc mà thôi. Dịch lão sư xua tay nói, chưa vội ngồi, để tôi vào thăm ông cụ nhà anh đã. Dương đa nhà anh kể ra cũng thật có phúc, chà, được ở trong tòa nhà cao cấp thế này, chật chật, nhà tôi so với nhà này thì đúng là túp lều cỏ rồi. Bố mẹ anh vẫn chưa nghỉ ngơi chứ. Vì là đến thăm người lớn tuổi, Dương Lục Thuận bèn dẫn Dịch lão sư vào phòng bố mẹ. Hai ông bà thấy là vợ của thư ký thì nào dám không khách sáo, Dịch lão sư lấy những thứ mang theo ra. Cũng chỉ là sữa ong chúa, vải hộp thường thấy, nhưng lại mang cho Vượng Vượng ít bánh kẹo đóng gói đẹp mắt và một ít hoa quả tươi. Bà cầm chén trà do tứ tỷ pha, uống hai ngụm, hàn huyên với các cụ già vài câu rồi quay sang hỏi Dương Lục Thuận. Lục Tử, Sa không có nhà à? Dương Lục Thuận ngập ngừng nói, có ở nhà à, chỉ là trên lầu cô ấy đang có mấy người khách chơi mạt chược. Dịch lão sư, cô có biết chơi mạt chược không, hay là cũng lên chơi vài ván? Dịch lão sư trong lòng có chút không vui, đã đến nhà là khách, khách nào cũng như nhau, chẳng lẽ còn phân sang hèn? Đến nỗi xuống chào một tiếng cũng không có thời gian sao. Nhưng trên mặt bà vẫn tươi cười nói, mạt chược à, Bây giờ ai mà chẳng biết chơi, Sasha không có thời gian xuống gặp tôi thì tôi lên gặp cô ấy vậy, xem hai năm không gặp, có phải lại xinh đẹp hơn không, ha ha ha. Dương Lục Thuận sao lại không nghe ra ý trong lời nói của bà. Anh cũng không giải thích, dẫn Dịch lão sư lên lầu. Sasha thấy là Dịch lão sư, tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không đứng dậy, cười đáp, ối, là Dịch lão sư à, ngọn gió nào đưa cô đến đây thế? Mời ngồi, mời ngồi. Vừa nói cô vừa tiện tay đánh ra một quân bài, rồi giới thiệu với những người trên bàn, Tống Dì, Lưu Dì, vị này là Dịch lão sư, vợ của Tạ chủ nhiệm, tân chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, từng là bạn của nhiều năm với vợ chồng cháu đấy ạ. Dịch lão sư nhạy cảm nhận ra sự khác biệt trong cách xưng hô, trước kia thì cứ một tiếng Dịch Dì, hai tiếng Dịch Dì ngọt xớt, giờ thì hay rồi, chỉ còn là bạn bè. Nhưng sau khi nghe Sasha giới thiệu xong Tống Dì và Lưu Dì trên bàn, bà liền hiểu tại sao mình không được Sasha gọi là gì nữa, hóa ra một người là vợ của Chu huyện trưởng, một người là vợ của hám thư ký, thân phận địa vị ấy lập tức khiến nụ cười trên mặt bà trở nên khiêm cung hơn nhiều. Ôi chao, thì ra là Tống đại tỷ, Lưu đại tỷ, lão Tạ nhà tôi mới đến huyện, còn phải nhờ hai chị chiếu cố nhiều, nói giúp vài lời tốt đẹp trước mặt lãnh đạo. Lưu đại tỷ chỉ khẽ mỉm cười, còn Tống đại tỷ có lẽ đã từng nghe Sasha phàn nàn điều gì đó, biết đây là vợ của lão Tạ, lại còn quê mùa, nói năng chẳng đâu vào đâu, không hiểu bao nhiêu năm làm vợ bí thư xã kiểu gì, thảo nào lão Tạ đến nhà người ta mà không dắt theo bà vợ này, thật khó mà bước ra chỗ sang trọng được. Bà không khỏi liếc mắt nói, ồ, là phu nhân của Tạ chủ nhiệm à, mấy hôm trước lão Tạ nhà chị đến nhà tôi ngồi chơi, sao chị không đi cùng? Khiến cho chị em chúng tôi hôm nay mới được gặp mặt. Chuyện của đàn ông chúng tôi không quản, chúng tôi đều có việc riêng của mình, đây này, chính là chơi mạt chược. Dịch lão sư có chút lặng người, lão Tạ đến huyện đã sớm đi thăm hỏi nhà các vị lãnh đạo, nhưng không lần nào đưa bà đi cùng. Hôm nay lại sai bà đến nhà Dương Lục Thuận, thực chất là mang ý tốt muốn làm hòa. Xem ra các phu nhân của lãnh đạo huyện ủy đều là những nhân vật có tiếng nói, tự nhiên cũng là đối tượng để người khác tranh nhau nịnh bợ, chẳng thế mà vợ huyện trưởng, vợ phó thư ký đều đến nhà Lục Tử chơi, xem ra còn rất thân thiết. Bà bất giác trở nên câu nệ, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần, vâng, vâng, Tống đại tỷ nói phải, đàn ông đều lo việc nước, đám vợ chúng tôi cũng không nên can dự vào chính sự, tôi cũng chưa bao giờ hỏi đến công việc của lão Tạ, cũng không hiểu gì cả. Thấy Dịch lão sư lóng ngóng như học sinh tiểu học, Sasha thầm buồn cười. Thấy Lưu Dì ù một ván tự bốc, cô vừa trả tiền vừa nói, Dịch lão sư, lại đây chơi vài ván đi, cháu ngồi cạnh cô, nói chuyện với cô. Dịch lão sư trố mắt nhìn họ trả tiền toàn mấy chục, đoán là ván bài đánh không nhỏ, tự nhủ không mang nhiều tiền, sợ mất mặt, liền vội vàng từ chối, Sasha, chúng ta là người quen cũ rồi còn khách sáo với cô làm gì, cô ngồi một lát rồi về thôi. Sasha lại cứ thế kéo người, Dịch lão sư, sao thế được, đã đến là khách, khách đến nhà thì phải theo chủ chứ, cô lại chẳng phải không thích chơi mạt chược. Hồi ở Tân Bình, cô là cao thủ bất bại đấy nhé. Hai người giằng co như đánh nhau, Tống Dì bên kia đã mất kiên nhẫn, trong bàn bà là người lớn tuổi nhất, nói năng cũng không mấy khách khí, ối giời ơi, chỉ là đánh mấy vòng mạt chược thôi, có phải lên đoạn đầu đài đâu, toàn là dựa vào vận may, biết đâu hôm nay cô lại thành cao thủ bất bại thì sao? Hết cách, Dịch lão sư đành phải ngồi vào bàn, hỏi rõ tiền cược xong thì lòng càng hoảng hốt. Bà biết rõ nếu vận không tốt thì thua 3-500 là chuyện bình thường, nhưng trong túi chỉ có hơn 100 đồng tiền lẻ. Không khỏi hối hận sao không mang thêm ít tiền ra ngoài. Bà thực sự đã quên đây là huyện thành chứ không phải Tân Bình. Ở Tân Bình bà là vợ của người đứng đầu, nhưng ở huyện, bà còn chẳng có số má gì. Sasha nhân lúc gọt hoa quả, mang hạt dưa ra, kéo Dương Lục Thuận sang một bên hỏi, Lục Tử, Dịch lão sư lần đầu đến nhà, có mang theo thứ gì không? Dương Lục Thuận liền báo cáo sự thật, khiến Sasha tức anh ách. Cô chạy xuống lầu xem bánh kẹo cho vượng vượng, ngoài bao bì sặc sỡ ra thì chẳng có gì thực chất. Sasha lại là người rất thương con, cô xem kỹ hạn sử dụng của những thứ đó, không khỏi nổi giận, bà già này cũng quá không biết điều rồi, chỉ có lòng tốt đến nhà thăm hỏi bạn bè thân quen, tôi chắc chắn hoan nghênh, không mong gì của chị, chỉ mong tình nghĩa ngày xưa. Chị muốn khách sáo thì cũng đừng coi người khác là đồ ngốc mà lừa gạt, đồ sắp hết hạn mà cũng đem cho vượng vượng ăn, bà ta có ý gì đây? Nghĩ lại năm xưa ở Tân Bình, lễ Tết chúng ta biếu nhà bà ta bao nhiêu thứ, đều cho chó ăn hết rồi, chó cho ăn quen còn biết vẫy đuôi với mình mấy cái, tôi thấy bọn họ chính là sói. Là đồ sói mắt trắng. Nói đến lúc tức giận, cô liền ném hết những thứ đó vào thùng rác. Dương Lục Thuận lại nói đỡ cho Dịch lão sư, Sasha, em nói nhỏ thôi, người ta rõ ràng cũng là mua ở cửa hàng, chỉ là không để ý thôi, không đáng để so đo, chúng ta trong lòng biết là được rồi. Em nói năm xưa biếu bao nhiêu thứ, đó là em tự nguyện, cũng không ai ép em biếu. Sasha tức đến nghẹn lời, vẫn không chịu bỏ qua, anh, tôi khuyên anh tốt nhất cũng nên xem kỹ đồ biếu bố mẹ, đừng để các cụ ăn phải đồ không sạch sẽ. Dương Lục Thuận tuy cho rằng Sasha có phần nhạy cảm quá, chẳng qua là cảm thấy thiệt thòi về mặt tình cảm, nhưng vẫn cẩn thận là hơn, không thể lấy sức khỏe của bố mẹ ra đùa. May mà những hộp thực phẩm bổ dưỡng kia có lẽ cũng là người khác biếu lão tạ, vẫn là thực phẩm đạt chuẩn. Nhưng Sasha vẫn còn tức giận, lúc lên lầu lại chẳng còn vẻ mặt tươi cười với Dịch lão sư nữa, trái lại còn cố ý thân mật với Tống Dì và Lưu Dì, để thể hiện mối quan hệ không tầm thường của mình với các phu nhân lãnh đạo trước mặt Dịch lão sư, ra vẻ cáo mượn oai hùng. Dịch lão sư biết cũng không thể trách Sasha, chỉ trách lão tạ năm xưa đã đối xử quá tệ với Lục Tử. Không biết là vì túi tiền lép kẹp nên chột dạ hay bị khí thế của các phu nhân lãnh đạo dọa cho sợ, vận may của bà phải gọi là tệ hại, không chỉ liên tục đánh cho người khác ù mà còn bị ù những ván lớn. Chưa đầy một tiếng, hơn trăm đồng đã không còn một xu. Bà muốn rời bà nhưng thực sự không nỡ đầu hàng như vậy, hơn nữa cũng chưa đến 9 giờ, không thể nói là thua không nổi rồi bỏ cuộc được. Cứ chơi trong tâm trạng lo sợ thế này thì chắc chắn sẽ mất bình tĩnh, lại bị Lưu đại tỷ liên tiếp tự bốc ù ba ván, ván nào cũng là do bà không để ý đánh ra quân tốt. Lưu đại tỷ thầm vui trong lòng, Vương tỷ, vợ của Lôi phó hành trưởng, đồng nghiệp của Sasha, không dám phàn nàn nhưng cứ nhíu mày. Tống Dì vốn đang may mắn, nhưng từ lúc Dịch lão sư này vào bàn thì vận may cũng đi tong, một bụng tức giận nên nói năng chẳng nể nang gì, Sasha nói cô là cao thủ bất bại, e rằng cũng chỉ là trình độ ở xã thôi nhỉ. Dịch lão sư càng thêm hoảng loạn, cầm một tay bài mà không biết đánh quân nào, đúng là càng sợ càng gặp ma, đánh ra một quân nhị vạn đã hết bài, lại đúng lúc cho người ta ù một ván toàn bộ một loại, khiến Tống Dì thở phào nhẹ nhõm. Ván này bà ta cơ bản không phải mất tiền, lại còn được lời, cười nói với Sasha bên cạnh, tôi không cần ù tam vạn mà chuyên ù nhị vạn, đã biết là quân cuối cùng thế này sẽ có người không giữ được. Sasha cười hì hì nói, trình độ của Tống Dì đã sớm đạt đến cấp khu vực rồi à, thế Dịch lão sư tổng cộng phải trả 70 đồng, nhưng cứ chần chừ không trả, chỉ đưa mắt tìm Sasha cầu cứu. Nếu là người khác, Sasha sẽ chủ động hỏi có khó khăn gì về tiền bạc không, nhưng cô lại mặc kệ Dịch lão sư, nói chuyện câu được câu chăng với Tống Dì, thỉnh thoảng còn khen Lưu Dì may mắn. May mà Dương Lục Thuận đứng bên cạnh đã nhìn ra manh mối, liền cười nói, Dịch lão sư, thấy vận may của cô không tốt lắm, tôi đầu tư cho. Vừa nói anh vừa lấy ra hai tờ 100 đồng đặt trước mặt Dịch lão sư. Trên bà mạc trượt ở Nam Bình, người ta tin nhất là người đang thua nếu có người khác đầu tư thì vận may sẽ quay trở lại, cách này tốt hơn nhiều so với việc vay tiền. Dịch lão sư cảm kích nói, Lục Tử, cảm ơn anh nhé. Mặc dù 200 đồng này cuối cùng cũng không hoàn toàn xoay chuyển được vận rủi, nhưng ít nhất cũng đã giữ lại chút thể diện cho Dịch lão sư. Nếu nói thua sạch túi rồi phải vay tiền, chẳng phải là mất mặt lớn trước mặt hai vị phu nhân lãnh đạo sao? Cuối cùng, bà cố gắng đến 10 giờ rưỡi, khi còn lại 3-40 đồng, Dịch lão sư viện cớ mai còn phải đi làm để xuống bàn một cách lịch sự. Sasha tiếp tục lên chiến đấu, ngay cả lúc Dịch lão sư ra về cũng không đứng dậy tiễn, ngược lại còn đợi người đi rồi mới biểu môi nói, Lưu Dì, Tống Dì, người này chơi bài không có nét gì cả, thắng thì vênh váo, thua thì chửi người đập bài, hôm nay may mà có Lưu Dì, Tống Dì ở đây, không thì, hì hì. Lưu Dì chỉ cười ý nhị, vẫn là Tống đại tỷ nói một câu trúng tim đen, trình độ ở xã. Tống Dì cũng chẳng có cảm tình gì với bà ta, chủ yếu là tố chất không cao, nghe nói còn là giáo viên, e là làm hỏng con em người ta. Dịch lão sư buồn bực trở về nhà, lão tạ hỏi thăm, Dịch lão sư liền kể lại sự thật, nhà Lục Tử toàn khách quý thôi, hôm nay em gặp cả vợ của Chu huyện trưởng và vợ của hám thư ký, xem ra quan hệ với Lục Tử rất tốt, cô bé Sasha đó thật biết dỗ người, vợ của hám thư ký coi nó như con gái vậy. Lão tạ gật đầu nói, vậy em đến đó, phản ứng của Dương Lục Thuận thế nào? Dịch lão sư nói, vẫn khá khách sáo, Sasha thì thay đổi rồi, đối với em không nóng không lạnh, Lục Tử thì vẫn như xưa, bụng dạ vẫn tốt, thấy em chơi bài không có tiền trả, cũng không nói là cho mượn, mà rất ý tứ đầu tư cho 200, cuối cùng cũng không bị mất mặt. Lão tạ à, nghĩ lại hồi ở Tân Bình đối xử với Lục Tử như vậy, quả thật là không nên. Lão tạ trầm ngâm tháo kính xuống, nhẹ nhàng dụi mắt không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Phản ứng của Dương Lục Thuận là hợp tình hợp lý, dù sao mục đích tôi để bà xã đến nhà cậu cũng rất rõ ràng. Sasha thay đổi, vấn đề chính là ở đó, đàn bà là thù dai nhất, khó mà không thổi gió bên gối, lải nhải chuyện cũ. Bọn họ bây giờ quan hệ tốt với lãnh đạo huyện ủy, nên dám không coi tôi ra gì, sớm muộn gì tôi có cơ hội, sẽ cho các người biết sự lợi hại của lão tạ này. Sau đó, Dương Lục Thuận cũng không đồng tình với cách làm của Sasha, người ta đã đến nhà, dù thế nào cũng phải khách sáo trước tiên, không thể thất lễ. Thế là anh cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi, cả nhà ba người đến thăm lại nhà lão tạ. Không biết là lão tạ đã sắp xếp từ trước hay sao, Dịch lão sư đối với Sasha không hề lạnh nhạt, ngược lại còn rất khách sáo, điều này khiến Sasha đắc ý, Lục Tử, thấy chưa, lão tạ bây giờ hết thời rồi, với tính cách của Dịch lão sư, bà ta sẽ chịu xuống nước sao? Chẳng phải là biết chúng ta quan hệ tốt với hám thư ký, nên không dám trở mặt à, em thấy rõ rồi, bây giờ muốn có mặt mũi bên ngoài, thì phải có hậu thuẫn vững chắc. Nếu là trước đây, Dịch lão sư của bà ta có cười toe toét như thế không? Dương Lục Thuận cảm thấy Sasha vẫn còn hơi nông cạn, nhưng cũng không tiện giải thích quá kỹ. Anh không biết đã đọc được câu này từ sách nào, kẻ địch mà mình không đấu lại, tốt nhất là nên kết thành bạn bè. Mặc dù anh không đến mức phải đi nịnh bợ lão Tạ, nhưng trực giác mách bảo anh rằng, đối với hạng người như lão, vẫn nên lấy việc xoa dịu làm đầu, vạn bất đắc dĩ hẳn trở mặt. Có lẽ, kiên nhẫn chờ đợi, nắm được điểm yếu chí mạng của lão mới là thượng sách. Chờ mãi không thấy, cuối cùng Tiểu Tiêu cũng dẫn Quang Quang đến nhà. Sa Sa dường như đã được báo trước, tối đó cô không mở sòng ở nhà cũng không ra ngoài chơi bài, mà sớm đã gọi điện thoại báo Dương Lục Thuận về nhà. Như thường lệ, Tiểu Tiêu vào thăm ông bà nội trước, không biết đã mang quà gì tốt mà dỗ cho Tiểu Vượng Vượng phấn khích lạ thường. Hóa ra là một bộ trò chơi điện tử, chiếc máy chơi game tinh xảo có thể kết nối với TV, dùng một tay cầm nhỏ để điều khiển nhân vật hoạt hình đánh nhau, rõ ràng không phải là hàng rẻ tiền, vì Dương Lục Thuận thấy chữ trên đó toàn là tiếng Nhật. Chưa kịp mở lời, Tiểu Tiêu đã nói trước, ba, trò chơi điện tử này không chỉ để chơi đâu, nghe nói còn có ích cho việc phát triển trí tuệ của trẻ em, tất nhiên là hàng nhập khẩu nguyên chiếc, con mua trong chuyến đi Xuân Giang lần này. Ban đầu nghe nói một món đồ chơi mà 500-600, cộng thêm băng game nữa là gần cả ngàn tệ, con cũng hơi do dự, nhưng nghe nói có thể phát triển trí tuệ trẻ em thì con không ngần ngại mua ngay. Tiểu Vượng Vượng nhà ta vốn đã thông minh, giờ được bồi dưỡng thêm thế này, ha ha, bảo đảm lớn lên không đổ Thanh Hoa thì cũng vào Bắc Đại, nhất định sẽ giỏi hơn ba. Sa Sa nghe xong liền hít một hơi lạnh, một cái máy chơi game bằng vỏ nhựa cứng mà lại giá cả ngàn tệ, nhưng cô hoàn toàn tin lời Tiểu Tiêu, không khỏi cười tít mắt nói, thật à, vậy thì cảm ơn con nhiều nhé, nếu không nói là có lợi cho trí tuệ của Vượng Vượng, mẹ đã bắt con trả lại rồi đấy, đắt quá. Hai mẹ con nuôi họ nói chuyện, Dương Lục Thuận gần như không chen vào được. Anh chăm chú quan sát Quang Quang đang ngồi đối diện, cô gái này quả thực vô cùng câu nệ, cứ cúi đầu cậy móng tay, ngoài lúc mới vào gọi một tiếng Dương thúc thúc, thím Dương ra thì không nói thêm nửa lời. Anh không khỏi thầm thở dài, gương mặt cô gái này không hề có nét trong sáng, hoạt bát của một thiếu nữ tuổi 18, đôi mươi, một nét ưu tư sầu muộn vốn không nên có lại hiện rõ mồn một trên khuôn mặt xinh đẹp. Xem ra biến cố gia đình người chịu tổn thương lớn nhất chính là con cái, sáng sáng con của tứ tỷ chẳng phải cũng vừa mới thoát khỏi bóng ma ly dị của gia đình sao? Anh lại liếc nhìn Tiểu Vượng Vượng đang nhảy múa trước TV, trách nhiệm nặng như núi đè lên vai khiến Dương Lục Thuận có chút ngạt thở. Đang lúc thất thần, Sa Sa đã bắt đầu vào chủ đề chính của tối nay. Mấy hôm trước Tiểu Tiêu đến tìm ba, tình cờ ba không có ở nhà, nó đã nói chuyện với mẹ rồi. Nhưng chuyện này vẫn phải do ba, người làm cha này, quyết định. Tiểu Tiêu, con nói lại chi tiết cho ba nghe đi. Tiểu Tiêu ho một tiếng rồi nói, ba, chuyện là thế này, Hà Dì từ sau khi vệ thư ký mất, sức khỏe vẫn không hồi phục được. Vốn dĩ có thể nằm viện dài ngày ở khu vực, nhưng bác sĩ nói thật là bà không có bệnh gì thực chất, chủ yếu là ý chí sống không mạnh mẽ, dẫn đến chức năng cơ thể suy thoái. Thấy bà nằm liệt giường, bà rất lo cho Quang Quang, dù sao Quang Quang tuổi còn nhỏ, anh trai lại ở xa, bà thực sự không muốn để Quang Quang không có nơi nương tựa. Lúc này, Quang Quang đã không kìm được mà khóc nức nở. Tiểu Tiêu dường như rất đau lòng, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Quang Quang. Dương Lục Thuận thấy rõ cơ thể Quang Quang cứng lại trong giây lát, dường như không muốn hành động thân mật như vậy của Tiểu Tiêu, nhưng không hiểu sao vẫn để yên cho Tiểu Tiêu cẩn thận lau đi những giọt lệ. Tiểu Tiêu cũng thở dài nói tiếp, vốn dĩ Hà Dì muốn đích thân đến cầu xin ba. Nhưng một là bà thực sự không còn sức, hai là chúng con là bậc con cháu cũng không nỡ để bà vất vả. Nên chúng con đã chủ động đến nói với ba chuyện này. Sa Sa bên cạnh cười xen vào, Lục Tử, anh chắc còn chưa biết, bác sĩ Hà đã đồng ý cho Tiểu Tiêu và Quang Quang yêu nhau rồi, chỉ chờ thời cơ chín mùi, chủ yếu là đủ tuổi hợp pháp, là sẽ tổ chức đám cưới. Quang Quang lại càng khóc to hơn. Dương Lục Thuận nhíu chặt mày, Tiểu Tiêu vội nói, vốn dĩ con đồng ý để Quang Quang tham gia kỳ thi đại học vào tháng 7. Thậm chí còn mong Quang Quang có thể thực hiện được ước mơ vào đại học của mình, nhưng Hà Dì lại sợ lỡ như bà mất đi, Quang Quang lại không đổ đại học, sợ sẽ làm khổ Quang Quang. Nên bà mới nhờ ba tìm cách, xin cho Quang Quang một công việc, để không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Quang Quang cũng ngẩng mặt lên, những giọt lệ long lanh dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng bi thương, giọng run run nói, Dương thúc thúc, Dương thím, thực sự là mẹ cháu ép cháu đến đây, trước đây hai bác đã giúp nhà cháu nhiều như vậy, cháu còn chưa báo đáp được chút nào, bây giờ lại đến làm phiền hai bác. Thật là cô không thể nói tiếp được nữa, nhìn Dương Lục Thuận một cách ai oán, rồi lại cúi đầu nức nở. Dương Lục Thuận cảm nhận rõ ánh mắt của Quang Quang giống hệt một nàng tiên nữ nhiều năm trước, nhưng tình cảm chứa đựng bên trong có lẽ hoàn toàn khác, song đều ai oán, bi thương đến vậy, khiến người ta bất giác nảy sinh một thôi thúc muốn ôm vào lòng mà che chở. Bảo sao giữa muôn vàng cô gái, Tiểu Tiêu lại chỉ chung tình với một mình cô, sức hấp dẫn của cô gái này hoàn toàn không phải là thứ mà tuổi của cô nên có. Ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi lập tức bị anh giằng xuống, anh nghiêm túc nói, thực ra trong lòng tôi vốn không tán thành. Quang Quang nhanh chóng ngẩng mặt lên, trong mắt lóe lên tia hy vọng, nhưng nghe xong lời của Dương Lục Thuận lại lập tức ảm đạm đi. Quang Quang dù sao vẫn còn là học sinh, lại đang sắp đến kỳ thi đại học, cho dù lần này thất bại, chỉ cần có lòng tin, ôn lại một năm, là có thể vào đại học. Bây giờ là thời đại bùng nổ tri thức, môi trường lại tốt như vậy, điều kiện ưu việt như thế, chúng ta không nên cản trở con đường cầu tiến của một thanh niên ham học hỏi. Nhưng hoàn cảnh của Quang Quang lại thực sự đặc biệt, tôi cũng hiểu cho bác sĩ Hà, tình trạng sức khỏe của bác sĩ Hà cũng thực sự cần một người thân cận chăm sóc. Hơn nữa lại là con dâu nuôi tương lai của tôi, cả về tình và về lý tôi đều nên giúp việc này. Không chỉ Tiểu Tiêu, mà cả Sa Sa nghe xong câu này mới thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng Lục Tử lại cố chấp không đồng ý. Sa Sa liền cười ha hả, đúng vậy, đều sắp thành người một nhà rồi, chuyện của người nhà mà không giúp, thì còn nói làm sao được. Dường như để thể hiện sự coi trọng của Lục Tử, Sa Sa nói với giọng hơi trách móc, Tiểu Tiêu, Quang Quang, hai đứa chắc không biết, ba con nghe nói Quang Quang có chuyện là vội vàng hỏi han. Con xem, hôm con nói qua loa với mẹ, mẹ làm sao mà nói rõ được. Đã thế con lại đi lấy hàng, hai hôm nay ba con ở nhà sốt ruột lắm đấy, mà bản thân ba lại bận việc, chuyện anh trai ruột của mẹ muốn vào đội lái xe của huyện ủy cũng không thấy ba sốt sắng chút nào. Con trai vẫn là con trai, coi trọng hơn hẳn. Tiểu Tiêu vội vàng lấy ra 4 cọc tiền từ trong túi sách, cung kính đặt lên bàn trà nói, ba, 2 vạn tệ này là để dùng làm chi phí tìm người quen, thời buổi này, nhờ người làm việc chẳng qua cũng chỉ là ăn uống, cho dù bình thường quan hệ có vẻ tốt, cũng không thể để người ta giúp không được, phải không ạ? Nếu không đủ, ba cứ nói một tiếng, con lúc nào cũng sẵn sàng. Cậu ta lấy ra nhiều tiền như vậy, thực ra với thể diện của Dương Lục Thuận cũng đủ để giải quyết công việc cho 3-4 người, chẳng qua là làm cho Quang Quang xem, để cô ấy một lòng một dạ mà thôi. Hơn nữa, bản thân cậu ta lăn lộn ở Nam Bình mấy năm, cũng có chút mối quan hệ, không cần Dương Lục Thuận ra mặt cũng có thể dùng tiền giải quyết, nhưng cậu ta hiểu rõ sự khác biệt giữa dân kinh doanh và quan chức chính phủ. Thay vì tốn tiền chạy chọt, chi bằng để ba nuôi cầm số tiền này đi kết giao thêm bạn bè. Nếu không có ba nuôi, quan hệ của cậu ta với Hầu Dũng sẽ không thân thiết như vậy, cũng không thể qua Hầu Dũng mà quen biết thêm nhiều người trong hệ thống chính pháp, thậm chí cả các cơ quan trọng yếu như thuế vụ, công thương. Cậu ta lăn lộn trên thương trường nên hiểu rõ tầm quan trọng của các mối quan hệ hơn ai hết. Dương Lục Thuận có chút bực mình với thói khoe khoang nông cạn của Tiểu Tiêu. Từ trong lòng mà nói, cho dù không có mối quan hệ với Tiểu Tiêu, nếu bác sĩ Hà nhờ anh giúp, anh vẫn sẽ cố gắng hết sức. Nhưng Tiểu Tiêu lại vung ra 2 vạn, giao dịch một cách trắng trợn, khiến anh vô cùng phản cảm, ngay cả ánh mắt của Quang Quang cũng đầy vẻ khinh thường. May mà Sa Sa giải vây, cười nói, Quang Quang, em thấy chưa, Tiểu Tiêu đối với em tốt thật đấy, để giải quyết công việc cho em mà một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy. Nghĩ lại năm xưa mẹ với Dương thúc thúc của em từ lúc yêu nhau đến lúc cưới rồi sinh vượng vượng, làm gì có được nhiều tiền thế này. Mẹ thấy hay là em cứ ở nhà làm bà chủ giàu có đi, ha ha, hoặc là làm bà chủ ở Tứ Hải, làm bộ trưởng tài chính. Tiểu Tiêu gãi đầu cười hì hì, Quang Quang rất có tinh thần độc lập, con cũng đã nói như vậy, nhưng cô ấy không chịu. Cũng phải thôi, nhà cô ấy đều là hộ khẩu thành thị, ăn lương nhà nước, vệ thư ký, Hà Dì đều là cán bộ nhà nước, Biên Biên cũng là biên chế nhà nước, sao đến lượt cô ấy lại phải làm kinh doanh cá thể chứ? Con cũng không nỡ. Thấy chuyện cơ bản đã được thu xếp ổn thỏa, Dương Lục Thuận nói với Tiểu Tiêu, chúng ta vào phòng sách nói chút chuyện, Sa Sa, em ở lại xem TV với Quang Quang nhé. Vào phòng sách, câu chuyện không ngoài việc bắt đầu từ giải quyết chỉ tiêu tuyển dụng. Tiểu Tiêu liền nói hay là giải quyết thẳng biên chế cán bộ luôn được không? Dương Lục Thuận cười nói, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng vào các cơ quan hành chính sự nghiệp thì là biên chế cán bộ, ngoài ra thì là do phòng nhân sự tổ chức thi tuyển cán bộ cho xã hội, hoặc là công nhân chuyển ngạch cán bộ. Bây giờ 2 trường hợp đầu không có, vậy thì chỉ có thể chuyển ngạch thôi. Tiểu Tiêu cười hì hì, con thì mù tịt, chỉ muốn xem làm sao giải quyết cho nhanh. Tốt nhất là một lần xong luôn, thế mới tốt. Dương Lục Thuận nói, cứ từng bước một, cụ thể các con muốn vào đơn vị nào. Tiểu Tiêu nói, con thấy, chỉ cần là đơn vị nhà nước là được. Một người phụ nữ cũng không muốn thăng quan phát tài, có thể ngồi văn phòng, nhẹ nhàng lĩnh lương là được rồi. Dương Lục Thuận biết đây là sự tin tưởng tuyệt đối của Tiểu Tiêu dành cho mình, nên cũng không nói nhiều nữa, chuyển chủ đề sang Tân Bình. Tiểu Tiêu, dạo trước ba có đến Tân Bình, thay đổi không nhỏ đâu, căn nhà cấp 4 con ở trong ủy ban xã ngày xưa giờ đã thành tòa nhà lớn rồi. Tiểu Tiêu lại không mấy hứng thú, nói, chỉ có đường là khó đi, đi tảo mộ cho ông nội cũng khó khăn, con thấy phải chọn một ngày lành tháng tốt, chuyển mộ của tổ tiên nhà họ Dương chúng ta lên huyện được không ba? Để ông nội khỏi phải canh cánh trong lòng. Dương Lục Thuận thầm nghĩ đứa trẻ này cũng thật có hiếu, tự nhiên là tán thành. Cứ thế, phương án di dời mộ đã được quyết định một cách tình cờ, do Tiểu Tiêu đi chọn nơi có phong thủy tốt, rồi tranh thủ thời gian đi di dời. Thấy Tiểu Tiêu có ý muốn về, Dương Lục Thuận cảm thấy giữa họ nên có chuyện gì thì nói thẳng, không cần phải vòng vo, liền nói, Tiểu Tiêu, có một việc nhờ con đi dò hỏi. Tiểu Tiêu liền nhìn thẳng, ra vẻ lắng nghe. Dương Lục Thuận nói tiếp, chính là tòa nhà văn phòng ở Tân Bình, nghe nói tốn gần 4 triệu, Ba là người ngoại đạo nhìn vào cũng biết là không đáng giá đó, chắc chắn bên trong có vấn đề, chỉ khổ nỗi không có manh mối. Ba chỉ biết ông chủ của đơn vị thi công tên là Nghiêm Phú. Tiểu Tiêu ồ một tiếng, Nghiêm Phú à, chúng con toàn gọi là Nghiêm Ba Tử, cũng mới phất lên 2 năm nay thôi, thực ra cũng không có nhiều tiền lắm, không ngờ thằng đó lại vươn tay đến cả xã. Để con đi dò hỏi trước xem sao. Nhưng con không dám đảm bảo sẽ có được tin tức gì đáng tin cậy, những chuyện này e là người ta cũng không tùy tiện nói ra đâu. Dương Lục Thuận cười nói, ồ, cũng có chuyện mà Tiêu ca của con không giải quyết được sao. Tiểu Tiêu đỏ mặt, nói, ba, con đoán là ba muốn tìm thóp của lão Tiếu Diện Hổ, ba yên tâm, một tuần sau bảo đảm sẽ moi được chút thông tin hữu ích. Dương Lục Thuận không muốn và cũng không dám để ân oán cá nhân xen vào công việc thường ngày. Anh đương nhiên hiểu rõ, để đối phó với một lão làng chốn quan trường như lão Tạ, phải nắm được thóp lớn mới có thể hạ gục, mới có thể trút sạch nỗi uất hận trong lòng. Nếu chỉ vin vào mấy chuyện vặt vãnh không đáng kể để làm to chuyện, hoặc thường xuyên hát ngược giọng trong công việc, thì chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ nông cạn đáng khinh, thậm chí còn có thể bị lão Tạ cắn ngược lại một phát. Cùng chút lấy kết cục lưỡng bại câu thương là điều Dương Lục Thuận không hề mong muốn, bởi lẽ để đi được đến ngày hôm nay, cái giá anh phải trả đã quá lớn rồi. May thay, lão Tạ có thủ đoạn quản lý cấp dưới khá cao tay. Vì không thể một lời định đoạt tất cả ở văn phòng huyện ủy, lão bèn tỏ ra cao thượng, theo chính sách nắm cái lớn, bỏ cái nhỏ, trao toàn quyền cho các phó chủ nhiệm khoa trưởng như Dương Lục Thuận. Trong những việc không liên quan đến lợi ích thiết thân, lão như con cú mèo, chuyện gì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, ra vẻ như người ngoài cuộc, mặc cho họ mặc sức thể hiện. Nhưng thực chất, lão đang âm thầm quan sát, dụng tâm cảm nhận. Tục ngữ có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Không còn sự kìm kẹp sát sao của lão gia ngày trước, các khoa trưởng được hưởng một môi trường thoải mái chưa từng có, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ sơ hở. Đến lúc đó, chỉ cần tóm được, thì không sợ họ không cúi đầu quy phục. Trong tình thế vi diệu đó, Dương Lục Thuận vừa làm tốt công việc của mình, vừa tận dụng triệt để chút quyền lực ít ỏi trong tay để xây dựng cái gọi là mạng lưới quan hệ. Đương nhiên, anh cũng không quên dốc lòng dốc sức lo việc cho người nhà. Anh vợ Ôn Kiến Thiết đã được như ý nguyện, vào đội xe của huyện ủy, trở thành tài xế xe số 3. Thám thư Ký thực ra chẳng muốn chút nào, nhưng lại không thể từ chối lời khẩn cầu của Lục Tử và Sa Sa. Còn những lời thề thốt trung thành của Ôn Kiến Thiết, ông chẳng thèm để vào tai. Thám thư Ký lăn lộn mấy chục năm trong biển người, nhìn người cơ bản là rất chuẩn, chó có bỏ được thói ăn phân không. Nhưng nghĩ đến việc 3-5 năm nữa mình sẽ về hưu, ông đành phải coi đây là một sự nhượng bộ nhỏ để lôi kéo Lục Tử. Chuyện xin việc cho quan quan lại chẳng suôn sẻ như mong đợi, chủ yếu là vì Dương Lục Thuận không muốn nhờ vả Tống Dì. Phải chi có Tống Dì lên tiếng, mọi chuyện đã đơn giản hơn biết bao. Anh cũng không muốn việc gì cũng phiền đến Hám thư Ký. Vụ của lão vệ dạo trước đã khiến không ít người e dè, bởi hồi đó ông ta đã làm mất lòng gần hết các sếp trên huyện ủy. May mà chi phí xoay sở do Tiểu Tiêu chu cấp khá rủng rỉnh, bản thân Dương Lục Thuận lại là người thân tín của Hám thư Ký, hơn nữa còn có chút số má ở địa khu. Lần trước bí thư Tôn của địa ủy về Nam Bình, còn đặc biệt ghé qua nói chuyện riêng với anh. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng chuyện đó cũng đủ để người ta phải nhìn anh bằng con mắt khác. Thậm chí còn có lời đồn rằng Dương Lục Thuận đã lọt vào mắt xanh của bí thư Tôn, chẳng sớm thì muộn cũng được điều lên địa ủy. Nhờ vậy mà cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, suất biên chế của cô được tạm gửi ở Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cũng coi như là một nơi tốt. Dì Lý, vợ của bí thư Dịch ở thị trấn Thành Quan, tỏ ra sởi lởi lắm, cứ hỏi đi hỏi lại bao giờ quan quan đến nhận việc, bảo rằng lúc đó sẽ để dì ấy dẫn dắt cho. Nhưng quan quan vẫn không nỡ từ bỏ kỳ thi đại học sắp tới. Dù kết quả ra sao, cô cũng không muốn buông bỏ kỳ thi mà mình đã đèn sách suốt 3 năm trời, chỉ hứa rằng thi xong sẽ đi làm liền. Cũng qua chuyện này, Dương Lục Thuận mới thấm thía một điều, không có sếp lớn chống lưng, làm việc gì cũng trầy trật hơn nhiều. Trong khoảng thời gian đó, Hầu Dũng đã vào được Cục Công an huyện. Lần này, người cha Cục trưởng Thương mại đã hết thời của anh ta chẳng có tác dụng gì. Cố đội được đề bạt lên phó cục trưởng trong đợt điều chỉnh ban lãnh đạo Cục Công an và phụ trách mảng hình sự. Dương Lục Thuận đã tận dụng mối quan hệ này, dẫn Hầu Dũng đi đi lại lại mấy lần mới thuyết phục được cố phó cục trưởng. Tuy không vào được đội hình sự, nhưng được phân về đội trị an cũng đã là khá lý tưởng. Đồng thời, anh còn giúp Lưu Hà vào làm cảnh sát hộ tịch ở đồn công an Thành Quan, chính thức được mặc đồng phục. Ngoài ra, việc kinh doanh máy game của Diệp Chúc Đồng ngày càng phất lên. Không còn an phận với cái chợ nhỏ ở xã, anh bèn xin nghỉ không lương để lên huyện mở một khu vui chơi hoành tráng với gần 50 máy. Thế nhưng, để lo việc chuyển công tác cho Chu Khả, anh không thể không cậy nhờ Dương Lục Thuận. Bởi lẽ, dù có tiền nhưng anh lại chẳng quen biết lãnh đạo trên sở giáo dục, mà dẫu có quen sơ thì cũng không đủ thân thiết để mở lời. Quan trọng hơn, Diệp Chúc Đồng hiểu rằng, nếu có người vai vế đứng ra nói một tiếng, không những đỡ tốn kém mà còn xin được vào chỗ tốt hơn. Quả nhiên, sau khi Dương Lục Thuận ra mặt, Chỉ tốn 1-2 nghìn tệ mời mọc quà cáp là đã lo xong cho Chu Khả một suất vào trường tiểu học thực nghiệm hoàn chỉnh, đúng là bỏ ít tiền mà làm nên chuyện lớn. Cùng lúc đó, khu vui chơi của Diệp Trúc Đồng cũng nhanh chóng khai trương thuận buồm xuôi gió nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Hầu Dũng. Việc trông coi an ninh trật tự hàng ngày dĩ nhiên do đám đàn em của Tiểu Tiêu đảm nhận. Nể tình nghĩa bao năm của Diệp Trúc Đồng với bố nuôi mình, Tiểu Tiêu cũng ngại mở lời đòi tiền nong. Nhưng Diệp Trúc Đồng là người biết điều, đời nào lại để những anh em được Tiểu Tiêu cử đến bảo vệ phải chịu thiệt. Chỉ có một điều khiến Dương Lục Thuận không hài lòng, đó là Tiểu Tiêu không moi được thông tin gì hữu ích từ Nghiêm Phú, tức Nghiêm Sẹo. Gã Nghiêm Sẹo đó không phải kẻ ngốc, hắn biết có những giao dịch mờ ám thì đến cha mẹ đẻ cũng không thể nói, huống chi là Tiểu Tiêu. Ngược lại, hắn còn sinh nghi khi thấy Tiểu Tiêu liên tục nhắc đến tòa nhà văn phòng của chính quyền xã Tân Bình. Nếu không phải sợ Tiêu Ca là một bá chủ ở Nam Bình, có lẽ hắn đã lật mặt rồi. Bề ngoài thì cười hề hề, nhưng thực chất không có một lời nào là thật. Nghe Tiểu Tiêu kể lại, Dương Lục Thuận chỉ thầm mắng trong bụng thằng đàn em này đúng là đồ đầu đất. Nếu không có vấn đề gì, người ta đã nói thẳng rồi. Đằng này có vấn đề, cậu lại đi hỏi thẳng toẹt ra như thế, thì có ma nào nó nói thật cho cậu biết. Sao không biết lựa lời một chút, dùng chút mưu mẹo mà đi đường vòng. Đúng là chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, còn cái đầu dùng để suy nghĩ thì lại vứt đi đâu mất. Hắn bèn bày kế, Tiểu Tiêu này, đã không moi được tin gì có ích từ tay Nghiêm Phú, mà anh thấy gã đó kín miệng lắm, có dây dưa thêm cũng chẳng được gì đâu. Em thử đổi hướng khác xem sao, bắt đầu từ đám người dưới trướng của Nghiêm Phú ấy, ví dụ như bên tài vụ, bên thu mua chuyện gì mà chẳng để lại dấu vết, chẳng có kẻ hở. Dù sao công trình lớn thế này, bao nhiêu người nhúng tay vào. Cậu cứ từ từ mà làm, đừng nóng vội, kẻo lại bứt dây động rừng, để chúng nó đề phòng thì càng khó moi tin. Tiểu Tiêu vâng dạ lia lịa rồi đi. Chẳng phải anh ta không hết lòng, mà là do thiếu nhân lực, huống hồ trên vai anh ta còn cả núi việc, mà việc nào cũng thuộc dạng tuyệt mật, không thể để người khác nhúng tay vào. Đám tay chân thì chẳng có đứa nào đầu óc lanh lợi cho cam. Nhưng với kinh nghiệm lăn lộn bao năm, chẳng cần dùng não anh ta cũng biết ngành xây dựng chắc chắn có khuất tất, nếu không thì tại sao mấy tay thầu phụ thằng nào thằng nấy trông cũng béo nung núc, tiền tiêu không hết. Đã có vấn đề thì ai cũng sống chết bưng bít, muốn moi tin dễ dàng, đúng là chuyện không tưởng. Nhưng đây là việc bố nuôi đã giao, khó mấy cũng phải làm cho bằng được. Cùng lắm, bất đắc dĩ phải dùng đến vũ lực cũng là chuyện phải làm. Thời gian cứ thế trôi đi tháng này qua tháng khác. Khuôn viên huyện ủy vốn yên tĩnh dường như đã không còn như xưa. Dưới bề mặt phẳng lặng là những con sóng ngầm cuộn chảy. Dương Lục Thuận là người rõ nguyên nhân nhất, dần dần ngày càng nhiều người cũng nhận ra, chỉ là không dám bàn tán lung tung, đều mở to mắt xem kịch vui. Chỉ những người trong cuộc mới cảm thấy hoảng sợ lo âu. Tâm điểm chính là cuộc đối đầu giữa cố thư ký và hám thư ký, mâu thuẫn tập trung vào việc điều chỉnh ban lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp huyện và các xã, thị trấn. Cố thư ký trước đây chính là phó bí thư đảng quần phụ trách công tác cán bộ, bao năm gây dựng nền móng đã sớm vững như bàn thạch, huống hồ nay lại là bí thư đứng đầu huyện ủy. Ngược lại, hám phó bí thư sau khi tiếp quản mảng đảng quần, lại bị kiềm chế khắp nơi, khó bề xoay sở. Vốn dĩ cũng có thể hiểu được, bí thư đứng đầu thì phải mạnh tay một chút. Nhưng sau đó, khi ban lãnh đạo có thêm hai phó bí thư mới, chính là hai mảng chính pháp và kỷ ủy do ông phụ trách trước đây được đề bạt lên, người đầu tiên họ phải cảm kích chính là cố thư ký đã hết lòng ủng hộ việc này, làm sao họ không thể không đoàn kết chặt chẽ xung quanh cố thư ký. Hám thư ký không thể nào tiếp tục chỉ tay năm ngón vào công tác chính pháp, kỷ ủy được nữa. Ngược lại, người ta cũng là phó bí thư, chỉ là xếp hạng sau một chút, đương nhiên cũng không thể chịu đựng sự can thiệp của người khác. Miệng thì luôn nói xin chỉ thị, báo cáo với lãnh đạo cũ, nhưng thực tế đã sớm quyết định xong, chỉ cần cố thư ký gật đầu, thì chính là ván đã đóng thuyền, không ai thay đổi được. Hám thư ký nhận ra, tuy là nhân vật số 3, nhưng quyền lực thực tế lại còn nhỏ hơn cả nhân vật số 4 trước đây. Điều khiến ông tức tối nhất là ngay cả quyền quản lý cán bộ nhân sự trong tay mình cũng đang lung lay. Trưởng ban tổ chức mới là người từ địa ủy xuống, lúc đầu còn hợp tác hết mình, sau thấy tình hình không ổn, cũng liền đổi lập trường. Các phó ban, ủy viên khác của ban tổ chức lại càng là người do cố thư ký đề bạt, bồi dưỡng, có thể nói là kim châm không lọt. Chuyện nhỏ ông còn quyết được, nhưng những bổ nhiệm, khảo sát lớn hơn một chút, bên này ông vừa mới định ra phương hướng, thì bên kia điện thoại của cố thư ký đã gọi đến văn phòng. Tức đến nỗi ông đã nổi trận lôi đình mấy lần ở ban tổ chức, nhưng đám quan liêu nhỏ đó bề ngoài thì vân vân dạ dạ, nhưng việc cần làm vẫn cứ làm, khiến ông vô cùng bực bội, không tránh khỏi việc mang cảm xúc vào các cuộc họp thường vụ. Lần này, theo tinh thần của địa ủy kết hợp với tình hình thực tế của Nam Bình để điều chỉnh ban lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp huyện và các xã, thị trấn. Lẽ ra, nhà của một phó bí thư cầm mũ ô sa như ông phải tấp nập như chợ, người qua lại nườm nượp. Nhưng trớ trêu thay lại vắng vẻ lạ thường. Những người đến đều là những kẻ hết thời không còn hy vọng gì, hoặc hoặc thuộc diện phải điều chỉnh theo tinh thần chỉ đạo. Những người muốn thăng tiến và có đủ tư cách thăng tiến lại rất ít. Thỉnh thoảng có người đến, vẻ đắc ý trong mắt họ cho thấy rõ việc đến nhà ông, vị bí thư đảng quần này, chỉ là đi cho có lệ, e rằng đã sớm được cố thư ký gật đầu, chẳng qua là không muốn đắc tội quá mức, sợ lúc bàn về vấn đề nhân sự, vị phó bí thư này sẽ không nói lời tốt đẹp. Thám thư ký tức giận trong lòng nhưng tay chân cũng không hề ngơi nghỉ. Nhiều vị trí như vậy, ông cũng phải đảm bảo người của mình không bị thiệt thòi. Không nói là tất cả đều được lên, nhưng ít nhất mấy người ông đã nhắm trong lòng thì không thể có sai sót. Tiếc là khi ra đến cuộc họp thường vụ, tình hình đã khiến hám thư ký choáng váng. Lão Cố gần như biến thành sân khấu riêng của ông ta. Danh sách nhân sự do trưởng ban tổ chức chuẩn bị, Cố thư ký gật đầu là gần như được thông qua với số phiếu tuyệt đối. Chỉ cần Cố thư ký hơi trầm ngâm, là có người nhảy ra bắt bẻ, nói vấn đề, sau đó là để đó tính sau. Nhưng Cố thư ký chỉ cần nói một câu để đó đi, có thể đã thay đổi vận mệnh của một con người. Trong quan trường có rất nhiều thuật ngữ chuyên dụng ý nghĩa mơ hồ nhưng sức sát thương cực lớn, để đó thuộc loại này. Các quan chức khi nói để đó, giọng điệu luôn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ý nghĩa lại biến hóa khôn lường, có lúc là tạm hoãn, có lúc là trì hoãn, có lúc là xếp xó. Hám thư ký lại rất rõ, những người bị để đó đều là người ông chọn. Có người bị để đó không có gì đáng nói, nhưng có người thì không thể để đó được, ông không thể không lên tiếng xoay chuyển. Nhưng một mình ông làm sao chống lại được cái gọi là quyết nghị tập thể của ban thường vụ. Càng có nhiều người bị để đó, hám thư ký càng không nghe nổi nữa, dường như ông đã trở thành kẻ cô gia quả nhân. Điều đó không thể nhịn được nữa, ông không khỏi biến sắc, quát trưởng ban tổ chức, tôi không hiểu ban tổ chức các anh rốt cuộc đang làm trò gì, nhiều người không thông qua được như vậy mà các anh cũng đưa vào danh sách. Các anh khảo sát thế nào? Các anh có thực sự tiến hành khảo sát theo quy trình chính quy không? Tôi rất nghi ngờ, cũng rất đau lòng. Bao nhiêu năm nay, ban thường vụ huyện ủy khi nghiên cứu công tác cán bộ nhân sự, chưa bao giờ xảy ra vấn đề lớn như vậy. Rốt cuộc là do tầm nhìn của ban tổ chức có vấn đề, hay là có nguyên nhân khác? Không đợi trưởng ban tổ chức giải thích, ông quay sang nói với Cố thư ký, lão Cố, tôi thấy cuộc họp hôm nay không thích hợp để tiếp tục nữa. Cố thư ký lại mỉm cười, trong lời nói ẩn chứa sự uy nghiêm không thể kháng cự, lão hám, anh xem trọng vấn đề quá rồi. Đã là nghiên cứu, thì phải cho phép các đồng chí có ý kiến khác nhau. Tôi thấy như vậy rất tốt. Quét sạch đi thói quen đồng ý và thông qua một cách vô nguyên tắc trong các cuộc họp thường vụ trước đây. Đương nhiên tôi cũng có trách nhiệm, danh sách này trong cuộc họp các bí thư, tôi cũng chưa xem xét kỹ lưỡng. Tôi xin tự kiểm điểm trước, và cảm ơn các đồng chí đã thẳng thắn phát biểu. Hai vị phó bí thư khác cũng theo đó làm vài lời tự phê bình đơn giản, nhưng không ai đề cập đến việc danh sách này có gì không ổn, càng không nói đến việc hủy bỏ danh sách làm lại, khiến hám thư ký tức đến mặt mày xám ngoét. Ông dứt khoát gập sổ lại, hai mắt khép hờ. Dùng thái độ im lặng để chống đối. Khi biểu quyết cho những người mà ông cho là người của Cố thư ký, ông cũng phát biểu bảo lưu ý kiến. Chuyện này sau cuộc họp lập tức lan truyền khắp nơi, nhanh chóng lan ra toàn huyện, trở thành câu chuyện phím mà mọi người bàn tán say sưa sau bữa trà chén rượu. Chưa nói đến uy tín của hám thư ký ở huyện ủy ngày càng sa sút, ngay cả Lưu chủ nhiệm bên Hội đồng Nhân dân cũng đột nhiên phất lên. Điều này phải kể công đến cuộc biến động vào cuối xuân đầu hạ năm ngoái. Trước tình trạng tồn tại một số hiện tượng tham nhũng trong các cơ quan đảng và chính quyền, Tổng bí thư Giang đã yêu cầu Hội đồng Nhân dân thực sự thực hiện chức năng giám sát của cơ quan quyền lực cao nhất. Quốc hội cũng liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, địa khu, huyện, xã phát huy đầy đủ vai trò chức năng của mình, thậm chí còn trao cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp quyền giám sát lớn hơn. Đến nỗi hễ là vấn đề do đại biểu Hội đồng Nhân dân tố giác phát hiện, các cơ quan đảng, chính quyền các cấp phải xử lý nhanh chóng, nghiêm minh, không được phép lơ là, sơ suất. Đây cũng chính là hai năm huy hoàng nhất của đại biểu Hội đồng Nhân dân vào đầu những năm 90, và cũng đã thực sự giải quyết được không ít vấn đề cấp bách của người dân. Tiếc là nó không được duy trì lâu dài. Nói xa rồi lại quay về, Hội đồng Nhân dân huyện vui mừng khi nhận được chỉ thị tối cao của cấp trên, như thể nhặt được của báo. Lưu chủ nhiệm, một cán bộ lão thành từng trải qua cách mạng văn hóa, là người giỏi nhất trong việc khai thác các yếu tố có lợi từ các văn bản chỉ đạo để vũ trang cho mình. Ông lập tức triệu tập hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân. Học tập thấu đáo tinh thần văn bản, sau đó liên hệ với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện mở một cuộc họp phối hợp, rồi để các đại biểu của mình tay cầm thẻ đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động sôi nổi trong dân gian, cố gắng hết sức làm những việc thiện vì dân, vì chính nghĩa. Cố thư ký không phải là người cứng nhắc, học sâu hiểu thấu tinh thần văn bản là thủ đoạn cơ bản nhất của ông. Sau mấy chuyến đi địa ủy, thái độ của ông đối với các biện pháp của Lưu chủ nhiệm bên Hội đồng Nhân dân cũng từ bực bội ban đầu chuyển thành tích cực ủng hộ. Hơn nữa, ông còn phối hợp với Hội đồng Nhân dân chấn chỉnh các đơn vị có hiện tượng quan liêu nghiêm trọng như đồn công an, cục lương thực, bệnh viện, cũng như nghiêm khắc xử lý hiện tượng gian lận của các hộ kinh doanh cá thể và các phần tử lưu manh côn đồ trong xã hội. Trong một thời gian, địa vị của Hội đồng Nhân dân tăng vọt, đại biểu Hội đồng Nhân dân trở thành những bao thanh thiên tay cầm thượng phương bảo kiếm chuyên quản chuyện bất bình trong thiên hạ. Nước lên thì thuyền lên, Lưu chủ nhiệm của Hội đồng Nhân dân cũng một lần nữa trở thành nhân vật oai phong lẫm liệt trong huyện. Đối mặt với Hám thư ký đột nhiên thất thế, Dương Lục Thuận trong lòng cũng lo lắng. Anh hiểu rất rõ mối quan hệ vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Anh bây giờ vẫn chưa đủ sức tự bảo vệ mình. Mất đi Hám thư ký, cái chức phó chủ nhiệm này của anh bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác thay thế. Trước đây Cố thư ký còn cười nói với anh, giờ đây khi đã căng thẳng với Hám thư ký, ông ta cũng quay lại thái độ lạnh như băng với anh như trước. Anh không còn được nghe Cố thư ký gọi thân mật là Tiểu Dương nữa, mà thay vào đó là gọi bằng chức vụ. Đây chính là khởi đầu của một điềm báo không lành. Lãnh đạo tranh quyền đoạt lợi, kẻ bị khai đao đầu tiên chính là những người theo phe đối địch. Nếu họ chỉnh Hám thư ký, e rằng mình khó thoát khỏi kiếp nạn. Phải làm sao đây? Lên địa khu tìm chỗ dựa. Đó là một ý nghĩ không thực tế. Người ta đều nói Tôn thư ký của địa ủy coi trọng mình thế nào, nhưng tình hình thực tế chỉ có mình anh rõ. Cái gọi là đặc biệt nói chuyện đó chỉ là phong thái trọng đãi hiền sĩ của lãnh đạo, chẳng lẽ Tôn thư ký lại thiếu những nhân tài văn hay chữ tốt sao? Điều cốt yếu là phải bày cho Hám thư ký một vài kế sách để vượt qua cửa ải này. Anh bèn với tư cách là một người tâm phúc, đưa ra cho Hám thư ký một vài ý kiến nhỏ, không ngoài việc liệu có thể hòa hoãn quan hệ với Cố thư ký, hoặc lên địa khu tìm sự giúp đỡ. Hám thư ký tuổi tác lớn hơn Cố thư ký, bảo ông đi cúi đầu thực sự là nuốt không trôi cục tức này. Con đường duy nhất chính là lên địa khu, xem có thể nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa ủy hay không. Chỉ cần có một vị phó bí thư có trọng lượng lên tiếng, Cố thư ký ít nhiều cũng sẽ nể mặt, như vậy là tốt lắm rồi. Trớ trêu thay, chính chuyến đi địa khu lại gây ra chuyện lớn. Nói ra cũng là do số mệnh, hỏng là hỏng ở tay tài xế Kiến Thiết. Hôm đó, địa ủy có thông báo triệu tập các bí thư đảng quần các huyện đi họp. Hám thư ký theo lệ thường ngồi xe số 3 khởi hành. Vốn định ăn cơm trưa xong sẽ đi, nhưng cuối cùng Cố thư ký lại gọi mấy vị phó bí thư lại bàn bạc một số việc, lằng nhằng mãi đến 4, 5 giờ chiều, bèn quyết định ăn tối xong hãy đi. Vì cuộc họp ở địa khu là vào sáng hôm sau, vốn định chiều đi sớm để còn ghé qua nhà mấy vị lãnh đạo, giờ nghe lão Cố lải nhải cả buổi chiều, cảm thấy hơi mệt, lên xe chưa được bao lâu đã tựa vào ghế ngủ thiếp đi. Xe của Kiến Thiết qua phà, ra khỏi địa phận Nam Bình là đến huyện Tây Bình. Đường xá ở Tây Bình khá tốt, lại đúng vào đêm trăng 13 sáng tỏ, đường rộng người thưa, tâm trạng thoải mái nên anh ta liền phóng nhanh. Không biết từ lúc nào tốc độ đã lên đến 100 km/h, không những không cảm thấy động cơ có gì bất thường, mà tiếng ù ù khi xe chạy tốc độ cao lại càng khiến Hám thư ký ngủ ngon hơn. Ngờ đâu, một con chó hoang đang lang thang ngoài đường đột nhiên băng qua đường. Kiến Thiết không kịp trở tay, theo phản xạ đạp phanh gấp. Cú phanh đột ngột khiến Hám thư ký, người không hề phòng bị hất văng về phía trước. Đầu đập mạnh vào kính chắn gió, sưng lên một cục u. Hám thư ký vẫn chưa hoàn hồn, liền nhân cơ hội mắng Kiến Thiết một trận xối xả. Vừa xoa cục u trên trán, ông vừa thầm kêu xui xẻo, đúng là người đã xui thì uống nước lã cũng sái răng. Ông hạ quyết tâm phải đổi tài xế, không thể để cái mạng già này mất trong tay Kiến Thiết được. Kiến Thiết cũng biết sợ, rụt rè hỏi Hám thư ký có cần đến bệnh viện gần đó xem thử không, sợ có nội thương gì. Hám thư ký tự cảm thấy không có gì đáng ngại nên không đồng ý, xe chạy chậm suốt quãng đường còn lại. Gần nửa đêm mới đến nhà khách địa ủy. Ông rửa mặt qua loa rồi đi ngủ, mà lại ngủ rất say. Ngày hôm sau đi học cũng không thấy có gì khác thường, chỉ hơi mệt mỏi, cố gắng lắm mới không ngủ gật. Chiều học xong, ông còn ghé qua văn phòng một vị lãnh đạo, tối lại còn mời cơm Trương phó bí thư của địa ủy, nói chuyện khá vui vẻ. Sau đó, ông liền lên xe về Nam Bình. Suốt đường về, ông gần như cứ ngồi vào ghế là ngủ, về đến Nam Bình rồi mà vẫn không hay biết. Hám thư ký vốn dĩ chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, lần này trong lòng lại thấy khá vui. Về nhà tắm rửa xong liền đi ngủ, không ngờ lần này ngủ một mạch mấy ngày không tỉnh, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện nhân dân địa khu. Hóa ra cú va đập đó đã gây vỡ nhẹ mao mạch trong đầu, chỉ là không nghiêm trọng, nhưng chính vì chủ quan, thời gian dài khiến máu tụ chèn ép dây thần kinh não, làm người ta hôn mê, tình trạng vô cùng nguy kịch. Thực ra chính là cái mà người ta thường gọi là trúng gió, trường hợp của ông là xuất huyết não nhẹ. Theo lịch làm việc, hôm nay Dương Lục Thuận phải đưa Tiểu Tần xuống một xã dưới huyện, thế nên anh cũng không vội đến thẳng trụ sở huyện ủy. Lãnh đạo xã chỉ mong Dương chủ nhiệm về, nên đương nhiên đã cho xe lên đón từ trước. Lúc này, Dương Lục Thuận đang ăn bữa sáng dinh dưỡng mà Sasha đã chuẩn bị, sữa, trứng rán và màng thầu. Thực ra, Dương Lục Thuận vẫn thích ăn mì hơn, lại phải là mì khô trộn. Làm một bát mì như thế, cả buổi sáng người cứ gọi là tràn trề năng lượng. Ngay cả Tiểu Vượng Vượng dường như cũng di truyền khẩu vị của bố. Không thích những món thanh đạm, cũng chẳng buồn uống sữa ngọt. Dương Lục Thuận vì muốn tốt cho sức khỏe của con nên mới đành phải làm gương. Nghe tiếng phanh xe chói tai ngoài sân, Dương Lục Thuận bất giác nhíu mày, thầm nghĩ không biết tay tài xế non nào mới được điều đến, chỉ là súng xả thôi mà, có cần phải vội vàng hấp tấp thế không? Ai ngờ người sộc vào cửa lại là Tiểu Tần, mặt mày trắng bệch, Dương chủ nhiệm, không hay rồi, Thám thư ký bị bệnh nặng, đã được đưa lên bệnh viện nhân dân trên khu cấp cứu rồi. Dương Lục Thuận cảm thấy lòng mình trùng hẳn xuống, tai ù đi, chỉ còn văng vẳng câu nói của Tiểu Tần, Thám thư ký bị bệnh nặng. Đang cấp cứu. Sa Sa đứng bên cạnh cũng kinh ngạc thốt lên, á Tiểu Tần, bệnh gì mà phải đưa lên tận khu cấp cứu vậy? Dương Lục Thuận há miệng mấy lần, không biết do căng thẳng hay do nghẹn miếng bánh mì khô khốc mà mãi không thốt ra được tiếng nào. Tiểu Tần bất an xoa tay nói, em cũng không rõ, Yến Tử cũng không biết rõ lắm. Lúc bọn em biết tin thì Hám thư ký đã được xe cứu thương đưa đi rồi, Tống Dì cũng đi cùng xe. Em cũng là nghe Yến Tử nói nên mới vội chạy đến báo tin. Dương Lục Thuận vớ lấy ly sữa uống một hơi cạn sạch, chạy vội lên lầu mặc bừa chiếc áo khoác rồi xách túi đi xuống. Tiểu Tần vội vàng chào tạm biệt Sa Sa rồi tất tả theo sau Dương Lục Thuận ra ngoài. Chiếc xe đổ trong sân là xe số 3, Ung Kiến Thiếp cũng đang ngồi ở ghế lái với vẻ mặt hoảng hốt, tay rít thuốc liên tục. Dương Lục Thuận mặt lạnh như nước lên xe, không nói một lời. Kiến Thiếp liền tự giác lái xe về phía trụ sở huyện ủy. Dương Lục Thuận ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đột ngột hỏi, anh ba, hôm qua anh đưa Hám thư ký từ trên khu về, trên đường có thấy triệu chứng gì không? Ung Kiến Thiếp giật mình, bất giác đạp phanh, chiếc xe loạn choạng mấy cái rồi dừng lại bên đường, không thấy gì cả, vẫn khỏe mà, sao lại đột nhiên bị bệnh nặng được chứ? Vẻ mặt kinh hoàng của anh ta đã bị Dương Lục Thuận nhanh chóng bắt được. Tiểu Tần cũng lo lắng không kém ai, lẩm bẩm, đúng vậy, bình thường sức khỏe Hám thư ký tốt lắm mà, mấy lần huyện ủy tổ chức cho lãnh đạo đi khám sức khỏe định kỳ cũng có thấy gì bất thường đâu. Thấy Ung Kiến Thiếp môi mấp máy muốn nói lại thôi, đôi mắt cứ liếc về phía Tiểu Tần, Dương Lục Thuận liền bảo, Tiểu Tần, xuống xe mua giúp tôi 2 bao thuốc. Anh biết trong túi Tiểu Tần lúc nào cũng có sẵn 1 bao thuốc nên mới nói mua 2 bao. Đợi Tiểu Tần xuống xe, anh mới hỏi, anh ba, có phải anh có chuyện muốn nói không? Ung Kiến Thiếp thở dài một tiếng, Lục Tử, Hám thư ký phát bệnh, không biết có phải do bị va vào đầu không nữa? Dương Lục Thuận kinh ngạc hỏi, anh ba, Hám thư ký bị va vào đầu. Chuyện gì vậy, anh mau nói đi. Kiến Thiếp thấy em rễ mặt mày hoảng hốt, trong lòng chắc chắn cũng đang căng thẳng, ấp úng nói, Lục Tử, anh cũng chỉ nghi ngờ thôi. Hôm đó anh đưa Hám thư ký lên khu, buổi tối đường không tốt lắm, anh không để ý nên xe bị sóc một cái, làm Hám thư ký ngã về phía trước, đầu đập vào kính chắn gió, còn nổi cả một cục u to. Dương Lục Thuận kêu trời ơi một tiếng rồi giơ ngón tay chỉ vào Kiến Thiếp, vừa tức giận vừa thất vọng trách móc, anh. Tôi nói anh này, anh ba, anh cũng là tài xế già nghề 30 mấy tuổi rồi, sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, lái xe cho lãnh đạo thì điều đầu tiên cần chú ý là an toàn, thứ hai vẫn là an toàn. Lỡ như đúng là do va đập vào đầu mà phát bệnh, thì chúng ta biết ăn nói thế nào với Tống Dì, còn mặt mũi nào mà gặp lại Hám thư ký nữa đây? Ung Kiến Thiếp nào đâu không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng hoảng loạn nhưng miệng vẫn cố cãi, Lục Tử, sao lại chắc chắn là do va vào đầu mà phát bệnh chứ? Hám thư ký cũng 50 mấy tuổi rồi, biết đâu là do nguyên nhân khác thì sao? Dương Lục Thuận liếc thấy Tiểu Tần quay lại, liền nói, anh ba, chuyện này đừng nói với bất kỳ ai nữa. Dù có phải hay không, chỉ cần tin này lọt ra ngoài, anh chắc chắn không thể ở lại đội xe được đâu. Kiến Thiếp vội vàng gật đầu, Lục Tử, nếu không phải vì quan hệ của chúng ta, anh cũng chẳng nói với chú đâu, chuyện này anh còn không biết sao. Vào tòa nhà huyện ủy, Dương Lục Thuận đi một mạch, phòng làm việc của lão Tạ cửa mở nhưng không có ai, anh cũng chẳng có tâm trạng nào mà đến phòng tổng hợp. Hám thư ký bị bệnh phải lên khu cấp cứu, không cần đoán cũng biết đây là tin tức chấn động nhất ở Nam Bình hôm nay, e là ai nấy đều đang bàn tán sôi nổi. Thay vì nghe người ta đồn bậy đồn bạ, chi bằng tìm người nhà của Hám thư ký để hỏi cho rõ ngọn ngành. Thế là anh vào văn phòng của mình, nhấc điện thoại lên gọi. Đầu tiên là gọi đến cục nhân sự tìm Yến Tử, nhưng được báo là cô đã xin nghỉ phép. Không cần hỏi nhiều cũng biết là chuyện gì, anh liền gọi đến nhà Yến Tử, nhưng không có ai nghe máy, e là cũng đã vội vàng lên bệnh viện nhân dân trên khu rồi. Hám thư ký là cậu ruột của Yến Tử, mẹ cô là chị gái ông, sao có thể không sốt ruột được. Anh lại gọi đến nhà Hám thư ký, ông chúc may mắn xem bảo mẫu Vương Bình có ở nhà không, nhưng cũng không ai nghe. Đã là bảo mẫu, xảy ra chuyện lớn thế này sao có thể không đi theo chăm sóc. Vì được xe cứu thương đưa lên bệnh viện khu, nên bệnh viện nhân dân huyện chắc chắn biết tình hình. Anh liền gọi đến bệnh viện tìm Hứa phó viện trưởng, anh khá thân với ông Hứa, đó là nhờ công lao dũng cảm bắt cướp năm ngoái. Hứa viện trưởng, tôi Dương Lục Thuận đây, ông đang bận à? Lão Hứa kia không cần nghĩ cũng biết mục đích cuộc gọi của Dương Lục Thuận, trùng hợp là chính ông đã dẫn đội đến cấp cứu ban đầu cho Hám thư ký, nhưng lại không nói thẳng, Ồ, Dương chủ nhiệm, có việc gì mà khiến lãnh đạo phải đích thân gọi điện vậy? Dương Lục Thuận nói, thám thư ký rốt cuộc bị bệnh gì, tình hình thế nào, phiền Hứa viện trưởng nói cho tôi biết với. Lão Hứa cố làm ra vẻ trầm ngâm, chuyện này. Dương chủ nhiệm, Cố thư ký có chỉ thị, vì tình hình đột ngột, cần phải cố gắng giữ bí mật hết sức có thể, để tránh gây ra những ảnh hưởng không cần thiết. Dương Lục Thuận tức thì bốc hỏa, may mà lão Hứa cũng chỉ đang khơi gợi sự tò mò, dù sao Dương Lục Thuận cũng là người của huyện ủy, sớm muộn gì cũng biết, nhưng tôi biết Dương chủ nhiệm có quan hệ tốt với hám thư ký, cũng là lãnh đạo huyện ủy, báo cáo với anh chắc không vi phạm chỉ thị của Cố thư ký đâu. Hám thư ký bị xuất huyết não, tình hình khá nguy kịch, điều kiện thiết bị của bệnh viện nhân dân có hạn, nên mới bất đắc dĩ phải chuyển lên khu. Xuất huyết não, thường gọi là đột quỵ, được xem là sát thủ của người cao tuổi. Người bị đột quỵ nặng thì mất mạng, dù may mắn cứu sống được cũng sẽ liệt giường thành người tàn phế. Ngay cả người có thể chất tốt, cũng khó tránh khỏi di chứng đi lại khó khăn, miệng méo mặt lệch, nói năng không rõ ràng. Đối với người bình thường đã đủ phiền phức, huống hồ đây lại là một vị phó bí thư huyện ủy đường đường. Các lãnh đạo ngày thường vốn rất coi trọng tình hình sức khỏe, những bệnh như bệnh tim mạch vành, cao huyết áp đều là điều cấm kỵ, chỉ sợ vì vấn đề sức khỏe mà phải về hưu sớm. Chỉ cần là người có chút đầu óc đều hiểu rõ, hám thư ký e là từ nay sẽ biến mất khỏi tầng lớp lãnh đạo Nam Bình. Dương Lục Thuận không biết mình đã đặt điện thoại xuống như thế nào, đầu óc rối như tơ vò. Anh loạn choạng đóng cửa văn phòng lại, hành động đó dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa, ngây người ra, trong lòng đã chửi Ung Kiến Thiết không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn căm ghét lây sang cả Sa Sa. Anh đinh ninh rằng hám thư ký bị xuất huyết não, tất cả là do Ung Kiến Thiết lái xe bất cẩn làm ông bị va vào đầu. Nhưng hơn cả là nỗi lo cho chính mình. Hám thư ký ngã rồi, sau này anh phải làm sao? Anh có được ngày hôm nay có thể nói là hoàn toàn nhờ hám thư ký nâng đỡ, tự nhiên cũng bị người ta xếp vào phe của hám thư ký. Bây giờ hám thư ký không còn, anh, một người từng được trọng dụng, cũng sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Chức danh phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy tưởng chừng oai phong lẫm liệt này, rồi sẽ lại trở thành mục tiêu săn đuổi của kẻ khác. Không còn người có quyền lực chống lưng, anh còn có thể làm phó chủ nhiệm được bao lâu nữa? Vừa lo lắng lại càng thêm tự trách. Người ta nói ơn nhỏ giọt phải báo đáp tựa suối nguồn, vậy mà anh không những không báo đáp, lại còn gián tiếp hại cả ân nhân. Càng nghĩ càng thấy ngây dại. Tiếng chuông điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, đánh thức Dương Lục Thuận khỏi cơn mê muội. Anh lắc mạnh đầu, cố gắng để mình tỉnh táo lại. Điện thoại từ văn phòng đảng chính xã Ngũ Thắng. Dương chủ nhiệm phải không ạ, em là Tiểu Liễu đây, vân vân. Vốn dĩ Ngô xã trưởng định đích thân lên huyện đón anh, nhưng có việc đột xuất không đi được, nên đã cử quy chủ nhiệm văn phòng đi đón anh. Không phải đã hẹn là anh ở nhà đợi sao, sao anh lại đến văn phòng rồi à, xe sắp đến nơi rồi à? Dương Lục Thuận thầm nghĩ, đợi các người biết hám thư ký xuất huyết não nhập viện rồi, e là sẽ không còn khách sáo với mình như vậy nữa. Anh ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với người đến, anh vội vàng đi vào phòng trong, thấm nước vào khăn rồi lau mạnh mặt mấy cái, soi gương chải lại tóc. Dù vậy, gương không biết nói dối, Dương Lục Thuận thấy rõ mặt mình xanh mét, đôi mắt vốn sâu thẳm giờ đây đầy vẻ hoảng sợ. Anh thở dài, ném chiếc gương nhỏ sang một bên, nhanh chóng xoa hai tay vào nhau, đến khi cảm thấy nóng rực thì áp lên mặt, nhẹ nhàng xoa bóp, mong sao có thể phục hồi lại sắc mặt hồng hào như trước. Mở cửa văn phòng, Dương Lục Thuận cố gắng lấy lại tinh thần phấn chấn ngày thường, ngồi xuống xem tài liệu. Nhưng tinh thần không tài nào tập trung được, một trang tài liệu lật qua lật lại mấy lần mà vẫn chưa đọc hết nội dung, tiêu điểm của mắt cũng rất mơ hồ, những con chữ in rõ ràng chỉ vài giây đã nhòe đi. Bực bội đến cùng cực, uống cạn cốc nước lớn mà vẫn thấy khô khát, anh đành từ bỏ việc gắng gượng, lặng lẽ châm một điếu thuốc, làn khói xanh lượn lờ như chính tâm trạng mông lung của anh. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của một người, cộp cộp, trầm ổn mà nhịp nhàng, nhưng lại khiến tâm trạng Dương Lục Thuận càng thêm hoảng loạn. Không phải ai khác, chính là lão Tạ. Tiếng bước chân này đã hình thành từ khi lão Tạ nhậm chức, bất kể lúc nào cũng trầm ổn, nhịp nhàng như vậy, thậm chí còn có chút khí thế. Dương Lục Thuận thầm rủa tại sao huyện ủy vẫn chưa xây tòa nhà mới, dù chỉ thay sàn gỗ đi cũng được. Mong anh bất giác nhấc khỏi ghế. Lão Tạ đi đến cửa văn phòng Dương Lục Thuận, thấy anh đang mỉm cười đứng dậy chào hỏi, nhận lấy điếu thuốc Dương Lục Thuận đưa, nụ cười thương hiệu của họ Tạ càng thêm đậm. Dương chủ nhiệm, tôi đến báo cho cậu, mau lên văn phòng Cố thư ký ở tầng 2, Cố thư ký có nhiệm vụ giao cho cậu. Dương Lục Thuận bước theo sau lão Tạ, giữ khoảng cách nửa bước, hỏi, Tạ chủ nhiệm, Cố thư ký có nhiệm vụ gì giao cho tôi vậy, anh tiết lộ chút tin tức được không? Lão Tạ nói, đến đó sẽ biết, cậu chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Dương Lục Thuận có chút bực bội, nhìn chằm chằm vào cái gáy sắp hói của lão Tạ, chỉ muốn tung một chưởng bổ xuống. Văn phòng Cố thư ký anh không phải chưa từng đến, nhưng cảnh tượng các lãnh đạo thường vụ huyện đông đủ như hôm nay thì là lần đầu tiên. Hơn nữa, không khí khá nặng nề, ai nấy mặt đều không có nụ cười, người thì hút thuốc, người thì uống nước, đương nhiên cũng không ai liếc mắt nhìn Dương Lục Thuận một cái. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bút loạt soạt trên bàn của cố thư ký. Lão Tạ vào sau không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa. Dương Lục Thuận không dám nhìn ngang ngó dọc, hướng về phía cố thư ký đang cắm cúi viết gì đó, nói, cố thư ký, ngài tìm tôi ạ. Cố thư ký không ngẩng đầu, tiểu Dương à, chắc cậu cũng biết khám phó bí thư bị bệnh, đã được đưa lên bệnh viện nhân dân trên khu rồi. Dương Lục Thuận vội vàng gật đầu, tôi biết rồi, không ngờ hám thư ký khỏe mạnh như vậy mà nói bệnh là bệnh ngay. Cố thư ký đột nhiên cổ tay chuyển động nhanh, dường như đã hoàn thành mấy chữ cuối cùng, xem lại cẩn thận rồi từ từ đậy nắp bút, người cũng từ từ ngã vào lưng ghế, nói, đúng vậy, thật không ngờ, quá đột ngột, cũng quá kinh ngạc. Nhưng trên mặt ông ta hoàn toàn không có biểu cảm đột ngột, kinh ngạc như lời nói, gần như có thể nói là không có biểu cảm gì. Đúng là tâm cơ sâu thẳm, Dương Lục Thuận nghĩ vậy nhưng đầu cũng gật theo lời cố thư ký. Cố thư ký nói, hám phó bí thư là một lãnh đạo lão thành, đức cao vọng trọng của Nam Bình chúng ta. Bệnh này của đồng chí ấy cũng là do làm việc quá sức mà ra. Nghe Tống Đại Tỷ nói, tối hôm phát bệnh, đồng chí ấy vừa mới từ trên khu về liền trong đêm. Là kiệt sức mà ngã bệnh đó. Nói rồi ông ta nhìn một vòng xung quanh, mọi người liền nhao nhao gật đầu tán thành. Cố thư ký tiếp tục nói, đồng thời bắt đầu nhìn thẳng vào Dương Lục Thuận, hám phó bí thư vì công việc mà ngã bệnh, cần có người chăm sóc, càng cần sự ấm áp của tổ chức. Cử ai đi đây? Có đồng chí đã đề xuất cậu, Dương Lục Thuận, rất được hám phó bí thư quý mến, chắc chắn sẽ rất thích hợp. Vì vậy, tôi giao nhiệm vụ này cho cậu. Hãy nhớ, đây trước hết là một nhiệm vụ chính trị, cậu là người được huyện ủy Nam Bình ủy thác đi chăm sóc hám thư ký. Đồng thời, cũng phải cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của gia đình hám thư ký. Lão hám là vì công việc mới kiệt sức ngã bệnh. Dương Lục Thuận thực sự ước gì mình không phải là người được cố thư ký nói là được hám thư ký quý mến nhất, nhưng có thể làm gì được đây? Cố thư ký đã nói một cách trang trọng như vậy, anh cũng chỉ có thể nghiêm túc đáp, cố thư ký, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà huyện ủy giao phó. Ra khỏi cửa, lão Tạ đuổi theo sau nói, Dương chủ nhiệm, cậu có thể mang xe số 3 của hám thư ký lên khu, có xe cũng tiện hơn. Đến phòng tài vụ ứng một ít tiền, cậu là đại diện cho huyện ủy đi thăm hỏi chăm sóc, tiền cần tiêu thì đừng tiết kiệm. Cậu hãy dẫn thêm một người đi cùng để chạy vặt. Chỗ ở thì cứ ở nhà nghỉ gần bệnh viện, không nhất thiết phải đến nhà khách của ủy ban khu. Có chuyện gì, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Tuyệt đối không được để gia đình hám thư ký có lời phàn nàn, đây là điều quan trọng nhất. Còn phần công việc cậu đang phụ trách, tạm thời giao cho Hà Hoa Cường. Nghe những lời này, Dương Lục Thuận nhíu mày. Anh đâu phải đứa trẻ lên ba, chuyện gì cũng cần người lớn sắp xếp chu đáo. Nhưng anh lập tức hỏi, Tạ chủ nhiệm, tôi đi lần này bao lâu mới về? Lão Tạ cười nói, cố thư ký bảo cậu đi chăm sóc hám phó bí thư, khi nào ông ấy khỏe lại gần như cũ thì về. Tôi chỉ mong hám thư ký 3 năm ngày là khỏi bệnh, cậu sớm ngày trở về, phòng tổng hợp không phải là nơi Hà Hoa Cường có thể gánh vác được. Lời nói tuy khẳng định đầy đủ vị thế của Dương Lục Thuận ở văn phòng huyện ủy, nhưng anh lại cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Nếu hám thư ký 3 năm ngày khỏi bệnh thì tốt, lỡ như một năm nửa năm không hồi phục, chẳng phải mình sẽ. Chán nản đi xuống lầu, Dương Lục Thuận định qua phòng tổng hợp giao phó công việc. Đi ngang qua văn phòng mình, anh thoáng thấy chủ nhiệm Quy của xã Ngũ Thắng đang ngồi trong đó, đi cùng là một thanh niên trẻ, có lẽ là tài xế. Anh đâu còn tâm trí nào mà dây dưa với họ, chỉ viện cớ vừa nhận lệnh của thư ký cố, phải lên khu gấp, rồi khéo léo tiễn khách. Vừa vào đến phòng tổng hợp, Lưu Hồng Hà và mấy người khác đang túng tụng xì xào gì đó bỗng im bặt, rồi cười hề hề chào anh. Không cần nghĩ cũng biết họ đang bàn tán chuyện của thư ký hám. Kia chẳng phải Tiểu Tần đang ngồi xị mặt một góc đó sao? Chắc hẳn cậu ta cũng đã nghe được mấy lời ông tiếng ve rồi. Ai mà chẳng biết Tiểu Tần và Yến Tử là một đôi, nên đương nhiên đều nghĩ cậu ta muốn dựa hơi thư ký hám để leo lên. Giờ chỗ dựa ấy sống còn chưa biết, khó tránh khỏi bị người ta được dịp hả hê. Dương Lục Thuận giao lại công việc một cách đơn giản, dặn Tiểu Tần gọi điện cho đội xe cử xe, còn mình thì đến phòng tài vụ để ứng chi phí. Lão Viên nhận được chỉ thị của lão Tạ, cười nói, Dương chủ nhiệm, cậu cứ viết giấy tạm ứng 2 vạn là được. Lần này cậu sướng nhé, cầm nhiều tiền thế đi tiêu xài. Tình cờ mấy hôm nữa tôi cũng lên khu nhà một người họ hàng ăn cưới, cậu phải đãi tôi một chầu ra trò đấy nhé. Dương Lục Thuận không có tâm trạng đôi co với ông ta, nhưng cũng không thể tỏ ra quá thất vọng, liền cười nói, được, Viên Khoa muốn chơi thế nào, tôi đều chiều hết. Anh cảm thấy nụ cười của mình sao có chút khiêm nhường thế nhỉ? Lão Viên cũng hơi ngạc nhiên, ngày thường đùa với vị chủ nhiệm trẻ này toàn bị anh ta lên giọng quan cách mấy câu, sao hôm nay lại sảng khoái thế? Nghĩ một lát liền hiểu ra nguyên nhân, tiếng cười càng thêm phóng túng. Xe về đến nhà, anh gọi điện cho Sasha về. Với vẻ mặt lo âu, anh kể rõ tình hình. Không cần nói ra nỗi lo lắng, Sasha thông minh lập tức tức giận nói, cái lão tiếu diện hổ này đúng là dám ra tay như vậy mà. Đây rõ ràng là đang muốn đẩy anh ra rìa còn gì. Lục tử, hám thư ký bị đột quỵ chứ có phải cảm cúm đâu. Dương Lục Thuận bất lực nói, anh nào đâu không biết, nhưng đây là lệnh do chính cố thư ký của huyện ủy ban ra, anh có thể chống lại sao? Hơn nữa, lão tạ này cũng làm việc không chê vào đâu được. Nếu hám thư ký thật sự hồi phục tốt, có thể tiếp tục làm phó bí thư, thì việc bảo anh chăm sóc tận tình cũng là để lấy lòng. Còn nếu hám thư ký không qua khỏi, anh tự nhiên cũng sẽ thành cục bột, mặc cho người ta nhào nặng. Nói rồi, anh bịch một tiếng, ném 2 vạn tệ từ trong túi ra, cười lạnh, đây, một lần anh lĩnh 2 vạn chi phí, còn bảo anh cứ tiêu thoải mái đừng tiết kiệm. Mặt Sasha đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì chúng ta cứ tiêu, mang cả Vượng Vượng đi cùng, cả nhà 3 người chúng ta cũng lên khu hưởng thụ một chuyến. Cô chợt tỉnh ra, Lục tử, trước đây không phải anh nói Tôn thư ký trên khu rất coi trọng anh sao, hay là chúng ta đi vận động quan hệ thử xem. Dương Lục Thuận cười nói, anh cũng đang có ý này. Với lại ở Nam Phong anh có mấy người bạn cũ, nhân dịp này tụ tập một phen. Không có hám thư ký, trời cũng không sập xuống được. Sasha dường như dễ dàng lấy lại tinh thần hơn, cô nhảy đến bên cạnh Dương Lục Thuận, ôm lấy anh rồi chụp một cái, nói, thế mới phải chứ, em đã lẩm bẩm từ lâu rồi, người ta không thể treo cổ chết trên một cái cây được. Huống hồ anh còn là cây bút số 1 của Nam Bình, không còn là thằng ngốc nhỏ bé ngày xưa nữa rồi. Dương Lục Thuận nhân cơ hội nói, lần này tội đồ chính là anh kiến thiết của em đấy. Anh đã nói anh ta không gánh được việc lớn, em cứ không nghe, đấy, gây ra chuyện lớn rồi chưa? Sasha biểu môi, anh chắc chắn thế sao? Dù anh trai em có sai sót gì, đó cũng không phải là cố ý, em nói cho anh biết, anh cả chị dâu cũng đang nói với em, muốn nhờ anh rể đây xin chuyển công tác đấy. Dương Lục Thuận kinh ngạc há hốc mồm. Suốt dọc đường, Dương Lục Thuận trầm mặc ít lời, vẻ mặt nặng trĩu, thường xuyên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. Tiểu Tần ngồi ghế trước cũng lòng nặng trĩu tâm sự, chỉ vì lịch sự mới nói vài câu với Sasha và Tiểu Vượng Vượng. Đây là lần đầu Sasha đưa Vượng Vượng đi xa nên hai mẹ con có vẻ hơi phấn khích, Vượng Vượng còn khoa chân múa tay không ngừng. Ngược lại, Ung Kiến Thiết thì cứ như chẳng có chuyện gì, cười nói rôm rã. Thấy sắp đến Nam Phong, cũng đã quá giờ cơm trưa, Sasha nói, anh rành đường hơn bọn em, tìm chỗ nào vừa sạch sẽ vừa hợp túi tiền để ăn đi. Kiến Thiết cười ha hả, chỗ nào sạch sẽ hợp túi tiền cái gì? Có cậu em rể chủ nhiệm đây, hôm nay phải đến chỗ nào sang sang một chút, khách sạn Tử Giang thẳng tiếng. Dương Lục Thuận nhíu mày nói, anh đừng có mà cao hứng nữa, tìm đại chỗ nào ăn tạm thôi, còn phải mua đồ đi thăm bí thư hám. Chẳng biết anh đang tự nói với mình hay nói với người khác, ánh mắt lơ đãng, tâm trạng tôi bây giờ, có là sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi. Nếu không phải vì Vượng Vượng thì tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện ăn quán. Kiến Thiết cười hề hề, nói lớn, cháu ngoại, hôm nay cậu được thơm lây thằng nhóc nhà cháu mới có cơm ăn đấy nhé. Sasha giơ tay đẩy vào đầu Kiến Thiết một cái, trách yêu, anh, nói năng kiểu gì thế. Kiến Thiết liền la oai oái, đừng có làm bậy, ảnh hưởng anh lái xe, lỡ lại đâm vào đầu ai thì phiền to. Dương Lục Thuận thầm than trong lòng, sao mình lại vớ phải ông anh vợ 250 này cơ chứ. Không có tứ tỷ trong Vượng Vượng, cậu nhóc nghịch ngợm hơn hẳn, ăn một bữa cơm mà vừa ăn vừa chơi, loay hoay mất hơn 1 tiếng đồng hồ, mấy lần chọc cho Dương Lục Thuận tức điên lên. Nếu không phải Sasha che chở thì cu cậu đã ăn mấy cái bạc tai rồi. Vội vàng mua một đống quà cáp thuốc bổ trên phố, lúc đến được bệnh viện nhân dân địa khu thì đã là 3 giờ chiều. Sau khi hỏi thăm một hồi lâu ở khu nội trú, Tiểu Tần mới biết được phòng bệnh của bí thư hám, vừa dẫn đường vừa lẩm bẩm, thái độ phục vụ gì thế này, làm ô danh cái tên thiên thần áo trắng. Không cần hỏi cũng biết Tiểu Tần vừa bị lườm cho một trận, chỉ là Dương Lục Thuận thật sự không có tâm trạng để mà than thở. Sasha vừa đi vừa dạy Vượng Vượng cách nói chuyện. Quả không hổ là được giáo dục ở nhà trẻ cơ quan trực thuộc huyện, Vượng Vượng học rất nhanh, điệu bộ y như thật, thậm chí cả biểu cảm cũng gần giống. Thấy vẻ mặt hớn hở của Sasha, Dương Lục Thuận biết rằng với phụ nữ, chuyện trời sập cũng không lớn bằng chuyện của con cái, trong lòng cũng thấy ấm áp hơn, tâm trạng tốt hơn lúc đầu nhiều. Phải nói phòng bệnh cán bộ lão thành của địa khu cao cấp hơn của huyện nhiều, phòng ốc rộng rãi sạch sẽ, có 2 gian trong ngoài, lại thêm cả nhà vệ sinh riêng. Cơ sở vật chất bên trong không cần nghĩ cũng biết là đồ cao cấp. Nhưng không giống như Dương Lục Thuận tưởng tượng suốt dọc đường là phòng bệnh sẽ có bác sĩ y tá ra vào không ngớt, ngược lại, ngoài người nhà họ hám ra thì chẳng có một bác sĩ nào ở đó. Nếu không phải vì mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi và ống oxy cắm trên mũi bí thư hám, suýt nữa thì Dương Lục Thuận đã không nghĩ mình đang ở bệnh viện. Tống Dị thấy gia đình Lục Tử đến, chưa kịp mở lời, nước mắt đã tuôn rơi. Mái tóc hoa râm rối bù cùng với khuôn mặt tiều tụy dễ dàng khiến Sa Sa cũng khóc theo. Dương Lục Thuận thấy khí chất ngày nào của Tống Dì đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt bà chứa đầy nỗi bi thương và tuyệt vọng, đâu còn là bà phu nhân có phong thái nhất trong khu tập thể huyện ủy Nam Bình nữa, trông chẳng khác gì một bà lão bình thường như bao người khác. Anh vội bước tới nắm lấy tay bà, an ủi, Tống Dì, dì đừng đau buồn quá, bí thư Hám người tốt ắt có phúc lớn, chắc chắn sẽ bình an qua khỏi. Sao à, bí thư Hám đang nghỉ ngơi à? Tống Dì quay đầu nhìn người chồng sắc mặt xám mét không chút sinh khí, không kìm được mà nức nở thành tiếng. Những lời dặn dò vượng vượng lúc nãy cũng chẳng dùng được nữa, đó là những lời dành riêng cho ông Hám nghe, nhưng giờ ông Hám đang mê man bất tỉnh, người lớn xung quanh ai nấy đều mặt mày nghiêm nghị, khiến cậu nhóc vượng vượng sợ hãi, mắt đảo lia lịa rồi trốn tịt sau lưng Sa Sa. Tống Dì khóc như vậy, tự nhiên các con trai, con dâu và họ hàng đều súng lại khuyên giải. Dương Lục Thuận nói xong lời của mình, liền vô cùng trang trọng nói với Hám Quang Minh, Quang Minh, lần này tôi đến là được sự ủy thác của các lãnh đạo huyện ủy như bí thư Cố, đến để thăm hỏi và chăm sóc bí thư Hám. Trước khi đi, bí thư Cố đã dặn đi dặn lại rất nghiêm túc rằng tôi phải toàn lực chăm sóc. Bí thư Cố còn nói, xin bí thư Hám yên tâm điều trị, cũng xin Tống Dì giữ gìn sức khỏe, đợi sắp xếp xong công việc ở huyện sẽ đến thăm bí thư Hám. Hám Quang Minh liền nắm tay Dương Lục Thuận, luôn miệng nói cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, cảm ơn Dương ca đã đích thân đến. Dương Lục Thuận mới gặp Hám Quang Minh vài lần, vốn không thân thiết lắm, nhưng Quang Minh là con trai cả của bí thư Hám, lại làm ở cục lao động địa khu, nên anh không thể không tỏ ra thân thiết như anh em để không bị xa cách. Quang Minh, tôi và Tiểu Tần, cũng là em rể tương lai của cậu, mấy ngày này sẽ ở lại Nam Phong. Có việc gì cậu cứ sai bảo. Thật ra bí thư Hám đối với tôi cũng như con trai vậy, tôi đến đây, một là phụng mệnh, hai là cũng để báo hiếu. Nói xong câu này, chính Dương Lục Thuận cũng thấy sến súa. Quang Minh rất cảm động nói, Dương ca, em trai thực sự vô cùng cảm kích. Thật ra cũng không có việc gì, ở đây có y tá chăm sóc đặc biệt rồi. Hiện tại bố tôi vẫn đang hôn mê, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình cũng không mấy lạc quan. Trường hợp xấu nhất là sẽ liệt giường. Nói rồi anh ta thở dài một hơi nặng trĩu, đầy vẻ đau buồn. Dương Lục Thuận nghe mà ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bí thư Hám trông như người đã chết, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng. Anh lại ngơ ngác nhìn sang bố mẹ của Yến Tử, họ cũng lộ vẻ lo âu, ánh mắt thất thần cũng đang đăm đăm nhìn bí thư Hám, miệng nói những lời an ủi Tống Dì một cách vô hồn. Chẳng trách ánh mắt Tống Dì lại chứa đầy tuyệt vọng, hậu quả của việc không còn bí thư Hám, bà là người rõ hơn ai hết. Dương Lục Thuận như chết lặng, chỉ cảm thấy cả người cứ chìm dần xuống, tai ù đi như có tiếng vọng từ nơi xa xăm, lại như ở ngay bên cạnh. Người và vật trước mắt lúc xa lúc gần, khiến anh không thể không nhắm mắt lại. Mọi người xung quanh đều rất kỳ lạ, không hiểu sao mặt Lục Tử lại trắng bệch như tờ giấy. Yến Tử lo lắng hỏi anh có phải không khỏe trong người không, Dương Lục Thuận chỉ ngây người lắc đầu. Sa Sa ở bên kia thì không vui, thầm nghĩ có phải bố mẹ anh chết đâu, sao lại tỏ ra đau buồn hơn cả con trai người ta thế. Cô chỉ muốn dẫn Vượng Vượng ra ngoài mua đồ, nhưng lại không thể mở lời. Mà Vượng Vượng đi đường đã mệt lử, trong không khí nặng nề thế này lại ngủ tiếp đi. Trong lúc đó, bác sĩ y tá có đến một hai lần, thay chai nước muối, đo nhiệt độ, huyết áp gì đó. Thoáng cái trời đã tối. Dương Lục Thuận ăn bữa tối mà như nhai sáp, hồn bay phách lạc mặc cho Kiến Thiết sắp xếp, vào ở một khách sạn điều kiện khá tốt. Tắm rửa qua loa rồi trùng chăn ngủ say, mặc cho Sa Sa và Vượng Vượng gọi thế nào cũng không dậy. Sa Sa đành Tiêu Nghiễu dắt con đi dạo phố cùng Kiến Thiết. Tiểu Tần hiển nhiên tâm trạng cũng không tốt, miễn cưỡng đi xem phim cùng Yến Tử. Ngược lại, Sa Sa dẫn Vượng Vượng đi chơi rất vui, cũng mua không ít đồ, lúc về hai mẹ con vẫn còn ríu rít không ngừng. Thứ Dương Lục Thuận cần nhất lúc này là sự yên tĩnh. Anh thực sự cần thời gian để tiêu hóa cái tin tức tồi tệ này. Dù đã tỉnh nhưng anh không mở mắt. Có lẽ Vượng Vượng buổi chiều đã ngủ bù đủ giấc, lên giường rồi vẫn cứ đòi Sa Sa kể chuyện. Sa Sa hiếm khi được ngủ cùng Vượng Vượng, tự nhiên sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu con trai cưng. Mãi mới dỗ được Vượng Vượng ngủ, Dương Lục Thuận tưởng sẽ được yên. Nào ngờ Sa Sa kết hôn với Lục Tử bao năm, chưa từng ngủ ở khách sạn bao giờ, hoàn cảnh lạ lẫm lại khiến lửa lòng Sa Sa bùng cháy, cô cứ ưỡn ẻo chui vào lòng Lục Tử, tay còn không khách khí mà sờ soạng. Tâm trạng Dương Lục Thuận tệ đến mức có cho ăn thịt rồng cũng không thấy ngon, đâu có hứng thú mà thỏa mãn Sa Sa. Anh bực bội quay người, cho Sa Sa một cái lưng lạnh ngắt. Sa Sa đang hưng phấn, vẫn nồng nhiệt như lửa, nhưng Lục Tử thật sự không hợp tác, người cứ mềm mặt không chút phản ứng. Ban đầu Sa Sa còn kiên trì, cố gắng dùng những nụ hôn, những cái vuốt ve để khêu gợi Lục Tử, thậm chí cái đầu nhỏ còn chúi xuống dưới, nhưng bị Lục Tử đẩy ra một cái, cô không nhịn được nữa mà nổi giận, giật phát cái chăn Lục Tử đang trùng kín đầu, tức quá hóa cười, em thật muốn gọi cả chục người đến đây mà xem cái bộ dạng thảm hại của Dương Lục Thuận anh kìa. Chẳng phải chỉ là bí thư Hám ngã xuống thôi sao, có phải trời sập đất lở, ngày tận thế đâu. Chẳng lẽ không có Bí thư Hám thì anh không còn là Dương Lục Thuận nữa à? Không có Bí thư Hám thì anh tìm Bí thư Lưu, Bí thư Mã khác, đâu đến mức như nhà có tang thế kia, sao anh không đi tìm cái chết cho rồi đi. Dương Lục Thuận bất giác co người lại. Anh không phải là người khoáng đạt đến mức có thể vứt bỏ quyền lực như đứa trẻ vứt đi món đồ chơi đã chán. Nghe những lời châm chọc mỉa mai của Sasha, anh bật dậy, gào lên một cách bi thương, phải, em nói thì hay lắm, tìm Bí thư Mã, Bí thư Ngu khác. Em có biết là anh đã vứt bỏ cả lòng tự trọng, vứt bỏ cả nhân cách mới đổi lại được chút hào quang bề ngoài, đổi lại được sự tôn trọng rẻ mạt của người khác không? Em thà thấy anh khúm núm trước mặt người khác chứ không muốn thấy anh đau khổ trước mặt em. Ung Khê Sa, vậy thì em nhớ cho kỹ, là em đã chọn, đến lúc đó em đừng có hối hận. Phải đến 2 năm rồi Sasha không thấy Lục Tử nổi giận. Trong cơn tức giận, cô cũng không hề yếu thế mà phản bác. Em nói cho anh biết Dương Lục Thuận, oai phong trước mặt vợ con không phải đàn ông đích thực, có bản lĩnh thì ra oai trước mặt lão tà ấy. Nếu thật sự có tài, còn sợ gì không có một ông phó bí thư huyện ủy chống lưng. Người ta Tiếu Diện Hổ cũng mất chỗ dựa đấy thôi, sao có thấy ngày nào cũng mặt mày ủ dục đâu. Anh đúng là đồ đầu đất. Em là đàn bà còn biết, lãnh đạo có thể nâng đỡ anh thì mới là lãnh đạo. Giờ hết tác dụng rồi thì còn lãnh đạo cái thá gì nữa. Chỉ có kẻ ngốc như anh mới ngồi canh một người bị liệt mà đau lòng. Thay vì đau lòng, chi bằng đi tìm một chỗ dựa mới. Cũng cho anh trước khi đi còn nói là đến chỗ bí thư Tôn của địa ủy để tạo quan hệ. Anh muốn lừa ai thì lừa người khác, lừa vợ đầu ấp tay gối của mình làm gì. Dương Lục Thuận một lần nữa được nếm trải cái miệng lanh lợi sắc sảo của Sasha, rõ ràng biết là không đúng nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác cho có sức nặng, chỉ biết chỉ thẳng vào mặt Sasha. Nửa ngày không nói nên lời. Sasha thấy Lục Tử tức đến hai mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh, cũng cảm thấy lời nói của mình hơi quá đáng. Nói thật, bản thân cô không tiếc nuối sao, đó tuyệt đối là nói dối. Để lấy lòng vợ chồng Bí thư Hám, cô cũng đã từng làm trâu làm ngựa, chẳng phải cũng đã dẫm đạp lên nhân cách và lòng tự trọng của mình đó sao? Nhưng cô biết Bí thư Hám đã hết giá trị lợi dụng, nên rất tự nhiên nghĩ đến việc tìm một chỗ dựa mới, hoàn toàn không thấy có gì không ổn. Bao năm nay, từ Bí thư Vệ, Bí thư Tạ, Bí thư Dịch đến Bí thư Hám, chẳng phải đều đã trải qua như vậy sao? Nói không chán ngán cũng là giả, sống giả tạo cái mùi vị đó thật sự rất khó chịu. Trước đây, một là không có nhà, hai là không có chức, ba là không có tiền. Bây giờ đang ở trong căn nhà lớn, tuy là dùng tiền của Tiểu Tiêu nhưng cũng còn có tem phiếu làm đảm bảo, Lục Tử cũng là phó chủ nhiệm rồi, chỉ cần làm việc chăm chỉ, không cầu thăng tiến, cũng đã rất vẻ vang, thực ra đã là đối tượng ngưỡng mộ của rất nhiều người rồi. Nếu Lục Tử không muốn, vậy tại sao không hạ thấp tầm mắt một chút, sống những ngày bình dị chẳng phải cũng rất tốt sao? Suy nghĩ vừa thoáng qua, cô liền bò đến bên Lục Tử, nép vào lòng anh như một chú chim non. Dù Lục Tử vẫn còn bực bội đẩy cô ra một cái, nhưng cô vẫn kiên quyết vòng tay ôm lấy eo anh, tựa mặt vào lồng ngực anh, nói, Lục Tử, nếu anh thật sự chán rồi, thì chúng ta mặc kệ tất cả, kệ xác mấy ông bí thư Cố, bí thư Hám, chủ nhiệm Tạ gì đó. Trước đây chúng ta vì muốn có nhà, muốn cả nhà đoàn tụ, bất đắc dĩ mới phải đi cầu cạnh người ta. Giờ chúng ta có nhà rồi, thu nhập không cao nhưng đủ nuôi gia đình, thân phận với thể diện mặc kệ nó đi, chúng ta cứ sống cuộc sống của vợ chồng bình thường, anh nói có được không? Dương Lục Thuận không ngờ Sasha lại nói như vậy, nhưng những lời này mới thực sự hợp với bản tính của anh. Nhưng để thật sự từ bỏ những thứ đã phải vất vả mấy năm trời mới có được, nhất thời anh lại do dự. Sasha lại khẽ hừ một tiếng như đang nói mê, ôm chặt lấy eo anh. Ngay cả Sasha, người yêu hư vinh nhất, cũng bằng lòng từ bỏ, mình còn có gì không buông xuống được. Anh bất giác cảm thấy cơ thể căng cứng bắt đầu thả lỏng, hỏi lại một câu, Sasha, em thật sự không muốn anh tiến xa hơn nữa à? Sasha mở mắt ra, nhưng ánh mắt lại rất mơ màng, em là phận gái gả cho gà thì theo gà, anh nói thế nào tốt thì là tốt thôi. Dương Lục Thuận liền nói như tuyên thệ, nếu đã vậy, anh sẽ trở lại làm chính mình, không đi lấy lòng, chiều ý ai nữa. Quả nhiên tâm trạng khác đi, nhìn sự việc cũng khác đi. Khi gặp lại Bí thư Hám vẫn còn hôn mê, trong lòng anh tràn đầy áy náy và đồng cảm, đặc biệt chủ động trong việc chăm sóc bệnh nhân, cũng không còn để tâm đến việc đi tạo quan hệ với lãnh đạo địa ủy nữa. Thậm chí anh còn khuyên Tiểu Tần vài câu, đừng quá cố chấp, khiến Tiểu Tần trong lòng nghi hoặc. Kế hoạch ban đầu của Tiểu Tần rất tốt đẹp, tranh thủ trước khi Bí thư Hám về hưu giải quyết được chức phó phòng, xuống xã làm bí thư đảng ủy, ít nhất cũng bớt được 5 đến 8 năm phấn đấu so với khi không có Bí thư Hám. Nhưng giờ tất cả đã tan thành mây khói. Không có Bí thư Hám, không biết có còn đứng vững được ở cơ quan huyện ủy không. Mà tiền đồ vận mệnh của chủ nhiệm Dương cũng gắn liền với Bí thư Hám, nhưng sao chủ nhiệm Dương lại có thể hồi phục nhanh như vậy? Ngày hôm sau, Sasha đưa Vượng Vượng về Nam Bình. Người con trai thứ hai của Bí thư Hám đang tại ngũ và người con trai thứ ba đang học đại học cũng đã về tới, gia đình Yến Tử cũng đã về Nam Bình. Trưa ngày thứ ba, bí thư Hám cuối cùng cũng tỉnh lại. Ông mở đôi mắt đục ngầu nhìn quanh, chắc hẳn rất ngạc nhiên tại sao mình lại nằm trong bệnh viện. Tiếc là ông vẫn chưa nói được, gấp đến nỗi khuôn mặt vàng vọt của ông ửng lên một màu đỏ bệnh tật, tay chân cũng chỉ run rẩy nhẹ. Bác sĩ nghe tin vội vàng đến kiểm tra lại, vui mừng báo cho mọi người một tin tốt, bệnh nhân hồi phục rất tốt, phải nói là rất tốt. Tôi thấy không đến nửa tháng là có thể nói chuyện và xuống giường được rồi. Mặc dù người nhà họ Hám không hoàn toàn tin, nhưng không nghi ngờ gì đây là một tin tức phấn chấn. Tống Dì nắm tay chồng nói, ông nó ơi, tôi cứ sợ ông bỏ tôi đi mà không kịp trăn trối một lời. Cổ họng bí thư Hám phát ra tiếng khò khè nhưng không nói được thành lời. May mà ba người con trai của ông cùng nhau an ủi, và nói cho ông biết tình trạng hiện tại của mình, ông mới có vẻ khá hơn một chút. Khi thấy khuôn mặt vui mừng của Dương Lục Thuận, ông cũng cố gắng mỉm cười, nhưng thoáng chốc nước mắt già đã tuôn trào, không biết là mừng vì mình thoát chết trong gang tấc hay là tiếc nuối cho sự nghiệp chính trị từ đây đã mất. Tuy nhiên, Dương Lục Thuận trong lòng vui mừng, áy náy, nhưng cũng có chút hoảng loạn, dù sao người gây ra bệnh tình của bí thư Hám là Ung Kiến Thiết. Bí thư Hám đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, Dương Lục Thuận vội vàng gọi điện báo cho lãnh đạo huyện ủy. Tiếc là văn phòng của bí thư Cố và các lãnh đạo khác cơ bản không có ai, đành phải gọi đến văn phòng huyện ủy, không ngờ lại là lão Tạ nhấc máy. Lão có vẻ rất vui, còn luôn miệng bảo Dương Lục Thuận chuyển lời tới bí thư Hám, rằng bí thư Cố của huyện ủy vì công việc bận rộn nên chưa đến thăm được, nhưng trong hai ngày tới sẽ sắp xếp thời gian lên địa khu, còn dặn đi dặn lại Dương Lục Thuận phải kiên trì ở lại vị trí, nhất định phải để bí thư Hám được chăm sóc tốt nhất. Ba ngày nay, liên tục có người từ Nam Bình đến thăm bí thư Hám, không thiếu những người đứng đầu các ban ngành, xã trấn, quà cáp thuốc bổ hoa quả chất cao như núi. Nhưng lại không có một lãnh đạo nào trong ban thường vụ huyện ủy đến, khiến Tống Dì vô cùng bất mãn, nói rằng người còn chưa đi mà trà đã nguội lạnh. Bên địa ủy và hành chính địa khu thì có vài lãnh đạo đến, còn có một số bạn bè cũ, bạn học cũ. Tống Dì cứ như tường lâm tẩu, lại nhảy không ngớt với những người đến thăm rằng lão Hám ở Nam Bình đã vất vả làm việc ra sao đến mức lao lực thành bệnh, còn than thở rằng nếu học theo lũ cán bộ quan liêu kia thì cũng không đến nổi ra nông nổi này. Bà lại không biết rằng những người đến thăm cơ bản đều là cán bộ lãnh đạo, nói thế chẳng phải là vả vào mặt người ta sao? Tình cảm là chồng bà bị đột quỵ là do làm việc, còn những người không bị đột quỵ đều là lũ quan liêu. May mà chi phí Dương Lục Thuận mang theo đủ dùng, người nhà họ Hám cũng tiêu xài một cách an tâm. Vốn là điều trị bằng công quỹ, muốn kê thuốc gì chỉ cần nói với bác sĩ một tiếng là được. Cũng may Tống Dì được tiêm mấy mũi thuốc bổ như albumin gì đó mới có sức mà lải nhải. Nhân lực dồi dào nên có sự phân công. Xét thấy Dương Lục Thuận và Tiểu Tần là do đơn vị cử đến chăm sóc, không tiện sắp xếp trực đêm, nên cơ bản được xếp vào 3 ngày. Buổi tối thì ba người con trai thay phiên nhau chăm sóc, hai cô con dâu tự nhiên là ở cùng mẹ chồng. Đến ngày thứ năm, bí thư Hám quả nhiên như lời bác sĩ nói, đã có thể nói chuyện, phạm vi hoạt động của tay chân cũng dần lớn hơn, chỉ là nói vẫn còn rất ngọng nghịu và không thành câu, tự nhiên cũng có thể ăn được thức ăn lỏng. Tống Dì tuổi đã cao không tiện chăm sóc, hai cô con dâu cũng là người kiểu cách. Dương Lục Thuận và Tiểu Tần liền chủ động nhận nhiệm vụ đút cơm, xoa bóp tay chân. Có lẽ vì có mặt Dương Lục Thuận, nên dù hỏi thế nào về nguyên nhân tai nạn gây ra bệnh, bí thư Hám cũng chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn Dương Lục Thuận luôn lộ vẻ bất mãn, thậm chí là oán hận. Mãi mới đợi đến lúc phòng bệnh không còn ai khác, Dương Lục Thuận nắm lấy tay bí thư Hám, nói một cách hối lỗi, "Bí thư Hám, đều tại tôi, nếu không phải tôi nhất quyết nhờ ngài để Kiến Thiết lái xe thì đã không xảy ra tai nạn này rồi." Bí thư Hám liền rưng rưng nước mắt. Chắc cũng hối đến xanh cả ruột gan. Một tuần sau, khách đến thăm đã vãn hẳn nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng bí thư Cố đâu. Dì Tống sớm đã không còn trông mong gì nữa. Người nhà họ Hám thấy bí thư Hám hồi phục khá tốt nên ai nấy đều trở lại với công việc, với chuyện học hành. Ngược lại, Dương Lục Thuận và Tiểu Tần lại trở thành hai người chăm sóc chính. Dương Lục Thuận thì mang tâm lý chuộc lỗi, còn Tiểu Tần là cháu rể tương lai, cả hai đều hoàn toàn tự nguyện. Chỉ có điều, Tiểu Tần trong lòng vẫn canh cánh chuyện ở văn phòng huyện ủy, hễ rảnh ra là lại lẩm bẩm mấy câu. Dương Lục Thuận biết Tiểu Tần còn trẻ, đâu thể nào yên lòng ngồi mãi bên giường bệnh, nên cũng không ép cậu phải túc trực trong phòng. Cậu thích thì đến, không thích thì đi đâu đó loanh quanh anh cũng chẳng bận tâm, dù sao bí thư Hám vẫn đang được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt. Mấy cô y tá tuy mặt mày chẳng mấy vui vẻ, nhưng việc cần làm vẫn làm đúng quy trình, còn có chu đáo tận tình hay không thì khó mà nói được. Trong thời gian này, Dương Lục Thuận đưa Tiểu Tần về Nam Bình một chuyến. Danh nghĩa là báo cáo tình hình bệnh tật của bí thư Hám, nhưng thực chất anh cũng thấy cứ ở lì trong bệnh viện mãi không phải là kế hay. Không ngờ bí thư Cố nghe xong báo cáo lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại, lão Tạ đứng bên cạnh lại gợi ý nên để Dương Lục Thuận chăm sóc thêm một thời gian nữa, kẻo người nhà lại có lời ra tiếng vào. Bí thư Cố ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, Dương Lục Thuận dù có bình tĩnh đến mấy cũng không khỏi thấy buồn bực, đến cả ý định ghé qua phòng tổng hợp ngồi chơi một lát cũng chẳng còn. Anh bèn về nhà trò chuyện thật lâu với bố mẹ, đến tối lại xốc lại tinh thần cùng Sasha nếm trải dư vị của câu một ngày không gặp tựa ba thu. Chiều hôm đó, Dương Lục Thuận một mình ở cùng Bí Thư Hám, cầm báo đọc tin tức, thì thấy Bí Thư Hám có vẻ bồn chồn, nói ngọng nghịu rằng muốn đi đại tiện. Thực ra chỉ cần bấm chuông là y tá sẽ đến xử lý. Dương Lục Thuận đã thấy vài lần, tự cho là mình có thể chăm sóc tốt, nên cũng lừa nhìn y tá tay chân thô kệch hành hạ Bí Thư Hám. Anh đặt bô xong, đỡ Bí Thư Hám đi đại tiện. Không biết là do thiếu luyện tập hay do thân thể Bí Thư Hám nặng, chưa đến 3 phút tay đã mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, hơn nữa chất thải của người bệnh có mùi hôi thối khó chịu. Trong lòng anh bắt đầu hiểu tại sao mấy cô y tá suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt đưa đám, cứ như thể ai cũng nợ họ mấy ngàn đồng bạc. Càng thấm thía hơn tại sao nằm bệnh lâu ngày đến con hiếu cũng khó tròn. Lỡ như Bí Thư Hám cứ liệt giường như vậy, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở. Đang miên man suy nghĩ, Bí Thư Hám nói đã xong, anh liền dùng giấy vệ sinh lau sạch, còn phải dùng dung dịch cồn pha loãng để khử trùng, sợ để lâu sẽ bị viêm nhiễm, lở loét. Đang bận rộn, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, trước sau có mấy người bước vào. Dù Bí Thư Hám tuổi đã cao lại là bệnh nhân, nhưng lòng tự trọng bình thường vẫn còn. Dương Lục Thuận vội vàng kéo chăn che đi phần riêng tư của Bí Thư Hám, ngẩng đầu lên thì thấy người đi đầu không ai khác chính là Bí Thư Tôn của địa ỷ, bên cạnh không phải là Bí Thư Cố thì còn là ai. Khỏi phải nói Bí Thư Hám xúc động không nói nên lời, Dương Lục Thuận cũng hoảng hốt, không kịp giữ lễ phép, vội nói, ôi, xin lỗi Bí Thư Tôn, không biết ngài sẽ đến, tôi đi đổ cái này rồi quay lại rót trà cho ngài. Nói rồi bưng cái bô phóng như bay ra ngoài. Bí Thư Tôn vì giữ thân phận nên không đưa tay lên bịt mũi, Bí Thư Cố cũng chỉ nhíu mày một cái. Một người tầm 30 tuổi có vẻ là thư ký liền nói, Bí Thư Tôn, chúng ta hay là ra ngoài một lát, đợi mùi này tan đi rồi vào. Bí Thư Tôn không để ý, đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, nắm tay Bí Thư Hám nói, lão Hám, ông chịu khổ rồi, đừng nghĩ gì cả, cứ dưỡng bệnh cho tốt đã rồi hãy nói. Bí Thư Hám sớm đã nức nở, chỉ biết gật đầu lia lịa. Nhìn bộ dạng của lão Hám, Bí Thư Tôn có vẻ không nở, vỗ vỗ tay ông, đặt lại vào trong chăn, rồi đứng dậy nhìn quanh một lượt nói, phòng bệnh cũng không tồi. À, Hiến Chương, cậu thanh niên vừa rồi có phải là cán bộ huyện cậu không? Tôi nhớ hình như họ Dương thì phải. Bí Thư Cố vội nói, Bí Thư Tôn, ngài thật có trí nhớ tốt. Cậu ấy là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Lục Thuận đồng chí, tôi đặc biệt cử cậu ấy đến chăm sóc Bí Thư Hám. Bí Thư Tôn liền cảm khái, đồng chí trẻ này không tồi, không chỉ viết văn hay mà lòng dạ cũng tốt, hiếm có người không phải thân thích mà lại chăm sóc tận tình như người nhà thế này. Bí Thư Cố cũng vô cùng đồng tình. Chỉ cần là cán bộ trong cơ quan thì đều rõ tình trạng hiện tại của lão Hám đã không còn phù hợp để đảm nhiệm công tác lãnh đạo nữa. Một phó bí thư đã hết thời, người ta tránh còn không kịp, sao lại cố sống cố chết mà bám vào, huống chi là nịnh bợ. Mặc dù ông cũng biết Dương Lục Thuận là do một tay lão Hám cất nhắc lên, là người chịu ơn, nhưng sau khi người ta thất thế vẫn không rời không bỏ, vậy chỉ có thể nói Dương Lục Thuận này không phải tiểu nhân, mà là một người có tình có nghĩa, là một cấp dưới trung thành mà bất kỳ lãnh đạo nào cũng mơ ước có được. Cùng đi còn có lão Tạ. Thấy cả Bí Thư Tôn và Bí Thư Cố đều tỏ ra có cảm tình, lão mỉm cười nói, Bí Thư Hám thật có mắt nhìn người tài, cũng chứng tỏ việc đề bạt đồng chí Tiểu Dương làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là vô cùng đúng đắn. Bí Thư Tôn sao lại không nghe ra được vị chua trong lời nói đó. Nhưng chỉ cần là lãnh đạo thì sớm muộn cũng phải đối mặt với khoảnh khắc xuống đài mất đi quyền lực. Làm thế nào để bồi dưỡng một cấp dưới trung thành là vấn đề cũ rích ngàn năm. Chưa nói đến thuật dụng người của lão Hám này, thì cũng phải có người biết ơn báo đáp mới được. Huống hồ việc ngầm nói xấu này rõ ràng như vậy, 10 phần thì có đến 8-9 phần là có hiềm khích cũ. Nhưng vì giữ thân phận, ông lười đi đôi co với kẻ có nụ cười nhỏ nhen kia, mà quay sang nói với Bí Thư Cố, Hiến Chương, đồng chí Tiểu Dương này không thể cứ chăm sóc lão Hám mãi thế này được, cậu ấy còn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, phải để cậu ấy dồn tâm sức vào công việc chứ. Bí Thư Tôn đã lên tiếng, Bí Thư Cố tự nhiên chỉ biết vân vân dạ dạ. Ngược lại, để cho lão Tạ ở bên cạnh tức anh ách. Mãi mới chộp được cơ hội để Dương Lục Thuận phải khuất phục, không ngờ lại bị Bí Thư Tôn hóa giải. Thằng nhóc đó vận may thật tốt quá. Hừ hừ, lục tử, lần này không có lão Hám chống lưng, để xem mày có đầu quân cho tao không. Chỉ cần mày không phục tùng, lần này tao sẽ khiến mày vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Quyển 2, huyện. Chương 62. Dương Lục Thuận không ngờ lại gặp Tôn thư ký của địa ủy trong hoàn cảnh này. Mãi mới trấn tĩnh lại được trong nhà vệ sinh, anh không khỏi cảm khái. Nghĩ lại kế hoạch ban đầu là đi quan hệ với lãnh đạo cấp trên, quả thực là một hành động nực cười. Đừng nói là chẳng có chút quan hệ riêng tư nào với lãnh đạo, ngay cả nhân viên các phòng ban bình thường trong khu nhà của địa ủy và chính quyền địa phương cũng chẳng quen biết ai, thì lấy ai giới thiệu cho mình. Mà ai sẽ bằng lòng đứng ra giới thiệu chứ? Cho dù có gặp được lãnh đạo, người ta liệu có thèm để mắt đến một gã phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy không cấp không bậc như mình không? Muốn kết giao thực sự với một lãnh đạo, để người ta cam tâm tình nguyện giúp mình giải quyết vấn đề, thứ phải bỏ ra không chỉ là quà cáp, mà còn là lòng tự trọng, nhân cách, và thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Trở lại hành lang, mới biết ngoài cửa phòng bệnh còn có cả một đám người. Cũng phải thôi, lãnh đạo cao nhất của một địa khu Nam Phong hơn 5 triệu dân Giá Lâm, người đi tháp tùng sao có thể ít được. Nhìn kỹ lại, kỳ lạ là toàn bộ đều là y bác sĩ, y tá của bệnh viện. Anh chợt nhận ra hai người mặc vest thắt cà vạt chính là viện trưởng và phó viện trưởng mà anh chỉ từng thấy ảnh trên bản tin của bệnh viện. Khi Dương Lục Thuận đến gần, anh nghe rõ viện trưởng đang rất tức giận nói với phó viện trưởng, tôi khó khăn lắm mới mời được Tôn thư ký đến bệnh viện, không ngờ giữa đường lại bị cái lão họ Cố này chặn lại đưa đến đây. Dương Lục Thuận liền hiểu ra, hóa ra Cố thư ký mời Tôn thư ký đến là để nâng cao vị thế của mình. Nghĩ lại chuyện Tống Dì cứ luôn miệng phàn nàn lãnh đạo cấp trên không đến thăm hám thư ký, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này đưa ra vài yêu cầu, giải quyết chút khó khăn. Đây cũng chính là thời cơ tốt để báo đáp nhà họ hám. Anh đi thẳng đến phòng trực của bác sĩ. Không ngờ vẫn có một cô y tá nhỏ ở lại canh cửa. Anh bèn nói, đồng chí, cho tôi mượn điện thoại một chút, Tôn thư ký muốn gặp người nhà của bệnh nhân phòng số 7. Không đợi cô y tá đồng ý, anh đã nhấc máy gọi đến nhà Quang Minh. Quang Minh, Tống Dì có ngủ trưa không? Tôn thư ký đã đến phòng bệnh thăm hám thư ký rồi. Giọng của Quang Minh lập tức trở nên kích động. Dương ca, anh nhất định phải giữ Tôn thư ký lại nhé, chúng tôi 5 phút nữa là đến ngay. Cúp máy, Dương Lục Thuận lịch sự nói một tiếng cảm ơn rồi ung dung bước ra, rẽ đám đông để vào phòng bệnh. Tôn thư ký đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, ngay bên giường bệnh. Hám thư ký thì nửa nằm nửa ngồi, gương mặt hiếm khi nở nụ cười. Cố thư ký và hai người còn lại thì đứng ở khoảng trống trong phòng, ai nấy đều cười phụ họa. Dương Lục Thuận không dám làm phiền Tôn thư ký nói chuyện, bèn rón rén đứng sang một bên, dùng ánh mắt chào hỏi nhóm cố thư ký. Điều kỳ lạ là cố thư ký không chỉ mỉm cười gật đầu, mà còn tỏ rõ vẻ tán thưởng, khiến Dương Lục Thuận có chút ngạc nhiên. Lão Tạ vẫn giữ bộ mặt tươi cười như mọi khi, tiếc là không thể nhìn thấy đôi mắt híp lại sau cặp kính. Còn thư ký của Tôn thư ký thì rất giữ kẻ, thậm chí có phần lạnh lùng. Hám thư ký gắng gượng giơ tay vẫy Dương Lục Thuận một cái, nói, Tiểu Dương, cậu. Cậu mau. Chào Tôn. Thư ký đi, đừng. Chỉ biết. Cười ngây ngô. Dương Lục Thuận bèn bước lên một bước, khẽ cúi người, Tôn thư ký, chào ngài. Nụ cười gần gũi của Tôn thư ký khiến Dương Lục Thuận vô cùng xúc động, chỉ là ánh mắt ông xa xăm, phiêu hốt, khó mà đoán được, Tiểu Dương à, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, là một chàng trai không tồi. Cậu chăm sóc lão hám rất tốt, thảo nào cố thư ký của các cậu lại đích thân chỉ định cậu đến đây. Dương Lục Thuận khiêm tốn đáp, Tôn thư ký, đây là việc tôi nên làm ạ, cố thư ký hạ giọng, Tôn thư ký, hám phó bí thư là vì công việc của Nam Bình mà lao lực đến ngã bệnh. Thực ra nói đến chuyện này, tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn, là do tôi sơ suất nên mới để hám phó bí thư phải chịu khổ. Miệng thì kiểm điểm, biểu cảm cũng rất đạt, nhưng khổ nổi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Dương Lục Thuận cuối cùng vẫn bắt được một tia đắc ý trong đó. Lão Tạ đương nhiên cũng phải kiểm điểm đôi câu. Thư ký của Tôn thư ký xen vào, Tôn thư ký, 10 phút đã hết rồi, ngài xem. Tôn thư ký liền đứng dậy, nắm lấy tay hám thư ký nói, tôi còn có việc, đi trước đây. Lão hám, yên tâm dưỡng bệnh, ngày xuất viện tôi sẽ đến đón ông. Hám thư ký gật đầu lia lịa, dường như xúc động đến không nói nên lời. Thấy Tôn thư ký sắp đi, Dương Lục Thuận vội nói, Tôn thư ký, phu nhân của hám phó bí thư sắp đến rồi, mong ngài bớt chút thời gian ạ. Tôn thư ký quay người lại, trong mắt lóe lên một tia không vui, thầm nghĩ đến để làm gì, chẳng phải là để đưa ra yêu cầu, gây khó dễ hay sao, mới ốm có mấy ngày mà chẳng thấy một người nhà nào, tâm thái kiểu gì vậy. Nhưng ông vẫn mỉm cười nói, ồ, tẩu tử sắp đến à, tiếc là tôi không có thời gian rồi. Hám thư ký cũng nói, Tôn thư ký, ngài bận việc lớn, đi đi, đừng chậm trễ. Tôn thư ký vừa ra khỏi cửa đã bị viện trưởng, phó viện trưởng và những người khác vây quanh đưa đi. Mãi đến khi đoàn người rẽ qua hành lang và khuất bóng, ba người cố thư ký mới vào lại trong phòng. Dương Lục Thuận vội vàng pha trà mời thuốc. Lão Tạ có lẽ đã lên cơn nghiện thuốc, cười nói đi vào nhà vệ sinh. Cố thư ký ngồi phịch xuống chỗ Tôn thư ký vừa ngồi, còn khẽ nhúng người như để điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, cười nói, Tiểu Dương, cậu chăm sóc lão hám rất tốt, Tôn thư ký cũng rất hài lòng, còn đặc biệt khen ngợi cậu đấy. Dương Lục Thuận lại khiêm tốn đáp, Cố thư ký, tôi được cử đến đây là để chăm sóc hám thư ký cho tốt, nên việc chăm sóc tốt là lẽ đương nhiên ạ. Hám thư ký thở dài một tiếng, nói, chỉ là quá thiệt thòi cho Tiểu Dương rồi. May mà Tôn thư ký đã có chỉ thị, cậu. Có thể về. Đi làm rồi, đừng lãng phí thời gian cho cái thân già này của tôi nữa. Thám thư ký nói nghe thật thê lương, Dương Lục Thuận nghe cũng thấy xót xa. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, thám thư ký vốn hồng hào khỏe mạnh, tinh thần sung mãn bỗng chốc già đi cả chục tuổi, gương mặt vàng vọt trông như chiếc lá ngô đồng khô héo, mái tóc vốn được nhuộm đen chải chút giờ rối bù, để lộ những chân tóc trắng xóa trông vô cùng gai mắt. Hai, đúng là anh hùng chỉ sợ bệnh tật dày vò. Cố thư ký nhấp một mụn trà rồi nhổ ra một mẫu lá trà, nói, lão hám, đừng nản lòng, Tôn thư ký chẳng phải đã nói rồi sao, mau chóng dưỡng cho khỏe lại, Nam Bình không thể thiếu ông được đâu. À, Tiểu Dương, lát nữa tôi về Nam Bình, nếu cậu không có việc gì thì mau thu dọn đồ đạc đi cùng luôn. Thám thư ký liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Dương Lục Thuận nào đâu muốn sớm rời đi, công việc hầu hạ người khác thật chẳng dễ chịu gì, nhưng nếu thật sự vội vã đi cùng cố thư ký, khó tránh sẽ khiến thám thư ký thêm đau lòng. Anh bèn từ chối, cố thư ký, thật không may, ngày mai có một người bạn học mời tôi uống rượu trả nợ ân tình, không đi sợ bị người ta nói. Cố thư ký liền nói, ồ, vậy à, cũng được. Bạn học đó của cậu là bạn đại học à, làm ở đơn vị nào? Dương Lục Thuận vốn chỉ viện cớ, đương nhiên không dám nói bừa, sợ cố thư ký có ý khác, bèn đáp, bạn học cấp 3 thôi à, là nhân viên một trung tâm thương mại nhỏ ở Nam Phong. Quả nhiên cố thư ký không còn hứng thú nữa. Thám thư ký nghe Dương Lục Thuận không đi cùng lão cố, mắt liền mở ra, nói, lão cố, tôi. E là. Không xong rồi, có dưỡng khỏe lại. Cũng thành. Phế nhân thôi. Hơn nữa, công việc của tôi không thể trì hoãn, xin huyện ủy sớm nghiên cứu người thích hợp. Tôi muốn tiến cử với tổ chức. Cố thư ký nghe vậy trong lòng thầm cười nhạt, đến nước này rồi mà còn không quên cài cắm thân tính, để xem ông muốn ai kế nhiệm. Ông ta cười nói, lão hám, ông muốn tiến cử ai? Hám thư ký đáp, Hoàng. Hoàng Minh Sinh. Nụ cười của cố thư ký có phần gượng gạo. Hoàng Minh Sinh là trưởng ban tuyên giáo, nói về tư cách thì làm phó bí thư không có vấn đề gì, mấu chốt là người này trước đây là người của lão hám. Mặc dù ông ta là một trong những người đầu tiên bày tỏ lòng trung thành sau khi mình nhậm chức huyện ủy thư ký, và tuổi tác của lão Hoàng cũng đã đến lúc nên bước lên một nấc nữa, mình cũng có ý định thử thách ông ta, nhưng lão hám lại tiến cử vào lúc này, hừ, tuyệt đối không cho ông cơ hội ban ơn, bây giờ ở Nam Bình, tôi mới là người quyết định. Lần này lão cố đến địa khu cũng là vì biết lão hám không thể nào bình phục được nữa. Vị trí phó bí thư thứ 3 phải nhanh chóng được định đoạt, kẻo lòng người trong huyện không yên, có quá nhiều người đang nhòm ngó vị trí đó. Vị trí phó bí thư phụ trách khối đảng đoàn thực sự quyền cao chức trọng, nếu không phải người của mình thì rất dễ gây mất đoàn kết trong ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo có vấn đề, ông ta là lớp trưởng đương nhiên phải chịu trách nhiệm lớn. Thời gian trước suýt nữa đã trở mặt với lão hám, lần này dù thế nào cũng phải là người của mình lên. Người của Nam Bình không lên được thì cũng phải là người của Tôn thư ký. Mặc dù Tôn thư ký không lập tức tỏ thái độ, ngược lại còn khuyên lão hám yên tâm dưỡng bệnh, có lẽ địa ủy cũng có bất đồng, ít nhất không phải là người của Tôn thư ký, nếu không sao Tôn thư ký lại không tỏ thái độ. Đây là kế hoãn binh của Tôn thư ký, dù sao lão hám cũng chưa chết, còn sống là còn hy vọng. Cố thư ký tự cho rằng mình phân tích không tồi, cười gật đầu nói, ừm, lão Hoàng không tồi, có thể xem xét. Thám thư ký khẽ mỉm cười, lại nhắm mắt lại. Chỉ là không tiện lên tiếng đuổi khách, nhưng cố thư ký dường như rất rộng lượng. Đương nhiên là rộng lượng rồi, chứng kiến đối thủ cứng rắn của mình trong một đêm tan thành tro bụi, người chiến thắng trong lúc reo hò mừng vui cũng ít nhiều có chút thương hại đối với đối thủ không còn khả năng chống cự, nhưng phần nhiều là muốn xem đối thủ sẽ gào khóc cầu xin như thế nào. Vì vậy, Dương Lục Thuận có thể đoán chắc cố thư ký đang đợi Tống Dì và những người khác đến, để thỏa mãn những yêu cầu nhỏ của họ, qua đó thể hiện mình là người rộng lượng, nếu có thể thấy nhà họ hám khúm núm hạ mình cầu xin giải quyết vấn đề gì đó thì tốt biết mấy. Quả nhiên không lâu sau, Tống Dị dẫn theo Quang Minh và những người khác đến. Nhưng làm gì còn bóng dáng Tôn thư ký nữa? Bà lo lắng hỏi, lão hám, Tôn thư ký đâu rồi? Lão hám mắt cũng không mở, nói, đi rồi, vừa mới đi. Tống Dị liền tỏ vẻ tức giận, thậm chí trút giận sang Dương Lục Thuận, sao lại đi rồi? Lục tử, không phải đã nói với cháu là sắp đến ngay sao, sao lại không giữ được người lại? Dương Lục Thuận cười khổ, thầm nghĩ có thể bảo Tôn thư ký ở lại thì ở lại, đi thì đi. E rằng phải là lãnh đạo lớn của tỉnh ủy mới có tư cách đó, mình làm gì có bản lĩnh ấy. Cố thư ký cười ha hả, tẩu tử, Tôn thư ký bận rộn biết bao, tôi phải đến văn phòng ông ấy đợi gần một tiếng đồng hồ mới mời được Tôn thư ký dành ra 10 phút đến thăm lão hám. Lời này đã quá rõ ràng, nếu không có ông ta đi mời, e rằng Tôn thư ký còn chưa chắc đã đến. Quả nhiên sắc mặt Tống Dì càng khó coi hơn, nhưng lại cố cười nói, vậy thì thật phiền lão cố quá, bảo lão bà này biết cảm ơn ông thế nào đây. Quang Minh, mời thuốc cho chú cố của con đi. Cố thư ký cười nhận điếu thuốc nói, tẩu tử, lúc nãy chị chưa đến, chỉ thị của Tôn thư ký là bảo lão hám yên tâm dưỡng bệnh, sớm ngày bình phục để về đi làm. Có yêu cầu gì cứ nêu ra, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, sẽ cố gắng giải quyết. Tống Dì cười lạnh một tiếng, chỉ cần lão hám giữ được cái mạng già này là tôi đã A-di-đà Phật rồi, còn có yêu cầu gì nữa chứ? Còn chuyện đi làm lại thì đừng nghĩ đến nữa, lẽ nào còn muốn hành hạ lão hám đến đột quỵ lần nữa ông mới vừa lòng. Hám thư ký nghe vậy cũng thấy không phải, mở mắt ra trách, bà già này, đừng nói bậy nữa. Cố thư ký cười ha hả, lão hám, tẩu tử thương ông nên mới nói vậy, tôi hiểu mà. Tôi cũng đã kiểm điểm với Tôn thư ký rồi, quả thực là sơ suất quá, gánh nặng trên vai ông nặng như vậy, sao không mệt đến phát bệnh cho được. Vẫn còn đang ám chỉ lão hám cố sống cố chết ôm quyền, nên mới bị đột quỵ. Lão hám tức trong lòng, nhưng viện phí vẫn phải do huyện chi trả, nếu thật sự đắc tội lão cố quá mức, khó tránh ông ta sẽ gây khó dễ về chi phí y tế. Thôi thì nhịn cho xong, bèn lại nhắm mắt không nói tiếng nào nữa. Dương Lục Thuận đứng một bên cảm thấy cố thư ký bụng dạ hẹp hòi, được tha thì nên tha cho người, cứ hùng hổ dọa người như vậy, quả là mất đi phong độ. May mà cố thư ký ngồi một lúc rồi cũng đi. Dương Lục Thuận tiễn họ xuống lầu lên xe. Không ngờ cố thư ký lại mắc tiểu, đi vào nhà vệ sinh. Lão Tạ đương nhiên không có gì nhiều để nói với Dương Lục Thuận, không người ngồi vào xe. Ngược lại, Tiểu Chu mở cửa xe bước xuống nói chuyện, rất nhiệt tình. Dương Lục Thuận nói bâng quơ, Tiểu Chu, sáng đến chiều đi, cũng mệt nhỉ. Tiểu Chu cười nói, gì mà sáng đến chiều đi, đây là ngày thứ ba ở Nam Phong rồi, sớm đã mong về nhà lắm rồi. Dương Lục Thuận sững người, thầm nghĩ cố thư ký này thật lợi hại, bây giờ mới đến bệnh viện. Nhìn lão Tạ đang ngồi trong xe, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cả tiếu diện hổ này thật không đơn giản, nhanh vậy đã trở thành thân tín của cố thư ký rồi. Tiểu Chu nói, anh cũng nên về đi thôi, chăm một người bệnh gần nửa tháng trời thì có ý nghĩa gì, vẫn là nên mau chóng quay về thì hơn. Dương Lục Thuận lại sững người, rõ ràng là lời nói có ẩn ý anh định hỏi kỹ hơn, nhưng Tiểu Chu thấy cố thư ký đã đến, vỗ vai anh một cái rồi lên xe. Đợi chiếc xe đi khuất bóng, Dương Lục Thuận mới lòng dạ bất an đi lên lầu. Không biết là do bị hám thư ký phê bình sau khi rời đi hay là do lương tâm cắn rứt, Tống Dì mắt đỏ hoe nói, Lục tử, vừa rồi thím đã trách nhầm cháu, đừng để trong lòng nhé. Thời gian này Dương Lục Thuận đã quen với những lời cảm kích của Tống Dì, bà cũng sớm đã không còn cái vẻ phu nhân quan lớn, cũng không còn cái tật hống hách sai khiến người khác nữa, chỉ là một bà lão bình thường, thậm chí có lúc còn rất đáng thương. Anh bè nói, Tống Dì, cháu không sao đâu ạ, chỉ là ngày mai cháu phải về Nam Bình rồi, khi nào có thời gian, cháu sẽ đến thăm hám thư ký. Tống Dì dường như đã biết, không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ gật đầu. Ngược lại, hám Quang Minh nói, Dương ca, mấy ngày nay thật phiền anh quá. Tối nay đến nhà em ăn cơm, em sẽ kính anh mấy ly rượu. Không ngờ hám thư ký lại lên tiếng, uống. Rượu gì chứ, tối nay Tiểu Dương ăn cơm. Với tôi, các người. Về hết đi. Tống Dì nói, ông còn chưa phiền Lục tử đủ hay sao? Lục tử, đừng để ý đến ông ấy. Tối nay đến nhà Quang Minh ăn cơm nhé, ăn cơm quán bao nhiêu ngày nay, chắc cũng ngán rồi. Không biết sao bà lại trút giận sang cố thư ký, khó khăn lắm mới có Lục tử là người nhà mình ở đây, vậy mà còn hối nó đi cho bằng được, cái lão họ cố đúng là không phải thứ gì tốt đẹp. Hám thư ký nói, bà già này, bà. Anh nói, kiểu gì thế? Đó là ý của Tôn thư ký. Hơn nữa, Lục tử cũng phải đi làm, không thể ở với tôi cả đời được, làm lỡ việc của người ta. Hám Quang Minh cũng khuyên, mẹ, lúc này rồi còn giận dỗi với lãnh đạo huyện làm gì? Sau này khó tránh khỏi còn phải phiền đến họ, đừng đắc tội hết với người ta. Tống Dì tức giận nói, càng là lúc này, mẹ càng không thể khúng núng hạ mình. Bố con dù sao cũng được chữa trị bằng công quỹ, còn sợ huyện không trả tiền à? Hơn nữa, bố con xuất viện là mẹ sẽ về làm thủ tục nghỉ hưu vì bệnh, yên tâm chăm sóc bố con. Cái chốn quỷ quái đó mẹ đã ở ba mươi mấy năm, sớm đã không muốn ở nữa rồi, mẹ sẽ đến ở nhà con. Dương Lục Thuận thấy rõ vợ của Quang Minh biểu môi một cái, liền biết sự sắp xếp này của Tống Dì không ổn. Vợ chồng Quang Minh ở trong một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ, đương nhiên không vui khi người bố chồng không biết tương lai có bị liệt giường hay không đến ở cùng. Hơn nữa, hám thư ký dù không làm phó bí thư nữa, cấp bậc của ông vẫn còn đó, huyện không thể nào để hám thư ký dọn ra khỏi khu nhà tập thể của huyện ủy được. Đương nhiên, anh cũng khá nể phục thái độ cứng rắn của Tống Dì, không giống như vợ của một số lãnh đạo, mất quyền là mất hết cốt khí, chỉ biết nịnh bợ để kiếm lợi. Nhưng Tống Dì có lợi thế của riêng mình, đó là chẳng có gì phải cầu cạnh ai, tiền đồ của con cái không cần họ phải lo lắng, tự nhiên sẽ cứng rắn. Điều này cũng gọi là vô dục tắc cương rồi, Dương Lục Thuận thầm nghĩ. Phần thứ 2, huyện. Chương 62. Thấy đã đến giờ đi làm, vợ chồng Hám qua Minh viện cớ rời đi, Tống Dì thì ở lại với Hám thư ký, mãi đến giờ cơm tối mới được bảo mẫu dìu sang nhà Quang Minh. Tiểu Tần thì đúng giờ gọi Dương Lục Thuận ra quán ăn cơm. Dương Lục Thuận bèn hỏi ý kiến Hám thư ký, ông nói, các cậu cứ đi ăn. Trước đi, tôi dù sao cũng không đói. Vốn dĩ việc chăm sóc đặc biệt đã bao gồm cả chuyện y tá đút cơm cho bệnh nhân, nên Dương Lục Thuận yên tâm ra ngoài bệnh viện ăn. Bữa ăn rất đơn giản, hai món mặn một món rau và một bát canh. Tiểu Tần nghe nói ngày mai phải về, tâm trạng vui buồn lẫn lộn, nhưng sớm muộn gì cũng phải quay về đối mặt, bèn nói, anh Dương, em thật sự khâm phục bản lĩnh của anh, đã đến nước này rồi mà anh vẫn có thể yên tâm ở bệnh viện chăm sóc. Chiều nay em có gọi cho Yến Tử, trong khu nhà ủy ban huyện người ta đồn đủ thứ chuyện. Dương Lục Thuận cười nói, giờ này rồi, không cần đoán anh cũng biết họ nói gì. Chẳng phải là nói tôi, Dương Lục Thuận này, mất đi chỗ dựa, rồi nhòm ngó cái chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của tôi chứ gì. Dù sao cũng là tổ chức cho, tổ chức muốn thu hồi, tôi có sống dở chết dở cũng không đòi lại được, tôi chẳng hơi đâu mà bận tâm đến chuyện đó nữa. Tiểu Tần ngẩn ra, thấy dáng vẻ của Dương Lục Thuận không giống kiểu vịt chết còn mạnh miệng, lẽ nào anh ấy lại thản nhiên đến thế, thật sự nỡ lòng từ bỏ ư? Điều này lại khiến Tiểu Tần ảo giác, cho rằng Dương Lục Thuận đã tìm được chỗ dựa mới nào rồi, nếu không sao có thể chắc chắn như vậy được. Nghĩ đến mình tốn bao công sức mà cuối cùng lại thành công giả tràng, anh không kìm được mà buồn bã thở dài. Dương Lục Thuận bèn nói, Tiểu Tần, vốn dĩ anh định đề bạt cậu làm phó khoa trưởng, bây giờ e là không xong rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức tranh thủ cho cậu, nếu thật sự không được thì đó cũng là số trời rồi. Nhưng cậu còn trẻ, tương lai còn dài. Tiểu Tần cũng đành lặng lẽ gật đầu. Khi hai người ăn xong quay lại phòng bệnh, suất cơm của Hám thư ký vẫn còn đặt trên tủ đầu giường. Dương Lục Thuận bèn nổi nóng, tiền chăm sóc đặc biệt 20 đồng một ngày, sao đến bữa cơm cũng không đút nổi thế này. Hám thư ký nói, tôi không đói, bảo y tá để ở đây. Dương Lục Thuận bèn bưng bát cơm lên đút, Hám thư ký ăn rất ngon lành và cũng khá nhanh. Tiểu Tần lấy nước nóng lau rửa sạch sẽ cho Hám thư ký, ông bèn nói, Chí Minh, ngày mai các cậu phải về rồi, cậu ra nhà khách thu dọn đồ đạc trước đi. Tiểu Tần thừa biết là ông muốn đuổi khéo mình, nên cũng không nói gì thêm mà rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Dương Lục Thuận và Hám thư ký, hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Dương Lục Thuận lên tiếng trước, thưa Hám thư ký, khi nào rảnh rỗi, cháu sẽ đưa Sa Sa và Vượng Vượng đến thăm bác ạ. Hám thư ký gật đầu, nói, hiếm có cậu có lòng như vậy. Sau này cậu có dự định gì không? Dương Lục Thuận cười đáp, yên tâm làm tốt công việc của mình, là một người cha, người chồng tốt ạ. Đôi mắt vẫn đục của Hám thư ký thoáng qua một nét buồn, một lúc lâu sau ông mới nói, là do tôi lo lắng thái quá rồi, tâm thái của cậu rất tốt, rất tốt. Trong lòng Dương Lục Thuận tràn ngập áy náy, tuy Hám thư ký không trực tiếp oán trách, ngay cả Tống Dì cũng không hề hé răng, nếu không chắc đã bị Tống Dì mắng cho một trận rồi, nhưng anh không thể nào cứ giả vờ ngây ngô được, bèn áy náy nói, thưa Hám thư ký, đến bây giờ bác vẫn còn quan tâm đến cháu, trong lòng cháu thật sự rất khó chịu. Nếu không phải vì cháu nài nỉ bác cho kiến thiết lái xe, thì đã không ra nông nổi này. Cháu có lỗi với bác ạ. Thư ký Hám không kìm được, ngửa mặt lên trời mà than dài một tiếng. So với cái tên chuyên gây họa Ung Kiến Thiết kia, Lục Tử Quả đáng quý hơn nhiều. Dù trong lòng vẫn căm hận Ung Kiến Thiết đến tận xương tủy, nhưng ông không còn trách cứ Lục Tử nửa lời. Mãi một lúc lâu sau, ông mới cất lời, giọng đứt quãng, đây là bài học xương máu đấy, Lục Tử à, qua chuyện này cậu phải sáng mắt ra, phải biết rằng có những loại người thành sự thì ít, mà bại sự thì nhiều. Phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được nhân từ nương tay với chúng. Chính tôi là một bài học đây này. Vốn dĩ tôi đâu phải là người dễ mềm lòng. Thế mà hễ cứ mềm lòng một lần là y như rằng có chuyện, mà còn là chuyện lớn. Câu nói này, Dương Lục Thuận đã khắc cốt ghi tâm. Có những chuyện trên đời lại kịch tính như vậy, cố công theo đuổi chưa chắc đã được, dù có lòng muốn buông bỏ cũng chưa chắc đã buông được thật. Dương Lục Thuận sau khi về Nam Bình đã phải đối mặt với tình thế khó xử như thế. Anh một lòng chỉ muốn làm tốt công việc của mình, một lòng chỉ muốn cùng Sa Sa và Vượng Vượng sống những ngày tháng bình yên không tranh giành, nhưng người ta lại không cho anh được toại nguyện. Thực tế, một khi đã dấn thân vào môi trường này, anh cũng không thể muốn làm gì thì làm được nữa. Giống như thuyền đi ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi, anh không mạnh mẽ thì ắt sẽ bị kẻ khác bắt nạt. Luật rừng tồn tại ở bất cứ nơi nào có con người. Đầu tiên là ải thanh toán chi phí. Vốn dĩ lão Tạ đã dặn tiền gì cần tiêu thì đừng tiết kiệm, nhưng Dương Lục Thuận vẫn khá tàn tiện, anh và Tiểu Tần ăn ở đều rất giản dị. Có điều, lúc mới đến bệnh viện, đúng vào khi bệnh tình hám thư ký nguy kịch, người nhà họ hàng của ông đến khá đông, Dương Lục Thuận nghĩ đến thân phận của hám thư ký nên đã chủ động gánh vác công tác hậu cần, sắp xếp ăn ở. Sau đó, các đồng chí từ Nam Bình đến thăm hám thư ký cũng đều do Dương Lục Thuận phụ trách sắp xếp cơm nước. Khoản tiền này gần 5.000 đồng, và chính vì khoản tiền này mà lão Tạ đã vặn vẹo không ngừng, tờ hóa đơn nào cũng hỏi. Dù Dương Lục Thuận có trí nhớ tốt, cũng phải vắt óc ra mà nghĩ xem đã tiếp đãi những ai. Cuối cùng, lão Tạ vừa ký vừa phê bình, đúng là tiêu tiền như nước, mới nửa tháng mà viện phí đã lên đến cả vạn đồng. Tôi xem sổ sách chi tiết rồi, nào là đồ bổ, nào là thuốc dinh dưỡng, bọn họ biết đây là lần cuối cùng được hưởng lợi từ của công nên mới nhắm mắt mà dùng. Cậu ở đây còn bày ra lắm hóa đơn thế này, tại sao lại cử cậu đi? Là muốn cậu kiểm soát chi tiêu kia mà. Còn cậu thì hay rồi, lại đi làm tạp vụ, bưng bô đổ tiểu, thế thì cần y tá chăm sóc đặc biệt làm gì nữa? Cậu là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Nam Bình, là cán bộ lãnh đạo, chứ không phải đầy tớ cho nhà nào cả. Dương Lục Thuận không ngờ lão Tạ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, không kìm được bèn cãi lại. Tạ chủ nhiệm, lúc tôi đi ông đã dặn, cái gì cần tiêu thì đừng tiết kiệm, tôi cũng chỉ làm theo chỉ thị của ông thôi. Còn chuyện bưng bô đổ tiểu, tôi cho rằng đó là vấn đề tình cảm cá nhân, không liên quan gì đến thân phận chức vụ cả. Lên phòng tài vụ, lão viên cũng y hệt, tờ hóa đơn nào cũng xăm soi hỏi đến cùng. Dương Lục Thuận cũng kiên nhẫn giải thích. Đợi lão viên ký xong, Dương Lục Thuận cười nói cảm thán, viên khoa đúng là có trách nhiệm, ngay cả hóa đơn Tạ chủ nhiệm đã ký cũng không yên tâm, chẳng lẽ ông sợ tôi và Tạ chủ nhiệm giở trò gì à? Lão viên đáp, Dương chủ nhiệm đừng khích tôi, dù là hóa đơn cố thư ký ký, tôi cũng xem xét kỹ lưỡng như vậy. Nếu không thì đóng quy định treo đầy tường phòng tài vụ của tôi đây chẳng phải để làm cảnh hả? Dương Lục Thuận ngoài mặt thì cười hề hề, nhưng thực ra trong lòng đang bốc hỏa. Trước đây lúc mình thanh toán hóa đơn sao không thấy ông xem xét kỹ như vậy? Tiếp đó là công việc thường ngày của khoa tổng hợp. Lúc Dương Lục Thuận đi tỉnh là do Hà Hoa Cường phụ trách, nay anh trở về, Hà Hoa Cường đương nhiên phải báo cáo, nhưng cứ ba câu lại không rời khỏi Tạ chủ nhiệm chỉ thị. Thôi cũng đành, Hà Hoa Cường vốn là kẻ không có chủ kiến. Nhưng đến phần sắp xếp công việc sau đó, cũng lại là Tạ chủ nhiệm chỉ thị phải làm thế này, Tạ chủ nhiệm chỉ thị phải làm thế kia. Dương Lục Thuận bèn cười nói, tôi phụ trách khoa tổng hợp, thì phải làm theo cách của tôi. Tạ chủ nhiệm chẳng phải đã nói từ trước là không can thiệp vào công việc của các khoa phòng sao? Hà Hoa Cường rất khó xử, nhưng vẫn tỏ thái độ, vậy được, anh nói sao thì làm vậy. Anh ta cũng còn chút lương tâm, Dương Lục Thuận đã giúp anh ta giải quyết không ít vấn đề thực tế, nên cũng khuyên nhủ, Dương chủ nhiệm, thật ra cách làm của anh tôi vẫn luôn ủng hộ, nhưng chỉ thị của Tạ chủ nhiệm, tôi nghĩ vẫn nên nghiêm túc chấp hành thì hơn. Tiểu Tôn, Tiểu Du trong khoa tổng hợp đã bắt đầu thay đổi. Trước đây họ đều mong lấy lòng Dương Lục Thuận để có thêm lợi thế khi tranh chức phó khoa trưởng, nay Dương Lục Thuận đã mất chỗ dựa, e rằng việc bổ nhiệm phó khoa trưởng phải do Tạ chủ nhiệm quyết định. Ai cũng biết Tạ chủ nhiệm và Dương Lục Thuận là oan gia cũ, lúc này không thay đổi lập trường thì còn đợi đến bao giờ. May mà Lưu Hồng Hà vẫn còn nhớ lời hứa đề bạt phó khoa trưởng của Dương Lục Thuận, nên vẫn còn có thể đoàn kết xung quanh anh, nhưng dĩ nhiên cũng không quên hé lộ chút tin tức với Tạ chủ nhiệm. Dương Lục Thuận vẫn muốn tìm cơ hội đề nghị cho Tiểu Tần làm phó khoa trưởng. Nhưng lão Tạ bây giờ suốt ngày đi theo cố thư ký xuống các xã, các khu, thật sự không có cơ hội thích hợp. Ngược lại, lão Tạ lại tìm đến anh, Dương chủ nhiệm, khoa tổng hợp vẫn luôn thiếu một phó khoa trưởng, có ứng cử viên nào lý tưởng không? Dương Lục Thuận đương nhiên đề nghị Tiểu Tần, tôi thấy đồng chí Tần Chí Minh rất phù hợp. Tuy đến khoa tổng hợp chưa lâu, nhưng chịu khó học hỏi, chịu khó làm việc, tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là mảng viết lách, hoàn toàn có thể một mình đảm đương công việc. Hơn nữa, đồng chí này có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng tiến bộ. Lão Tạ ho khan mấy tiếng, cắt ngang lời Dương Lục Thuận, khụ khụ. À, Tiểu Tần mà cậu nói tôi biết chứ, cậu ấy từ cục nhân sự chuyển sang. Cậu cũng biết đấy, cậu ấy mới về văn phòng huyện ủy chưa được bao lâu. Giờ mà đề bạt lên phó trưởng khoa, liệu các đồng chí làm việc lâu năm có phục không? Trong cơ quan, chỉ nhìn vào thâm niên thì không được, nhưng bỏ qua hoàn toàn cũng chẳng xong. Không có uy tín thì công việc triển khai thế nào? Tôi thì lại có một người đề cử khác. Thấy Dương Lục Thuận chẳng hỏi han gì, vẻ mặt cũng không có vẻ gì là quan tâm, lão Tạ đành tự nói tự đáp, đó chính là đồng chí Lưu Hồng Hà. Thứ nhất, đồng chí này công tác đã lâu năm, là cán bộ gạo cội của văn phòng huyện ủy chúng ta. Thứ hai, năng lực chuyên môn tốt, khả năng viết lách của cô ấy không hề thua kém bất kỳ ai. Thứ ba, hiện nay đang có chủ trương đề cao vai trò của cán bộ nữ, huyện ta có nữ huyện trưởng, tỉnh có nữ cục trưởng, trung ương còn có nữ phó bí thư, Vậy thì văn phòng huyện ủy chúng ta tại sao lại không thể có một nữ phó trưởng khoa chứ? Dương Lục Thuận từng ở Tân Bình nên đã quá thấm thía sự lợi hại của lão Tạ, biết lão nắm rất chắc mãn nhân sự. Dù trong lòng tiếc cho Tiểu Tần, anh cũng chỉ có thể cố gắng nói đỡ vài câu, nhưng biết rằng hy vọng vô cùng mong manh. Vì vậy, đối với đề xuất đề bạt Liêu Hồng Hà, anh không tỏ rõ thái độ tán thành hay phản đối. Suy cho cùng, cái ghế phó chủ nhiệm của anh cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng, mọi việc vẫn phải chờ lãnh đạo huyện ủy gật đầu mới xong xuôi được. Không ngờ khi quay lại khoa tổng hợp, Liêu Hồng Hà đã thay đổi hẳn, miệng nhếch mép cười khẩy, mắt long lên sát khí, "Dương chủ nhiệm gọi tôi là Liêu tỷ, tôi không dám nhận đâu. Anh là chủ nhiệm Đường Đường, tôi chỉ là một nhân viên quèn, sau này cứ gọi tôi là Tiểu Liêu được rồi." Đối mặt với thái độ khác một trời một vực của Liêu Hồng Hà, Dương Lục Thuận theo bản năng nghĩ ngay đến cuộc nói chuyện kia đã bị lão Tạ vô tình tiết lộ ra ngoài, rồi lại trùng hợp đến tai Liêu Hồng Hà. Liếc thấy Tiểu Tần bên cạnh mặt mày sa sầm, trong lòng anh tuy không có gì ấy nấy bất an, nhưng cũng không thể làm căng với đồng nghiệp trong khoa, bèn cười hề hề nói, "Ối, xem ra Liêu tỷ tâm trạng không tốt à, có phải lão Vương nhà chị lại làm bừa bộn nhà cửa không đấy?" Nhắc đến lão Vương, mặt Liêu Hồng Hà hơi đỏ lên, nhưng nghĩ đến tiền đồ của mình bị chặn đứng, chút ân huệ nhỏ nhoi đó thì đáng là gì. Chút xấu hổ ít ỏi lập tức bị cơn giận dữ thay thế, cô ta bèn nhân câu nói này mà vạch mặt, "Dương chủ nhiệm, anh giúp lão Vương nhà tôi vào làm tạm thời ở đồn công an, tôi ở đây xin một lần nữa cảm tạ ơn đức lớn lao của anh. Chúng ta cứ thẳng thắn với nhau, tôi, Liêu Hồng Hà, tự hỏi không có chỗ nào có lỗi với anh, thậm chí còn thân với anh hơn những người khác. Vậy mà miệng anh thì gọi Liêu tỷ, trong lòng lại coi tôi như đứa trẻ để dỗ dành. Anh không hứa hẹn gì với tôi cái chức phó khoa trưởng, thật ra tôi cũng chẳng thèm. Nhưng Tạ chủ nhiệm muốn đề bạt tôi, anh không ủng hộ thì thôi, lại còn toàn bới móc khuyết điểm của tôi. Người trong cùng một khoa, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, sao anh lại phân biệt đối xử như vậy? Tôi thua kém Tiểu Tần ở chỗ nào?" Nói đến chỗ đau lòng, cô ấy gục xuống bàn làm việc khóc nức nở. Chuyện đã nói trắng ra thế này rồi, Dương Lục Thuận còn biết nói gì nữa. Chỉ có thể nói lão Tạ đã ly gián thành công, mà còn là vô cùng thành công. Khiến Dương Lục Thuận tức đến nghiến răng nghiến lợi mà đành bất lực. Tuy công việc sau đó lại được tiến hành theo sự sắp xếp của Dương Lục Thuận, nhưng điện thoại trong văn phòng anh không còn reo liên tục như trước nữa, khiến anh có chút nhớ nhung những ngày tháng bận rộn mà trọn vẹn khi xưa. Anh chủ động liên hệ với một xã để thu thập tình hình, người ta tiếp đón thì rất khách khí, chiêu đãi cũng không tệ, báo cáo tình hình cũng rất nghiêm túc chi tiết, nhưng cuối cùng bao giờ cũng thêm một câu, "Dương chủ nhiệm, tình hình của chúng tôi, mong anh báo cáo lại với Tạ chủ nhiệm." Câu nói này khiến Dương Lục Thuận khó chịu như nuốt phải ruồi. Bản thảo của tờ thông tin huyện ủy tháng 6 đã xong, theo quy trình đưa cho Tạ chủ nhiệm xem qua, không ngờ lại bị bác bỏ hết. Lão Tạ đi lên từ cơ sở, có chuyện gì mà lão không biết, không rõ. Muốn bắt bẻ, tìm khuyết điểm lại càng là sở trường, cứ một mực chê bai tài liệu của Dương Lục Thuận chẳng ra gì, tức đến mức anh chỉ muốn vứt bỏ hết công việc, chỉ hận không thể nói thẳng ra, tài liệu của xã nào mà hoàn hảo không tì vết được chứ, nếu cái nào cũng hoàn mỹ không chút sai sót, thì còn cần tôi đi thu thập chỉnh lý làm cái quái gì nữa. Chủ nhiệm không gật đầu, bản tin không thể phát hành. Dù có kiện lên tận cố thư ký, với cái tài ăn nói ba tấc lưỡi của lão Tạ, chắc chắn anh cũng chẳng được lợi lộc gì, có khi còn bị phê bình làm việc không cẩn thận, lỡ bị quy cho cái tội không phục tùng lãnh đạo thì vấn đề sẽ nghiêm trọng. Nếu thật sự bỏ cuộc, e là sẽ trúng ngay quỷ kế của lão Tạ, lão ta chỉ mong anh nói không làm nữa để có cớ danh chính ngôn thuận thâu tóm toàn bộ. Kéo dài không được, mà làm cũng không xong, thật khiến Dương Lục Thuận kêu trời cũng không thấu. Trong cơn tức giận, anh chỉ đành đặt cược vào Dương Tiểu Tiêu, hy vọng cậu ta tìm được bằng chứng xác thực về việc tham ô hối lộ của lão Tạ, để một đòn lật đổ con tiếu diện hổ khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên này. Phần thứ 2, huyện. Chương 63. Dương Tiểu Tiêu chẳng moi được thông tin gì thật sự hữu dụng. Mấy chuyện thường thấy như vật liệu xây dựng kém chất lượng cũng chẳng đủ để chứng minh lão Tạ có vấn đề về kinh tế, có gây sự thì cũng chỉ là do người của ban kiến thiết cơ bản ở xã giám sát không chặt chẽ mà thôi. Dương Lục Thuận im lặng, thầm nghĩ cũng phải, đã muốn giở trò thì tất nhiên phải che giấu cho kỹ, làm sao để người khác dễ dàng tóm được thóp như vậy được. Nhưng Tiểu Tiêu nói, ba cứ chờ thêm xem, dù sao con cũng biết bây giờ các đơn vị xây dựng cơ bản, đám lãnh đạo mười mươi là có ăn hoa hồng lại quả gì đó, mấu chốt là làm sao moi được từ chỗ Nghiêm ba tử. Dương Lục Thuận sao không sốt ruột cho được, mắt thấy lão Tạ đã thay đổi hẳn thái độ khiêm tốn lúc mới đến, giờ đây sắp được đằng chân lân đằng đầu. Ở văn phòng huyện ủy, hễ có việc gì là mở miệng ra cố thư ký chỉ thị, ngậm miệng lại cố thư ký nhấn mạnh, thủ đoạn ngày càng sắc bén. Thật ra anh cũng nghe được vài tin đồn vỉa hè, lý do lão Tạ đột nhiên được cố thư ký ưu ái có liên quan mật thiết đến việc quyền giám sát của Hội đồng Nhân dân bỗng nhiên tăng mạnh. Tay Lưu chủ nhiệm kia chẳng biết vì mục đích gì, cứ luôn coi những đề xuất, ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân là chuyện lớn, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề tác phong quan liêu của cán bộ lãnh đạo các cơ quan hành chính sự nghiệp, nếu không giải quyết thỏa đáng thì lại la lối đòi báo cáo lên hội đồng nhân dân cấp trên. Hết cách, Cố thư ký đành phải dùng lão Tạ để liên lạc với hội đồng nhân dân. Chẳng biết là lão Tạ thật sự có bản lĩnh hay sao, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng Lưu chủ nhiệm đưa ra yêu cầu rồi lão Tạ giật dây để gây áp lực với Cố thư ký. Cố thư ký mới nhậm chức, tự nhiên không muốn để lại điều tiếng gì với lãnh đạo cấp trên. Chế độ đãi ngộ của hội đồng nhân dân bây giờ được cải thiện chưa từng có, tòa nhà văn phòng của hội đồng nhân dân và chính hiệp được tu sửa lại, trong tình hình tài chính rất eo hẹp vẫn được cấp thêm 3 chiếc xe con chuyên dụng. Một khi đã nhận được lợi ích thực tế, giọng điệu của hội đồng nhân dân cũng thay đổi theo, vân vân. Nghe thì có vẻ thật ấu trĩ, nhưng sự thật lại bày ra ngay trước mắt, đúng với câu quyền trong tay không dùng, để lâu cũng hết giá trị. Lão Tạ từng bước ép sát, Dương Lục Thuận không đủ sức chống đỡ, tự nhiên sinh ra chút tâm lý tiêu cực. Dù sao công việc của phòng cũng chỉ có bấy nhiêu, cứ làm theo ý lão Tạ, anh cũng học theo kiểu quan lớn sai lính nhỏ, giao hết việc xuống dưới, ung dung nhàn rỗi. Cố thư ký ngày nay đã khác xưa, các cuộc họp lớn nhỏ cũng không cần bài phát biểu chính quy gì, tự mình phát thảo dàn ý trong sổ tay là có thể thao thao bất tuyệt một, hai tiếng đồng hồ không lập lời, thậm chí còn tỏ ra không hài lòng với những cán bộ lãnh đạo chỉ biết đọc theo văn bản. Vốn dĩ nhiệm vụ chính của phòng tổng hợp là viết tài liệu, soạn bài phát biểu cho các vị thư ký huyện ủy, giờ đây gần như đã phế bỏ võ công của phòng. Việc liên lạc công tác với bên Ủy ban Nhân dân huyện cũng biến thành đối thoại trực tiếp giữa các chủ nhiệm, đủ thấy lòng ham muốn quyền lực của lão Tạ lớn đến mức nào. Dương Lục Thuận lại khá thoáng trong chuyện này, lăn lộn trong cơ quan bao nhiêu năm, anh biết có những chuyện phải học cách tự cân bằng tâm lý. Về nhà kể những chuyện này cho Sasha nghe, phản ứng đầu tiên của Sasha là phải tìm một chỗ dựa mới. Dương Lục Thuận liền cười, bảo cô nói tào lao. Sasha nói, em cũng chỉ là phản xạ theo thói quen thôi. Chứ anh nghĩ em thích lắm à. Cứ lấy chuyện đi cùng các phu nhân lãnh đạo đánh mặt trượt mà xem, em vừa phải tươi cười nói lời hay ý đẹp, không kể thời gian công sức, còn phải bù vào cả đống tiền. Anh xem bây giờ có tốt không, ngày nào cũng tan làm về nhà chơi với con, thằng bé bây giờ vui vẻ biết mấy. Trong thời gian này, Hồ Ung Quân mấy năm không về cuối cùng cũng tìm đến nhà Dương Lục Thuận. Hai vợ chồng anh nhìn căn nhà lầu rộng rãi thoải mái của nhà họ Dương mà tròn mắt sững sờ, trong lòng còn nghi ngờ không biết có phải Lục Tử cũng đã lấy quyền mưu lợi riêng rồi không. Sau đó, họ đi viếng lão doanh trưởng, trước mộ khóc lóc đến chết đi sống lại. Triệu Thúy Nga cũng lặng lẽ rơi không ít nước mắt. Dương Lục Thuận nhìn quân hàm thiếu tá trên vai Hồ Ung Quân, trong lòng lại chẳng cho là vậy, bây giờ khóc lóc thì có ích gì. Dù có coi thường người Hồ đại ca mặt mày xanh xao, thân thể bị rượu chè bào mòn này đến đâu, thì phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có. Trưa hôm đó, anh bày một bàn tiệc thịnh soạn tại nhà, còn đặc biệt mang rượu ngũ lương dịch ra đãi. Không ngờ Hồ đại ca lại nói một câu kinh người, Lục Tử, anh cai rượu rồi. Nhưng hôm nay anh đau lòng quá, xin phá lệ uống vài ly. Triệu Thúy Nga vậy mà không ngăn cản, ngược lại còn giải thích với vợ chồng Dương Lục Thuận đang ngạc nhiên, Hồ đại ca nhà chị cai rượu thật rồi, chắc cũng phải 2 năm không đụng một giọt rượu. Biết tin lão doanh trưởng qua đời, tuy đau buồn nhưng anh ấy cũng không uống. Thật ra Hồ Ung Quân sớm đã biết từ vẻ mặt của Dương Lục Thuận rằng anh đang trách mình không về kịp. Anh vừa uống rượu vừa giải thích, Lục Tử, không phải anh mày vô tình vô nghĩa, chú cũng biết tình hình năm ngoái rồi đấy. Trong quân đội công tác tư tưởng chính trị được siết chặt vô cùng, ngay cả cán bộ hậu cần như anh cũng không tha, ngày nào cũng tổ chức học tập, ngày nào cũng phải viết tổng kết tư tưởng, phải đạt chuẩn chính trị mới được. Dịp Tết cũng không lơi lỏng, đúng lúc quân khu tổ chức diễn tập báo cáo quân sự, đơn vị anh lại đảm nhiệm báo cáo công tác bảo đảm của phân đội hậu cần kiểu mới, huấn luyện ròng rã 3 tháng trời. Đây không phải vừa diễn tập xong là anh xin nghỉ phép về ngay sao, nhà còn chưa về, không đến dập đầu trước mộ lão doanh trưởng, anh không yên lòng. Dương Lục Thuận miệng thì nói là hiểu, nhưng trong lòng lại nghĩ, anh không về được thì cũng nên gửi chút tiền gọi là có lòng, chứ đâu phải không biết hoàn cảnh nhà lão thư ký. Dù cả bàn ăn đông người, không khí vẫn chẳng thể nào náo nhiệt. Hồ Ung Quân và Triệu Thúy Nga gần như im lặng không nói, Dương Lục Thuận cũng chẳng có hứng thú trò chuyện với Hồ đại ca. Chỉ có Sasha là năng nổ nhất, vừa gấp thức ăn vừa mời rượu, còn không ngừng hỏi thăm nộn sức khỏe có tốt không, học hành thế nào. Sao không cùng về chơi? Nhưng Triệu Thúy Nga lòng trĩu nặng tâm sự, hỏi một câu đáp một câu, thỉnh thoảng lại thất thần ngẩn ngơ, khiến Sasha cũng mất cả hứng. Dương Lục Thuận cho rằng chắc là do Hồ đại ca đối xử không tốt với cô vợ không sinh được con trai này. Uống rượu sợ nhất là uống rượu giải sầu, một chai ngũ lương dịch chưa hết, không chỉ Dương Lục Thuận có chút choáng váng, mà Hồ Ung Quân còn tệ hơn, sắc mặt khó coi như người mới ốm nặng dậy. Triệu Thúy Nga vội hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi dìu Hồ Ung Quân đi. Quả nhiên, từ xa đã nghe thấy tiếng nôn mửa chói tai, khiến mọi người đều mất cả ngon miệng. Lục Tử Đa và vợ xuống bàn trước, cô bé sáng sáng thì càng thấy ghê tởm, viện cớ đi cho vượng vượng ăn cơm rồi chạy biến. Tứ tỷ vốn là người hiền thục, vội vàng đi pha nước nóng, nấu trà giải rượu. Bàn ăn thênh thang chỉ còn lại Dương Lục Thuận và Sa Sa. Chẳng biết đã chai sạn hay cũng muốn mượn rượu giải sầu, Dương Lục Thuận vẫn một mình tự rót tự uống. Sa Sa xót xa nói, Lục Tử, anh xem cô Triệu kìa, ngày xưa cũng từng là một mỹ nhân, giờ đây đã tiều tụy đến nhường nào. Câu gái sợ lấy nhầm chồng quả không sai chút nào. Dương Lục Thuận hừ một tiếng không nói gì, ngửa cổ uống cạn một ly nữa, rồi hùng hổ nói, em xem Triệu lão sư ăn mặc thế nào kìa, Hồ Ung Quân kia là sĩ quan thiếu tá, lại làm ở hậu cần, anh đoán lương lậu chắc không thiếu một xu. Triệu lão sư cũng dạy học ở nơi đóng quân, ít nhất cũng có thu nhập 200-300 chứ. Mặt mày xanh xao, cứ như dân chạy nạn đói. Chẳng phải chỉ vì không sinh được con trai sao, có cần phải hành hạ vợ mình đến thế không? Triệu lão sư cũng thật hồ đồ, ly hôn Quách cho rồi. Chỉ cần có Dương Lục Thuận này, thế nào anh cũng sắp xếp cho chị ấy vào trường tiểu học thực nghiệm. Sa Sa giật tay áo Dương Lục Thuận, biểu môi ra hiệu họ đã ra ngoài, bảo anh im đi. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, thấy Triệu Thúy Nga có vẻ rất vất vả, liền đứng dậy đỡ Hồ Ung Quân. Không ngờ anh ta nhẹ bẩn đến mức khiến anh giật mình, dù gì Hồ Đại Ca cũng là người đàn ông cao gần 1m75, sao lại gầy đến thế này. Nhìn kỹ thì Hồ Đại Ca đã không mở nổi mắt, Dương Lục Thuận liền dìu anh ta ra ghế sofa trong phòng khách nằm xuống. Tứ tỷ vội vàng lau mặt cho Hồ Ung Quân, lại chuẩn bị một cái chậu đặt bên cạnh ghế, sợ anh ta lại nôn. Dương Lục Thuận thấy Triệu Thúy Nga ngồi bên cạnh chăm sóc, trong lòng tức không chịu nổi, kéo tay chị ra phòng ăn, có chị em ở đây trông là được rồi, chị còn chưa ăn xong, ăn thêm chút đi. Bàn tay ấy cũng thô ráp, hoàn toàn không có chút mềm mại của bàn tay phụ nữ. Đến bàn ăn, Sa Sa lại xới một bát cơm nóng, gấp đầy thức ăn vào, Triệu lão sư, nào, ăn nhiều vào, xem chị gầy thế này, có phải trong người không khỏe ở đâu không? Triệu Thúy Nga lắc đầu nói, không có bệnh tật gì đâu, tôi khỏe lắm. Dương Lục Thuận đập mạnh ly rượu xuống bàn, liếc mắt nói, bị Hồ Đại Ca kia đánh mắng, không bệnh cũng tức đến sinh bệnh. Triệu lão sư, nói về tuổi tác, chị còn nhỏ hơn tôi một tuổi, mà bây giờ chị trông ra sao rồi? Chị trông còn già hơn cả chị gái tôi ở quê làm ruộng. Chị là giáo viên, tay chị còn giống tay cầm roi, cầm phấn không? Người ta thường chỉ khuyên hợp chứ không khuyên tan, hôm nay tôi liều một phen. Chị sống không tốt thì sao không ly hôn cho rồi, với nhan sắc và tính cách của chị, còn sợ không tìm được người tốt hơn sao? Sa Sa sốt ruột, này, Lục Tử, anh điên rồi à, có ai nói chuyện như anh không? Không uống được thì đừng uống nữa, anh còn làm trò cười cho người ta nữa. Triệu Thúy Nga ngỡ ngàng, chị không hiểu sao Lục Tử lại nói như vậy, nhưng rõ ràng thấy được sự quan tâm chân thành trong mắt cậu. Trong đầu chị như có một cuốn phim quay chậm, hiện về những ngày tháng tươi đẹp khi hai người còn là hàng xóm sát vách. Tính ra cũng đã 7-8 năm rồi, Lục Tử này dường như vẫn như xưa, nhưng lại thêm phần chín chắn của một người đàn ông trưởng thành, so với chồng mình thì ngoại hình và khí chất đúng là một trời một vực. Ung Quân đúng là tính tình cổ quái, có chút trọng nam khinh nữ, nhưng anh cũng có tấm lòng của một người đàn ông, và hơn hết là một tình cảm cao thượng khác người. Chị bất giác mỉm cười nói, Sa Sa, Lục Tử có chút hiểu lầm về Hồ Đại Ca rồi, đúng là trước đây Ung Quân đối xử với chị và Nộn Nộn không tốt lắm, nhưng hai năm nay đã tốt hơn nhiều rồi, thật đấy. Anh ấy cũng thật sự cai rượu rồi. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, còn nói là tốt, chị xem chị mặc gì kìa, xem chị gầy ra sao rồi. Tôi không dám tưởng tượng Nộn Nộn trông thế nào nữa. Lương tháng của hai vợ chồng chị cộng lại ít nhất cũng phải mấy trăm, lại thêm anh ta làm hậu cần, thiếu gì gà cá thịt. Tôi không tin ngày nào cũng ăn cá ăn thịt mà lại càng ăn càng gầy, càng ăn càng già đi. Lần này Sa Sa cũng đồng cảm, đúng vậy, Triệu lão sư, thu nhập của hai người không lẽ nào lại eo hẹp đến thế. Triệu Thúy Nga cúi đầu nhìn bộ quần áo giản dị trên người, cười nói, Sa Sa, chị sao so được với em xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải ăn mặc đẹp rồi, chị chỉ là một phụ nữ nông thôn, cũng chẳng có gì không tốt cả. Lời này quá gượng ép, Dương Lục Thuận liền gõ bàn nói, chị xem, chị vẫn còn bên anh ta, chị lừa ai thế? Nếu nói ngày xưa có tiền cũng khó mua được đồ tốt, thì bây giờ vật chất phong phú, chị về Tân Bình mà xem, nếu không phải nhà nghèo đến mức không có gì bỏ vào nồi, thì ai còn ăn mặc như chị? Triệu lão sư, chúng ta không phải người ngoài, chị có khó khăn gì cứ nói ra, tôi và Sa Sa đều về phe chị. Sa Sa tuy cảm thấy Lục Tử lo chuyện bao đồng, nhưng lòng trắc ẩn với kẻ yếu là bản tính, cũng bất giác gật đầu, Triệu lão sư, chị có khó khăn gì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng giúp chị. Triệu Thúy Nga đặt bát đũa xuống, mỉm cười nói, nếu hai người đã quan tâm đến tôi như vậy, tôi không nói ra sự thật, e là hai người sẽ không xóa bỏ được hiểu lầm về Ung Quân. Nói về thu nhập, vợ chồng tôi đúng là không nghèo, thậm chí nếu tiết kiệm một chút còn có thể có tiền gửi ngân hàng. Thật đúng như Lục Tử nói, lần này chúng tôi về, đúng là đã tiêu hết sạch tiền, ngay cả quà cáp tử tế cho người lớn trong nhà cũng không có. Cũng vì nghĩ hai nhà mình thân thiết, nên chúng tôi cũng chỉ mua chút hoa quả cho vượng vượng rồi đến ăn chực một bữa thịnh soạn thế này. Tiền của chúng tôi, ngoài học phí và chi tiêu hàng ngày cho Nộn Nộn, đều gửi hết cho gia đình những người anh em tốt của Ung Quân đã hy sinh ở Việt Nam. Tiếc là thu nhập của chúng tôi thực sự có hạn, cũng chỉ gửi được cho mỗi nhà 30, 50 đồng, thực sự không thể lo xuể hết được. Phần 2. Huyện. Chương 63. Đến lượt Dương Lục Thuận và Sa Sa sững sờ, hồi lâu sau Dương Lục Thuận mới lên tiếng, "Tẩu tử, vậy những liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường, chẳng phải nhà nước có trợ cấp cho gia đình rồi sao? Cục dân chính hàng tháng đều có khoản phân bổ ngân sách riêng cho việc này mà." Triệu Thúy Nga nói, "Tiêu chuẩn trợ cấp đó cũ lắm rồi, giá cả bây giờ chắc phải gấp mấy lần đầu những năm 80, chút tiền trợ cấp ấy có đáng là bao." Nói ra chắc cậu không tin, Ung Quân có một người đồng đội, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con trai hy sinh gần 10 năm rồi mà vẫn không có tiền lộ phí để đi thăm mộ con. Mãi đến khi Ung Quân gửi cho 200 tệ, nhưng ông bà cụ lại đột ngột đổ bệnh, rốt cuộc cũng không đi được. Nói đến đây, mắt cô đỏ hoe, những giọt lệ từ từ lăn dài trên má. Cô nói tiếp, lúc đầu tôi cũng có ý kiến, nhưng Ung Quân đã đưa tôi đến một ngôi làng nhỏ ở Tứ Xuyên mà trên bản đồ tôi cũng khó tìm ra. Nơi đó bốn bề là núi, không điện, không nước máy, muốn đi chợ cũng phải đi bộ mấy chục cây số đường núi, thường là sáng đi, tối hôm sau mới về đến nhà. Người nào còn chút sức lao động trong làng đều đã ra ngoài tìm kế sinh nhai, còn lại toàn người già yếu bệnh tật. Giây phút đó, tôi đã hiểu ra tất cả, tôi chỉ hận mình bất tài, không kiếm được nhiều tiền, không giúp được nhiều hơn. Lần trước nhận được điện báo lão doanh trưởng qua đời, một là đơn vị không cho nghỉ phép, hai là vừa gửi tiền lương đi rồi, cũng không dám vay mượn ai, thật sự là từng đồng từng cắt đều là tiền cứu mạng, không dám lãng phí. Những lời này gây chấn động cho Dương Lục Thuận không khác gì một trận động đất đường sơn. Anh chết lặng hồi lâu, rồi mặt mày xám lại, nói, tẩu tử, tôi thật có lỗi với đại ca. Không chỉ hiểu lầm anh ấy, mà còn sỉ nhục anh ấy nữa. So với anh ấy, tôi không đáng mặt đàn ông, chẳng là cái thá gì cả. He he, từng có lúc tôi cũng luôn miệng nói phục vụ nhân dân, cống hiến cho công cuộc bốn hóa của Tân Bình, vậy mà giờ đây tôi lại trở thành một tên quan liêu, không biết đã bao nhiêu năm rồi. Trong đầu tôi chưa từng nghĩ đến chuyện phục vụ nhân dân, càng không có thời gian và sức lực để đi gặp nông dân, tôi và Sa Sa chỉ đang mải mê theo đuổi cuộc sống vật chất tốt đẹp. Sa Sa hiếm khi cảm thấy xấu hổ đến vậy, cô nói, Lục tử, anh đừng nói nữa, mặt em nóng ra như bị lửa đốt đây này. Dương Lục Thuận ờ một tiếng, rồi chạy thình thịch lên lầu, lục tung cả tủ đồ rồi vội vàng gọi Sa Sa. Sa Sa lên lầu, thấy phòng ngủ bừa bộn, liền hiểu ý Lục tử, đừng lục nữa, nhà mình không có nhiều tiền mặt đâu, anh cần bao nhiêu? Dương Lục Thuận nói, thế nào cũng phải 2.000 tệ chứ. Kẻo hồ đại ca lại nghĩ mình có tiền mà không nỡ cho. Sa Sa có chút xót ruột, nhưng so với việc Triệu lão sư dốc cạn gia tài giúp người, 2.000 này có đáng là bao. Cô nói ngay, được, em đi rút 2.000 ngay đây, tiền ở nhà đừng động vào, còn phải chi tiêu. Buổi chiều, hai vợ chồng đều xin nghỉ để ở cùng hồ đại ca. Hồ Ung Quân ngủ say ly bì đến 3 giờ mới tỉnh. May mà tứ tỷ đã sớm nấu một bát cháo thịt bằm. Chỉ chờ anh giả rượu là có cái lót dạ. Hồ Ung Quân tỏ vẻ rất áy náy, Dương Lục Thuận lấy ra phong bì đựng tiền, nói, đại ca, em đã nghe tẩu tử kể lại mọi chuyện rồi, rất cảm động. Em không muốn nói những lời sáo rỗng, những câu cửa miệng quan cách để sỉ nhục anh và những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Chút tiền này là tấm lòng của vợ chồng em, giúp được chút nào hay chút ấy. He he, đại ca, những ngôi sao trên vai anh lấp lánh làm em chói cả mắt. Hồ Ung Quân hơi tức giận liếc Triệu Thúy Nga một cái. Dương Lục Thuận vội nói, anh đừng trách tẩu tử, nếu chị ấy không nói thật, có lẽ em vẫn đang khuyên chị ấy ly hôn đấy. Đại ca, em thật sự đã hiểu lầm anh. Xin lỗi anh. Hồ Ung Quân có chút không hiểu, tại sao lại khuyên ly hôn. Sa Sa cười nói, đại ca, tụi em thấy tẩu tử ăn mặc giản dị quá, cho nên. Dương Lục Thuận nói, em tưởng anh vẫn nghiện rượu, thậm chí ngược đãi tẩu tử, nên mới khuyên chị ấy ly hôn. Không ngờ em đã sai, mà còn sai rất nghiêm trọng. Hồ Ung Quân bật cười ha hả, nói, không biết không có tội, ai thấy tẩu tử của cậu cũng sẽ nghĩ như vậy thôi, đều tại trước đây tôi không chín chắn. Cậu cũng đừng xin lỗi mãi, trước đây tôi không quan tâm đủ đến cháu gái của tẩu tử cậu, bây giờ tôi sửa rồi. Một gia đình trọn vẹn thật đáng quý biết bao, và một gia đình hòa thuận lại càng đáng trân trọng hơn. Lục tử, thấy cả nhà cậu quay quần bên nhau, con hiếu dâu hiền, các cụ già khỏe mạnh, tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Số tiền này tôi nhận, quả thật đang cần thêm rất nhiều tiền. Lục tử, đại ca xin lấy danh dự quân huy trên đầu để đảm bảo, 2.000 tệ này sẽ được gửi toàn bộ đến tay cha mẹ các liệt sĩ. Tiễn vợ chồng hồ đại ca lên xe ô tô, không phải Dương Lục Thuận không gọi được xe con, mà là anh không muốn làm vấy bẩn sự thanh bần của hồ đại ca. Nếu muốn ra vai, anh hoàn toàn có thể đến ban chỉ huy quân sự huyện để điều xe. Về đến nhà, Dương Lục Thuận cứ mãi suy nghĩ tại sao mình lại chắc chắn rằng Hồ đại ca ngược đãi tẩu tử, tại sao lại có thể tùy tiện chất vấn tẩu tử như vậy. Chẳng lẽ mình đã không còn sự tôn trọng và tin tưởng cơ bản đối với người khác? Chẳng lẽ mình vẫn luôn đắm chìm trong sự tự mãn? Bao năm qua, mình đã thực sự làm được gì cho người khác? Ngoài việc dệt hoa trên gấm, ngoài việc tạo ra những luồng dư luận tuyên truyền mà các lãnh đạo yêu thích, có khi nào mình chìa tay ra giúp đỡ những người thực sự cần đến? Phải rồi, phấn đấu 2 năm, nhà cửa có rồi, chức vụ có rồi, thể diện có rồi, nhưng thứ thực sự mất đi lại chính là lý tưởng và phẩm giá của một con người chính trực. Mình đã học được cách nịnh bợ, học được cách gió chiều nào che chiều ấy, học được cách lấy quyền mưu lợi riêng, học được cách lừa gạt đấu đá, chỉ duy nhất quên mất việc giúp đỡ kẻ yếu thế. Là một công chức nhà nước, là một cán bộ lãnh đạo, chẳng phải nên đặt nỗi khổ của nhân dân vào lòng sao? Phục vụ nhân dân, từng là một khẩu hiệu hùng tráng biết bao, một hành động cao cả lay động lòng người biết bao, vậy mà đến hôm nay lại trở thành trò cười, trở thành câu cửa miệng để đối phó với dân. Cũng khó trách Hồ đại ca không muốn tiết lộ, thậm chí phải dùng danh dự quân huy để đảm bảo. Có lẽ anh cũng biết hành động của mình sẽ không dễ dàng được người khác tin tưởng. Ngay cả Lôi Phong cũng đã trở thành kẻ ngốc trong miệng một số người, huống chi anh chỉ là một quân nhân tàn tật. Lẽ nào bây giờ, người tốt thật sự đồng nghĩa với kẻ ngốc? Dương Lục Thuận nghĩ đến đau cả đầu. Đặt mình vào hoàn cảnh đó mà xem, không có trí tuệ và nghị lực phi thường, ai dám chắc mình sẽ làm được như vậy? Dương Lục Thuận anh sợ rằng mình cũng không coi tiền bạc như cỏ rác được đến thế, huống hồ anh vốn là người từng bị cái nghèo hành hạ. Đương nhiên, Hồ đại ca đã khiến anh phấn chấn lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ là phấn chấn mà thôi, chưa đủ để Dương Lục Thuận tái sinh từ đống tro tàn. Con người chẳng phải đều như vậy sao, thấy người tốt việc tốt thì sẽ khen ngợi, sẽ xúc động, nhưng đó cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ không đáng kể trong dòng sông ký ức dài đằng đẵng. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, thậm chí có thể nói là tiếp diễn trong sự bất lực. Công việc mà hám thư ký phụ trách cần có người đứng ra chủ trì, đây cũng trở thành chủ đề nóng trong khu nhà của huyện ủy. Dương Lục Thuận biết hám thư ký đã tiến cử Hoàng bộ trưởng, cũng nóng lòng muốn biết lời nói của hám thư ký rốt cuộc còn trọng lượng hay không. Đáng tiếc, Hoàng bộ trưởng vẫn chỉ là Hoàng bộ trưởng, người được đưa ra là mẫn thư ký bên ủy ban kỷ luật, nhưng cũng chỉ chủ trì một phần công việc, mảng nhân sự cán bộ đã bị cố thư ký giành lấy một cách không khoan nhượng. Dương Lục Thuận vô cùng thất vọng, đây chẳng phải là minh chứng rõ ràng rằng hám thư ký đã hoàn toàn mất hết ảnh hưởng ở huyện rồi sao? Vậy thì tại sao còn phải tốn công làm chuyện không được lòng người mà tiến cử làm gì, thật sự là già rồi nên lẩm cẩm sao? Anh bất giác cũng nảy sinh nghi ngờ đối với cái gọi là thương hiệu lâu năm, chuyện này quả thực quá ngây thơ. Tuy Dương Lục Thuận không còn là người được trọng dụng, nhưng chuyện người ta nhờ vả thì không dám quên, thùng rượu kia vẫn còn ở nhà. Thế là anh gọi điện mấy lần tìm Vương thư ký. Vương thư ký rõ ràng không còn nhiệt tình như trước, hỏi nhiều thì lại đẩy sang cho Phạm Hải Ba. May mà Dương Lục Thuận đã sớm liệu trước tình hình này nên cũng không oán giận gì, chỉ muốn mau chóng xong việc để khỏi bị người ta đâm sau lưng, rằng đã nhận đồ mà không làm việc, là loại người đáng ghét nhất. Đương nhiên, cũng không thiếu phần nhắm vào lão Tạ. May mà nông trường Vạn Sơn Hồng đã mua trước lô cây thủy sam đó, tổng cộng 1.300 cây, số tiền lên đến 30 vạn. Xét thấy thái độ không mấy nhiệt tình của Vương thư ký, Dương Lục Thuận bèn bỏ qua việc điều tra thực tế tại thôn, cứ dựa theo tài liệu cơ bản mà Phạm Hải Ba gửi đến, bắt tay vào viết một bài thông tấn. Hơn nữa, sau bài thông tấn, anh còn đính kèm một bài phóng sự chuyên đề khá dài. Đầu tiên, anh gửi đến báo tỉnh Xuân Giang, nhưng không hy vọng nhiều, vì tình hình chung lúc bấy giờ là làm sao để ổn định lòng dân, làm sao để chính quyền tái lập hình ảnh, làm sao để chấn chỉnh tư tưởng và tác phong của cán bộ đảng viên, rồi nào là xử lý nợ tam giác, chấn chỉnh và đi sâu cải cách doanh nghiệp, v.v. Những chuyện nhỏ nhặt này thật sự không có chỗ để đăng. Anh bèn chuyển sang gửi cho tòa soạn báo Nam Phong. Để cho chắc ăn, Dương Lục Thuận đã đích thân mang bản thảo lên địa khu, tìm người quen, mời ăn một bữa cơm, và nhận được tin sẽ được đăng báo trong ngày mai hoặc ngày kia, lúc này anh mới tranh thủ đi thăm hám thư ký. Hơn 10 ngày không gặp, hám thư ký hồi phục khá tốt, đã có thể tự dùng sức hai tay chống người ngồi dậy mà không cần người khác giúp, dĩ nhiên là chưa đến mức có thể xuống giường đi lại. Ông nói năng đã lưu loát hơn nhiều, quan trọng nhất là tinh thần rất tốt, miệng cười tủm tỉm cứ như không hề hay biết mình là vị phó thư ký huyện ủy đứng thứ ba đã mất hết quyền bính. Thấy Lục Tử đến thăm, ông liền nhanh nhẹn ngồi dậy như một đứa trẻ muốn lấy lòng người lớn, còn khoa tay múa chân để chứng tỏ tình hình hồi phục, thậm chí còn ghé vào tai Lục Tử báo một tin vui lớn, ông sắp được làm ông nội, con dâu đã mang thai, được gần 2 tháng rồi. Điều này thực sự khiến Dương Lục Thuận rất vui, thậm chí anh còn ảo tưởng rằng với tình hình này, có lẽ nửa năm một năm nữa là ông có thể bình phục đi làm lại. Anh cũng cười chia sẻ, chúc mừng hám thư ký nhé, lần này Quang Minh cũng biết điều một lần, không ngờ lại có thai rồi. Trong lòng lại thầm nghĩ không biết có phải bị chuyện để dỗ ông cụ vui không. Tiếp đó, Dương Lục Thuận báo cáo sơ qua tình hình hiện tại của Nam Bình, Thực ra nói cho hám thư ký nghe cũng không có tác dụng gì lớn, chẳng qua là để giải tỏa những nghi hoặc trong lòng mình mà thôi. Công việc mà ngài phụ trách, huyện ủy đã quyết định để Mẫn thư ký bên ủy ban kỷ luật kiêm nhiệm. Nghe phong thanh là ngài thật sự sắp nghỉ hưu, cũng không đề bạt phó thư ký trực tiếp từ Nam Bình, hình như sẽ có một đồng chí từ địa khu xuống. Hám thư ký cười nói, ta biết họ sẽ sắp xếp như vậy. Tôn thư ký bảo ta mau chóng dưỡng bệnh đi làm, đó chỉ là kế hoãn binh thôi, e là người mà Tôn thư ký đề cử nhất thời chưa được toàn bộ phiếu thông qua. Tình hình ở Nam Phong ta là người rõ nhất, Tôn thư ký lên nắm quyền chưa thay đổi cán bộ nhiều. Cậu nói xem, một người đứng đầu mà không thể sắp xếp được người mình tin tưởng, sao có thể cam lòng, đó cũng là biểu hiện của việc địa vị chưa vững chắc. Lục Tử, cậu cứ chờ xem, loanh quanh một hồi, người lên được đều là người của Tôn thư ký. Cố Hiến Chương tinh ranh hơn ai hết, hắn ta sẽ biết làm thế nào để lấy lòng Tôn thư ký. Dương Lục Thuận vờ như bừng tỉnh, ồ, thảo nào cháu cứ thắc mắc sao Hoàng Bộ trưởng không được đề bạt, thì ra là Tôn thư ký đã có sắp xếp từ trước. Hám thư ký cười he he, không nói tiếp. Dương Lục Thuận lại nói, hám thư ký, mấy hôm nay ban tuyên giáo toàn bị phê bình thôi à, thường chỉ một chút chuyện nhỏ là mấy vị bộ trưởng, phó bộ trưởng lại bị cố thư ký mắng cho một trận. Hám thư ký cười ha hả, khiến cô bảo mẫu Vương Bình phải luôn miệng nói, hám thư ký, bác sĩ dặn rồi, cảm xúc đừng quá kích động, đừng quá kích động. Dương Lục Thuận vội vàng tự kiểm điểm, Vương tỷ tử, xin lỗi nhé, đều là lỗi của tôi. Hám thư ký nói, cậu Lục Tử này, đúng là lỗi của cậu thật. Tiểu Vương cô cứ yên tâm, tôi sẽ kiểm soát được, hiếm khi có thằng nhóc Lục Tử này biết cách dỗ tôi vui như vậy. Cô đi làm việc của mình đi, chúng tôi còn phải bàn chuyện. Đợi Vương Bình đi ra phía trước, hám thư ký dùng ngón tay chỉ vào Dương Lục Thuận nói, ta biết ngay cậu đến đây sẽ hỏi chuyện của Hoàng Minh Sinh. Là ta cố tình nói với lão Cố đấy. Cái gã Cố Hiến Chương đó tính đa nghi cực nặng. Hoàng Minh Sinh trước nay vẫn tự cho là người của ta, nhưng lão Cố vừa lên nắm quyền, hắn đã ngã theo ngay. Thật ra ta cũng chẳng có ý kiến gì, nước chảy chỗ trũng mà. Nhưng Hoàng Minh Sinh rất đáng khinh, lần điều chỉnh ban cán bộ xã trấn vừa rồi, nếu hắn còn nể tình cũ, thì cứ làm người câm kẻ điếc đi, đằng này hắn lại cứ muốn tỏ lòng trung thành, chỗ nào cũng nhảy ra chống đối ta, he he. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, thế này mới phải chứ, thì ra là cố tình ly gián. Xem ra Hoàng Bộ trưởng thế nào cũng không lường được chiêu này, bị dạy cho một bài học mà còn không biết đã đắc tội với cố thư ký ở đâu. Hám thư ký mỉm cười hỏi, Lục Tử, về cơ quan làm việc lâu vậy rồi, mọi chuyện thế nào? Dương Lục Thuận cười đáp, tốt lắm ạ, mọi thứ vẫn như cũ. Hám thư ký khẽ thở dài, nếu thật sự mọi thứ vẫn như cũ thì ta cũng yên tâm rồi. E là cậu nói vậy để an ủi ta thôi phải không? Cậu có biết tại sao trước đây ta lại khuyên cậu cố gắng xử lý tốt mối quan hệ với lão Tạ không? Chính là vì sợ có ngày hôm nay. Lão Tạ này không phải người đơn giản, chỉ cần nhìn hắn chạy đôn chạy đáo theo Cố Hiến Chương là biết. Hắn là người do lão thư ký đề bạt lên, vậy mà lại thân thiết với Cố Hiến Chương đến thế, he he, dĩ nhiên cũng có liên quan đến việc lão Lưu đang được lòng cấp trên. Có những người đặc biệt biết tận dụng mọi tình thế có lợi cho mình, lão Tạ chính là loại người đó. Nếu không phải vì tuổi đã lớn, ta thấy hắn khó mà không thăng quan tiến chức. Dương Lục Thuận cũng đồng cảm, hai, khổ nỗi hắn lại luồn lách được, đó cũng là một bản lĩnh lớn rồi. Hám thư ký nói, Lục Tử à, cậu nghe ta một câu, bây giờ không phải là lúc đối đầu với lão Tạ, cậu phải bình tĩnh chờ thời cơ, thậm chí phải ngậm đắng nuốt cay. Cậu cũng 30 tuổi rồi, nếu thật sự bị lão Tạ tìm cớ gì đó hạ bệ, sẽ lỡ dở cả tiền đồ. Nếu ta không đột ngột ngã bệnh, ta đã giúp cậu một tay rồi. Hai, đây cũng là số của cậu, cậu là người thông minh, hãy nghĩ cách, rồi cũng sẽ qua được cửa ải này. Dương Lục Thuận lập tức phấn chấn hẳn lên, hám thư ký, ngài có cách nào hay không ạ? Hám thư ký lắc đầu nói, Lục Tử, ta ngã bệnh một lần này, đã thành một ông già vô dụng rồi, cũng là đến tuổi rồi, không còn nghĩ đến chuyện thăng tiến gì nữa, cũng không còn liên lạc mật thiết với lãnh đạo địa khu. Cậu đã tận mắt thấy rồi đấy, ta bệnh đến thập tử nhất sinh, mà có mấy vị lãnh đạo ở địa ủy đến thăm. Lục Tử à, hãy tự lo cho mình đi. Không biết vì tâm trạng gì, hám thư ký không hỏi Dương Lục Thuận lên địa khu rốt cuộc có việc gì, có lẽ cũng không muốn làm khó người hiếm hoi đến thăm mình, đặc biệt là Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận dĩ nhiên cũng không nói mình đã đến tòa soạn báo Nam Phong trước. Đến khi hám thư ký nhìn thấy bài báo ký tên Dương Lục Thuận trên trang 3 của báo Nam Phong, ông không khỏi thở dài thường thượt, thằng bé này, có bao nhiêu nơi để viết, sao cứ phải viết về Tân Bình làm gì? Lão Tạ kia làm gì có chuyện cao thượng đến mức để hết lợi lộc cho nông dân? Tuy lão hám cũng không hoàn toàn rõ chuyện ở Tân Bình, nhưng cũng đoán được 89 phần 10, chỉ là không trúng hết, vì những người nông dân thầu khoáng đất rừng ở thôn Đại Phong của Tân Bình căn bản không được một chút lợi lộc nào. Chuyện này phải truy ngược về thời điểm sau khi giá đay rất thê thảm, thôn Đại Phong mất đi cây trồng kinh tế là đay, lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Thậm chí dưới sự can thiệp thô bạo của Ngô Quốc Bình, một số gia đình nông dân khó khăn muốn bán vội để có tiền cải thiện cuộc sống, sửa sang nhà cửa, đã bị thôn ép chặt không cho bán, nhưng họ cũng hy vọng giá sẽ tăng trở lại, như vậy lợi nhuận sẽ lớn hơn. Đáng tiếc, người tính không bằng thị trường biến đổi, nhiều nhà vì thế mà không thu được bao nhiêu, may mà bán kịp thời, vớt vát được chút tổn thất. Những hộ thầu khoán đất rừng thì thầm mừng thầm, cây giống chưa mang lại hiệu quả, xã và thôn cũng không đến làm phiền. Đến khi bắt đầu có hiệu quả, dưới sự chỉ đạo của lão Tạ, thôn đã đơn phương xé bỏ hợp đồng, chỉ sau một đêm, cả quả đồi cây cối lại trở thành của công. Khi lô thủy sam đầu tiên được bán đi, họ chỉ được trả một khoản tiền vốn ít ỏi và một chút công điểm, phần lớn lợi nhuận đều chảy vào ngân sách xã và ủy ban thôn. Ban đầu, nông dân cũng kêu ca oán thán, nhưng làm sao đấu lại được chính quyền xã thôn, chỉ vài câu dọa nạt là im bặt. Mà thôn cũng rất tranh mảnh, đem tiền lợi nhuận chia đều cho các hộ trong toàn thôn, mỗi nhà 30, 50 tệ, những người tự nhiên được tiền dĩ nhiên sẽ ủng hộ quyết định của thôn, thế là mọi chuyện cứ thế chìm xuồng. Nếu hỏi tại sao Vương thư ký vừa nhậm chức đã xới lại chuyện này, chủ yếu là do Phạm Hải Ba bày mưu, hơn nữa ngân sách xã vì vấn đề xây dựng cơ bản mà đang nợ một khoản lớn, buộc ông, vị thư ký mới, phải trả. Ai cũng biết Dương Lục Thuận và lão Tạ là kẻ thù không đội trời chung, ông ta muốn thông qua chuyện này để khơi ra vấn đề xây dựng cơ bản, vừa lấy lòng được Dương Lục Thuận, người đang được hám thư ký trọng dụng, vừa xả được cục tức cho mình. Ngàn vạn lần không ngờ lão hám lại ngã bệnh như vậy, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Vương thư ký không còn hứng thú nữa. Vấn đề là Phạm Hải Ba không nuốt được cục tức này, bị đè nén suốt 3-4 năm, những người cùng đợt được đề bạt phó chủ tịch xã với anh ta về cơ bản đều đã vào ban thường vụ đảng ủy, thậm chí người leo nhanh còn vào được các sở ngành của huyện làm phó cục trưởng có thực quyền. Anh ta ngày đêm mong lão Tạ chết bất đắc kỳ tử ngoài đường, nên mới ôm tâm lý may rủi mà bịa ra một bộ tài liệu giả. Tuy nhiên, lần này tiền bán cây của thôn vẫn còn nằm trên sổ sách của phòng tài chính, tạm thời chưa động đến, ý kiến trong xã không thống nhất, có người muốn chia làm phúc lợi, có người muốn đem đi trả nợ, có người lại cho rằng nên để nông dân hưởng lợi. Nhưng lão Vương cũng không vội quyết định, ông ta muốn xem sau khi lên báo, sẽ có kết quả thế nào. Phần thứ 2, huyện. Chương 64. Như thường lệ, Tạ Vạn Hòa đã đợi sẵn ở văn phòng cố thư ký từ trước giờ làm. Ông ta ung dung nhìn cậu thư ký Tiểu Tào lau dọn, trong đầu thì tính toán xem lịch trình công tác hôm nay sắp xếp cho cố thư ký còn có sơ hở nào không. Thỉnh thoảng, Tiểu Tào lại cất giọng nịnh nọc nói chuyện với ông ta cũng chỉ mỉm cười gật đầu, không nói nhiều. Tiểu Tào này là thư ký mà ông ta đã cất công lựa chọn cho cố thư ký. Theo lý mà nói, lãnh đạo cấp huyện không được trang bị thư ký chuyên trách, nhưng chỉ vài câu của ông ta đã khiến cố thư ký thay đổi ý định. Cố thư ký, việc này cũng không vi phạm nguyên tắc. Chỗ ngài người ra kẻ vào, toàn là lãnh đạo các ban ngành, lại thường xuyên phải họp giao ban, đúng là cần có một thanh niên nhanh nhẹn tháo vát để lo mấy việc lặt vặt. Có lúc không muốn gặp ai, cũng có người đứng ra chặn dùng. Trước đây toàn là người của phòng thư ký thay phiên nhau, hôm nay người này mai lại người khác, người không quen thuộc thực ra không thích hợp ở bên cạnh lãnh đạo, khó tránh có đồng chí phẩm chất chính trị không cao, kỷ luật tổ chức không nghiêm làm lộ bí mật của đảng. Hơn nữa, ngài thường xuyên phải đi họp ở địa khu, ở tỉnh, cũng cần một đồng chí trẻ cẩn thận tỉ mỉ chăm lo, không thể để ngài phải phân tâm vì mấy chuyện nhỏ nhặt được, phải không ạ? Thế là lão Cố cười cười nói, ồ, anh là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, anh có sự cân nhắc của anh. Mấy chuyện nhỏ này, tôi nghe theo sự sắp xếp của đại tổng quản là anh đây. Quay đi, Tạ Vạn Hòa liền đến phòng thư ký sắp xếp cho Tiểu Tào, kê một chiếc bàn làm việc ở phòng ngoài của văn phòng bí thư, dặn dò chi tiết đâu vào đấy, thế là thành thư ký chuyên trách. Mấy người khác trong phòng thư ký khó tránh khỏi không vui, đi theo bí thư là chuyện béo bở, không nói đến chuyện ăn ngon mặc đẹp, còn có khoản phụ cấp lỡ bữa không hề nhỏ. Nhưng Tạ Vạn Hòa nói là cố thư ký đích thân chỉ định, lập tức bịt miệng tất cả mọi người. Ngoài việc đau lòng vì mất đi cơ hội phục vụ gần gũi cố thư ký và món bổng lộc kết xù, họ cũng chỉ biết ghen tị với vận may cứt chó của Tiểu Tào. Dĩ nhiên, Tạ Vạn Hòa sắp xếp một người như vậy bên cạnh cố thư ký, một là thực sự muốn lấy lòng, hai là cũng có thêm một tai mắt, ít nhất thì Tiểu Tào cũng vô cùng biết ơn ông ta, luôn cung cấp được vài thông tin hữu ích. Tiểu Tào thấy Tạ Vạn Hòa ngồi đó như tượng đất tượng gỗ, bèn nói, chủ nhiệm Tạ, hay là ngài xem báo một lát nhé. Tạ Vạn Hòa lắc đầu, cậu cứ mặc tôi, sắp xếp báo chí, tài liệu, văn kiện cho cẩn thận theo thói quen của cố thư ký đi. Cố thư ký rất hài lòng với biểu hiện của cậu dạo này đấy, tuyệt đối phải chớ kêu căng nóng vội, không được vĩnh đuôi lên đâu nhé. Tiểu Tào dạ dạ vân vân, cậu ta đâu có ngốc, tạo dựng quan hệ tốt với cố thư ký thì còn thiếu phần lợi của cậu ta sao? Trong lòng dĩ nhiên cũng vô cùng cảm kích Tạ Vạn Hòa, trên mặt càng lộ rõ vẻ khiêm tốn tiếp thu. 8 giờ đúng, cố thư ký đúng giờ có mặt tại văn phòng. Cảm giác cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ quả thực không tệ. Ông nhấp một ngụm trà xanh còn ấm, nhận điếu thuốc lá ngọc sa do Tạ Vạn Hòa kính cẩn dâng lên, vừa nghe Tạ Vạn Hòa báo cáo lịch trình hàng ngày vừa lật xem báo. Bốn tờ báo tuyệt đối không thể thiếu là Nhân dân Nhật báo, Tin tức Tham khảo, Xuân Gia Nhật báo và Nam Phong báo. Là người đứng đầu một địa phương, tình hình và phương hướng chính trị lớn trong nước là điều bắt buộc phải nắm rõ. Còn tại sao lại xem Nam Phong báo? Đó là để biết người biết ta. Cùng là huyện trực thuộc địa khu Nam Phong, khó tránh khỏi việc ngấm ngầm so kè với nhau. Tiếc là cái nơi quỷ quái Nam Bình này bị hạn chế bởi địa lý, bốn phía Đông Tây Nam Bắc gần như bị sông ngòi bao bọc, mà lại chẳng phải sông lớn rộng rãi gì, mất đi vận tải đường bộ thì vận tải đường thủy cũng chỉ là tàu trọng tải nhỏ. Cái gọi là vùng sông nước Giang Nam trù phú hoàn toàn là tự lừa mình dối người. Trung Quốc không còn là nền kinh tế tiểu nông đóng cửa tự cung tự cấp nữa, chỉ dựa vào mấy mẫu ruộng bạc màu mà muốn đạt được tiêu chuẩn nông thôn giàu có do Trung ương đảng đề ra thì quả là chuyện hoang đường. Tuy nhiên, ông cũng thầm thấy may mắn, tình hình hiện nay không còn là phe cải cách chiếm thế thượng phong, ngược lại ở một số phương diện còn có phần siết chặt lại. Nếu thực sự không làm kinh tế mà chỉ lo chính trị, tư tưởng, thì đó không phải là việc khó đối với những người cộng sản. Còn về ngân sách huyện eo hẹp, cũng chẳng sao, dù gì cũng có trợ cấp tài chính của nhà nước cứu trợ. Tạ Vạn Hòa nhanh chóng báo cáo xong, đặt bản lịch trình chép tay ngay ngắn lên bàn. Cố thư ký cũng đã xem xong sơ qua ba tờ báo đầu, Nam Phong báo cũng đã xem hết trang nhất, các trang sau thì xem không còn kỹ lưỡng như vậy nữa. Báo chí ngày nay cũng bị ảnh hưởng bởi kinh tế thị trường, chỉ có bấy nhiêu trang mà đâu đâu cũng nhét quảng cáo, không biết là do không có tin tức thời sự gì đáng giá hay do các biên tập viên quá câu nệ, nào là trang văn học, trang đời sống linh tinh lộn xộn, thực sự chẳng có hứng thú gì. Nhưng lão Cố xem một hồi thì bật cười ha hả, nói, chủ nhiệm Tạ, trước đây anh từng làm bí thư ở Tân Bình phải không? Tạ Vạn Hòa đáp, vâng ạ, từ hương trưởng lên bí thư, tròn 7 năm đấy ạ, gần bằng một cuộc kháng chiến rồi. Lão Cố giơ tờ báo trong tay về phía ông ta rồi đặt xuống bàn. Lão Tạ, lính dưới trướng anh cũng giỏi giang đấy chứ, vừa tuyên truyền thành tích công tác của anh một cách khách quan thực tế, lại không hề nhắc đến tên anh. Cậu Tiểu Dương đó không tệ đâu. Tạ Vạn Hòa vội vàng cầm tờ báo lên xem, lướt qua một lượt, trong lòng tức điên lên. Cái thằng Dương Lục Thuận này đúng là dầu muối không ngấm, sống chết không nghe lời. Cả bài viết quả thực không nhắc đến nửa cái tên lãnh đạo đảng chính nào của Tân Bình, mà tập trung vào việc nông dân sau khi được hưởng lợi đã hân hoan ủng hộ chính sách của đảng, ca ngợi chính sách cải cách mở cửa của đảng, ca ngợi tinh thần lạc quan cách mạng không ngại gian khổ của người dân Tân Bình trong việc trồng cây gây rừng trên núi hoang. Đây là một bài tuyên truyền có lập trường rõ ràng và giọng điệu khá cao. Tạ Vạn Hòa thầm tức trong lòng, trời đất ơi, bài viết thế này tuyệt đối không thể để cho mấy vị lãnh đạo hay chuyện trông thấy, lỡ như khiến lãnh đạo xuống khảo sát thực địa thì chẳng phải hỏng bét sao? Nhưng trên mặt ông ta lại tỏ ra nghiêm túc hiếm thấy, Cố thư ký, bài viết quả thực là một bài viết hay, nhưng tôi cứ cảm thấy có chút không phù hợp. Cố thư ký cười ha hả, không phù hợp chỗ nào? Tôi biết anh nghĩ gì, vì Dương Lục Thuận là cấp dưới của anh, nên sợ người khác nói là tự khoe khoang phải không? Chỉ cần thực sự làm được việc tốt, việc thiết thực cho dân thì nên tuyên truyền, báo cáo, để nhiều người biết đến, hiểu về huyện Nam Bình hơn. Cũng là dùng sự thật để phản bác lại những kẻ có dụng ý xấu vu khống cơ quan đảng chính của chúng ta chỉ có chủ nghĩa quan liêu, cán bộ đảng viên chỉ biết tham ô hủ bại. Đấy, Nam Bình chúng ta có một lớp cán bộ tốt hết lòng vì dân, tạo phúc cho dân. Tôi cho rằng phải kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên trong huyện học tập bài báo này, biến khẩu hiệu phục vụ nhân dân thành hành động thực tế. Tạ Vạn Hòa kinh hãi, thế này thì chưa cần đợi lãnh đạo địa khu về đã bị lật tẩy rồi. Ông ta vội khiêm tốn nói, Cố thư ký, thực ra các xã thị trấn khác trong huyện cũng đều như vậy cả, chỉ vì điều kiện của Nam Bình hạn chế nên mới không có bài báo nào đáng để tuyên truyền. Hơn nữa, chuyện này vốn đã ầm ĩ một thời, coi như là chuyện cũ mềm rồi, không đáng để lật lại nữa. Nói thật lòng, chỉ cần nông dân được lợi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, những thứ khác đều không cầu mong gì. Lão Cố nghe xong trong lòng cũng thấy vậy. Chuyện trồng rừng ở Tân Bình năm xưa đúng là đã làm ầm ĩ cả lên, cựu bí thư Lưu còn được lãnh đạo địa khu ngấm ngầm dựng lên làm tấm gương tiên phong cải cách, đúng là coi như chuyện cũ mềm rồi. Bây giờ lão Lưu ở bên hội đồng nhân dân đã không mấy an phận, phe này chẳng phải lại khiến ông ta đắc ý sao? Hiếm khi lão Tạ lại cẩn thận chu đáo đến vậy, thế là ông cũng không nói nhiều nữa, cũng có cái nhìn mới về Tạ Vạn Hòa. Mọi khi, Tạ Vạn Hòa luôn phải lề mề đến lúc lão Cố mở miệng đuổi mới về, hôm nay trong lòng có chuyện nên vội vàng cáo từ. Cửa ải ở huyện coi như tạm thời qua được, nhưng ở địa khu thì thực sự không chắc, bao nhiêu tờ báo như vậy khó tránh khỏi có vị lãnh đạo nào đó thấy có chút giá trị lợi dụng, vẫn nên sớm chuẩn bị một chút. Về đến văn phòng, ông ta đóng sầm cửa lại rồi bắt đầu gọi điện khắp nơi. Đầu tiên là gọi đến Ủy ban xã Tân Bình, tìm lão Mai và những tâm phúc cũ, bảo họ xem báo trước, sau đó thống nhất cách nói. Quan trọng nhất là phải luôn đề phòng, hễ có gió thổi cỏ lay là phải báo ngay cho ông ta. Tiếp đó là tìm bí thư chi bộ thôn Đại Phong Ngô Quốc Bình, cũng không ngoài việc dặn dò ông ta nâng cao cảnh giác, ngăn người lạ vào thôn hỏi thăm tình hình, cố hết sức quản chặt miệng lưỡi của dân làng. May mà Tạ Vạn Hòa vốn là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Lãnh đạo địa khu dù là bên đảng ủy hay bên hành chính xuống, ông ta đều nhận được tin trước, cũng gần như nắm được nội dung hoạt động cụ thể của lãnh đạo khi xuống huyện, nên cũng còn giữ được thế chủ động. Hơn nữa, nếu thực sự có lãnh đạo địa khu xuống điều tra về chuyện rừng núi, huyện cũng sẽ đứng ra dàn xếp, chẳng lẽ lại tự vả vào mặt mình. Cùng lắm là bị cố thư ký phê bình cho xong chuyện, rắc rối tìm đến đầu vẫn là cái thằng không có mắt Dương Lục Thuận. Ấy thế mà Dương Lục Thuận vẫn còn đang ở văn phòng mình gọi điện cho lão Vương kể công. Vương thư ký, tôi Dương Lục Thuận đây à, may mắn không làm nhục sứ mệnh, tuy không lên được báo tỉnh nhưng cũng đã đăng trên Nam Phong báo rồi. Bản thảo đó còn do chính tôi mang đến tòa soạn đấy, thế là được đăng ngay. Lão Vương ở đầu dây bên kia nhiệt tình hết mức, ôi chao, thật thế à, tôi còn chưa thấy đâu, à, báo hôm nay à, hai, anh cũng biết đấy, ở xã chúng tôi bao giờ cũng chậm hơn một hai ngày. Đăng được là tốt rồi, đợi tôi rảnh lên huyện, nhất định phải mời anh một chầu ra trò. Nói thật nhé, người ở dưới làm việc vất vả, nhưng ở trên ai mà biết được. Suy cho cùng vẫn phải nhờ cây bút lớn như anh truyền đạt tiếng lòng giúp chúng tôi thôi. Dương lão đệ, trước hết cảm ơn bằng lời, sau này sẽ thể hiện bằng hành động. Dương Lục Thuận nào cần hành động gì, chỉ cầu đừng phiền đến anh nữa. Vương thư ký khách sáo quá, không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây, tay tôi còn đang hơi bận. Đợi cúp máy rồi anh mới thở phào một hơi, hì hì, bên này coi như đã trả bài xong, không biết lão Tạ xem xong sẽ nghĩ thế nào, chắc chắn lại ghi hận mình không nghe lời cho xem. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, đã gần 9 giờ, sao xin chỉ thị buổi sáng vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Cái gọi là xin chỉ thị buổi sáng là do trưởng phòng thư ký lão Kham bịa ra, chẳng qua là để châm biếm lão Tạ thích ra vẻ. Sáng nào cũng phải tập hợp trưởng các phòng ban và hai phó chủ nhiệm để họp giao ban, nghe báo cáo công việc ngày hôm trước và sắp xếp công việc cho ngày mới. Chán chường hút thuốc uống trà, bây giờ anh đã nhẹ gánh, chẳng có việc gì phải bận tâm, tất cả đều nghe lão Tạ quyết. Chi tiết đến mức đi xã nào, cục nào để tổng hợp tình hình cụ thể loại nào, anh đã trở thành một người thừa hành triệt để. Dĩ nhiên, không thể thiếu việc các sếp ở cục, ở xã biết điều, trước đây đều gọi điện mời anh, Dương Lục Thuận, xuống, bây giờ thì gọi điện cho lão Tạ. Không thể không nói là họ rất nhạy bén, chỉ một chút thay đổi cũng không qua được đôi mắt tinh tường của quần chúng. Bây giờ đi công tác đãi ngộ tuy không đổi, nhưng rõ ràng cảm thấy các vị sếp ngày nào còn xưng huynh gọi đệ đã bớt đi vài phần chân thành, thêm nhiều phần qua loa. Buồn cười nhất là lúc về, chút quà mọn chuẩn bị sẵn không bao giờ thiếu phần của lão Tạ, còn dặn đi dặn lại anh phải đích thân trao tận tay lão Tạ. Vì chuyện này mà không biết đã bị lão Tạ sỉ nhục bao nhiêu lần, nhưng cũng chẳng thấy ông ta từ chối nhận những thứ đó. Mẹ nó chứ, thật thú vị. May mà Dương Lục Thuận được Sa Sa ủng hộ, động viên, cứ được chăng hay chớ, bớt đi những bữa tiệc tùng tiếp khách, dành ra được thời gian cho vợ con. Sa Sa cũng rất ít khi ở nhà đánh mạt chược, cả nhà sau bữa tối cùng nhau đi dạo, cùng nhau xem TV cũng thật vui vẻ hòa thuận. Đang miên man suy nghĩ, Tiểu Lý ở phòng thư ký đến thông báo sang văn phòng chủ nhiệm họp giao ban. Dương Lục Thuận bèn bưng cốc trà, vừa đi vừa nói cười với lão Viên đang đuổi kịp phía sau để đến văn phòng lão Tạ. Cuộc họp vẫn là các trưởng phòng báo cáo. Lão Tạ nhận xét rồi sắp xếp công việc hôm nay. Phòng thư ký phải cử mấy thư ký đi theo các lãnh đạo, phòng hành chính tài vụ phải lo sắp xếp ăn ở cho lãnh đạo từ đâu đó đến, phòng tổng hợp phải vạch ra kế hoạch này kế hoạch nọ, vân vân. Phó chủ nhiệm lão Mao thường xuyên không họp, thậm chí không đi làm, thế nên sau khi lão Tạ nói xong không thể thiếu việc bảo Dương Lục Thuận bổ sung vài câu. Dương Lục Thuận muốn bổ sung cũng chẳng tìm được lời nào, chỉ luôn miệng đồng ý làm theo sự sắp xếp của chủ nhiệm Tạ, điều đó có nghĩa là cuộc họp cơ bản sắp kết thúc. Quả nhiên lão Tạ hô giải tán. Mọi người đang định đi ra thì lão Tạ lại nói, à, còn một việc bổ nhiệm nhân sự nữa, phòng tổng hợp vẫn thiếu một phó phòng, được sự đồng ý của Mẫn thư ký huyện ủy, quyết định bổ nhiệm đồng chí Tôn Lâm Tắc đảm nhiệm, văn bản sẽ sớm được ban hành, tôi thông báo trước cho mọi người một tiếng. Dương Lục Thuận liếc nhìn Hà Hoa Cường khẽ lắc đầu, biểu môi, ra hiệu rằng anh ta không biết hoặc không hề báo cáo việc này. Dương Lục Thuận bèn nhìn về phía lão Tạ cũng vừa hay đang nhìn anh, mỉm cười nói, Dương chủ nhiệm, anh ở lại một lát. Dương Lục Thuận vốn đã đứng dậy lại ngồi xuống, uống một ngụm nước rồi đặt cốc lên bàn trà. Đợi trong văn phòng không còn ai khác, lão Tạ cầm tờ Nam Phong báo lên, Tiểu Dương, đại tác của cậu tôi đã đọc rồi, mà còn là do cố thư ký giới thiệu cho tôi xem đấy. Tuy có khen tôi, nhưng cũng phê bình tôi, mà là phê bình rất nghiêm khắc đấy. Dương Lục Thuận nhướng mày nói đúng sự thật, được khen là trong dự liệu, chỉ không biết tại sao lại bị phê bình. Lão Tạ thở dài một tiếng nói, còn chẳng phải là sợ ảnh hưởng không tốt sao. Trí nhớ của cố thư ký tốt lắm, ông ấy không chỉ biết rừng đó là do tôi trồng lúc còn làm bí thư ở Tân Bình, mà còn nhớ lúc đó chính cậu là người phát động, tổ chức nông dân. Cố thư ký nói, cố ý làm việc thiện thì không đáng khen. Ông ấy còn nói, là cán bộ lãnh đạo một cấp, phải toàn tâm toàn ý phục vụ nông dân, phải dùng trí tuệ của chúng ta để dẫn dắt nông dân làm giàu, đó đều là sứ mệnh thiêng liêng mà đảng và tổ chức giao phó, làm tốt rồi mới không hổ thẹn với lòng, không hổ thẹn với dân, chứ không phải là vốn liếng để khoe khoang, càng không phải là phương tiện để trục lợi cá nhân. Có phải cậu đã nhận một thùng rượu ngon của Tân Bình không? Thấy Dương Lục Thuận sững sờ, lão Tạ càng thêm nghiêm khắc, nhìn bộ dạng này của cậu, vậy là cố thư ký không nói sai rồi. Đồng chí của tôi ơi, lúc đầu tôi đã kiên quyết không đồng ý cho cậu làm, cậu miệng thì hứa hẹn ngon ngọt, sao vẫn không từ bỏ ý định? Đúng là ăn của người ta thì phải nể nang, bình thường xuống dưới ăn uống một chút không sao, cậu lại nhận cả thùng, cậu sắp phạm sai lầm lớn đấy. Vừa nói, ông ta vừa dùng ngón tay kích động gõ cồn cột xuống bàn để phụ họa cho vẻ mặt nghiêm nghị của mình. Dương Lục Thuận xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng cứ nghĩ mãi không biết ai đã tố giác, lẽ nào là Tiểu Chu, cậu ta có khả năng nhất, là tài xế của cố thư ký, sao lúc đó mình lại không bây giờ cố thư ký biết hết rồi, vậy trong lòng ông ấy, mình, Dương Lục Thuận, chẳng phải là kẻ tham lam, tay chân không sạch sẽ sao, xem ra đúng là đáng đời, ai bảo mình không trả lại đồ cho Tân Bình. Lão Tạ thầm cười trong bụng, chỉ chờ Dương Lục Thuận mở lời cầu cứu. Tiếc là sắc mặt thằng nhóc đó cứ âm u bất định mà chẳng nói lời nào, ông ta tưởng là cậu ta sợ đến ngây người, bèn hạ giọng nói, Tiểu Dương, cậu cũng đừng lo, dù sao cậu cũng là phó chủ nhiệm, bất kể trước đây giữa chúng ta có bao nhiêu hiểu lầm, nhưng tôi chung quy vẫn là chủ nhiệm, cấp dưới phạm sai lầm, tôi cũng đau lòng và cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Vì vậy tôi đã chủ động xin nhận kỷ luật. May mà cố thư ký nể mặt hám phó bí thư, nên không truy cứu chuyện này nữa, nhưng có dặn tôi chuyển lời đến cậu, tuyệt đối không được nóng vội bột chột, phải sống cho trung thực. Dương Lục Thuận hoàn toàn cạn lời, lời nhận xét này thực sự quá khắt khe, có thể tưởng tượng được lúc đó cố thư ký đã dùng giọng điệu và thái độ thế nào để nói ra. Nói rằng anh không cố ý bám víu vào một lãnh đạo huyện ủy để làm chỗ dựa, nhưng cũng muốn thông qua công việc chăm chỉ, an phận của mình để giành được thiện cảm của lãnh đạo, từ đó đảm bảo chức vụ. Nhưng bây giờ cố thư ký đã đưa ra lời cảnh cáo như vậy, e rằng ở Nam Bình này hoàn toàn hết hy vọng rồi, không khéo lại có sai sót gì nữa, chức phó chủ nhiệm này cũng chỉ một câu là bị tước mất. Đúng là ruột gan hối hận đến xanh cả ra, sao lại không nghe lời lão Tạ, cứ nhất quyết đang định nói vài lời cảm kích, ngẩng lên thấy lão Tạ cười một cách gian xảo, anh nhớ ra 2 năm trước mình đã không còn chịu mềm mỏng trước cả tiếu diện hổ này nữa, hôm nay dù có bị xử bắn cũng không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt lão Tạ. Anh liền cắn răng nói, chủ nhiệm Tạ, tôi có lỗi thì tự nhiên phải tự mình gánh trách nhiệm, không phiền chủ nhiệm Tạ gánh thay tôi, kẻo người ta lại nói là ngài đi chùa đít cho tôi. Nói rồi, anh cố tỏ ra phóng khoáng bỏ đi, để lại lão Tạ lẩm bẩm. Không ngờ thằng nhóc nhà cậu cũng cứng cỏi phết nhỉ. Ông ta cũng không còn tâm trí đâu mà gõ đầu Dương Lục Thuận nữa, bản thân cũng một mớ rắc rối, trong lòng cũng đang lo sốt vó về chuyện ở Tân Bình. Dương Lục Thuận vào văn phòng liền như rã rời xương cốt, ngã phịch xuống ghế sofa. Anh biết đảng Cộng sản rất sợ sự nghiêm túc, đừng xem thường một thùng rượu, nếu thực sự muốn xử lý, dựng lên làm điển hình, thì anh, Dương Lục Thuận, sẽ vạn kiếp bất phục. Đúng lúc đó, Liêu Hồng Hà mắt đỏ hoe tìm đến tận cửa, Dương Lục Thuận, anh tự sờ lương tâm mình mà nói, tôi, Liêu Hồng Hà, có chỗ nào không phải với anh? Anh không coi trọng đám đàn bà chúng tôi, thì cũng nên nể tình tôi luôn cúi đầu nghe lời anh mà đừng cản đường tiến thân của tôi chứ. Tôi có chỗ nào không đủ tư cách làm phó phòng? Ồ, anh muốn nâng đỡ Tiểu Tần cũng không cần lôi tôi ra làm bia đỡ đạn chứ. Giờ thì anh vừa lòng rồi, Tiểu Tần cũng không được đề bạt, tôi cũng hết hy vọng, để cho kẻ khác hưởng lợi. Dương Lục Thuận lúc đầu nghe lão Tạ thông báo đã thấy lấn cấn, khen Liêu Hồng Hà lên tận mây xanh mà cuối cùng lại không đề bạt. Trong lòng vốn đã nghi hoặc, chỉ là chuyện ở Tân Bình làm anh rối bời không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Giờ Liêu Hồng Hà tìm đến tận cửa, anh đành cố gượng giải thích, đồng chí Liêu Hồng Hà, việc bổ nhiệm cán bộ là do tổ chức quyết định. Tôi tuy không đề cử chị, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nói xấu chị nửa lời, mong chị đừng hiểu lầm. Quyết định của tổ chức, hiểu cũng phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành. Liêu Hồng Hà oa một tiếng khóc nức nở, tôi không làm đồng chí với anh, nếu thực sự là đồng chí, anh có đối xử với tôi như vậy không? Tôi nói cho anh biết, Dương Lục Thuận, anh cũng đừng đắc ý quá sớm, tôi, Liêu Hồng Hà, sẽ mở to mắt xem anh gặp xui xẻo thế nào. Chị ta cũng không thèm để ý đến những người nghe tiếng động vây quanh xem náo nhiệt ở cửa, xô đám đông ra rồi chạy đi. Mọi người thấy hết kịch hay thì tự nhiên giải tán, để lại Dương Lục Thuận với đầy sự bất lực và cô đơn trong phòng. Nói cũng thật trùng hợp, sau khi bài viết của Dương Lục Thuận được đăng báo, nó không hề gây được sự chú ý của lãnh đạo địa khu. Một thành tích nhỏ của một xã nhỏ, một thôn nhỏ không đủ để thu hút ánh mắt của các vị lãnh đạo, nhưng lại khiến một phóng viên thực tập của Nam Phong báo để tâm. Chàng trai trẻ mới vào tòa soạn, tin tức lớn không đến lượt, tin tức nhỏ không đủ để thể hiện tài năng. Nội dung bài viết này lại rất gần với một hội nghị công tác nông thôn được tổ chức tại Trung ương vào tháng 6, đối chiếu với bài viết tăng cường công tác nông thôn, đi sâu cải cách nông thôn của đồng chí Tống Bình đăng trên Nhân dân Nhật báo, chẳng phải đây chính là biểu hiện cụ thể của việc hoàn thiện thể chế kinh doanh ở nông thôn sao? Trong bài viết có nói phát triển kinh tế tập thể phải bắt đầu từ những việc mà quần chúng cần nhất, địa phương lại có khả năng làm được, thông qua những công việc nhỏ bé mà vững chắc, từ không đến có, từ ít đến nhiều, tiến bước vững vàng. Tuyệt đối không được bất chấp điều kiện, nóng vội cầu thành, tham nhiều cầu lớn, gây ra tổn thất. Có thể có kế hoạch tổ chức quần chúng khai hoang núi đồi, sườn dốc, xây dựng các doanh nghiệp xanh như trang trại nhỏ, lâm trường nhỏ, vườn cây ăn quả nhỏ, đồi chè nhỏ, trại chăn nuôi nhỏ thôn Đại Phong, xã Tân Bình, huyện Nam Bình này chẳng phải chính là lâm trường nhỏ do chính quyền tổ chức quần chúng khai hoang núi đồi sao? Chàng trai trẻ xác định đây là một đề tài có giá trị, liền muốn đến thực địa xem tình hình giàu có của nông dân. Nếu tình hình đúng như vậy, cậu ta sẽ lấy cái nhỏ để nói cái lớn, kết hợp với tinh thần của Trung ương để tạo ra một bài phỏng vấn lớn. Chắc chắn chính quyền địa phương sẽ có một khoản thù lao không nhỏ. Nhưng cậu ta biết mình thân phận nhỏ bé, lời nói không có trọng lượng, xuống dưới chưa chắc đã được huyện coi trọng, thay vì rơi vào tình thế khó xử, chi bằng làm ra chút chuyện để người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Thế là cậu ta một mình nhân dịp nghỉ phép lén lút đến xã Tân Bình, huyện Nam Bình, hỏi thăm người dân địa phương rồi tìm đến thôn Đại Phong. Chàng trai trẻ rất có đầu óc, thấy tình hình trong thôn không giống một thôn có thu nhập tốt, nhà cửa không có mấy căn lầu hai nhỏ thường thấy, ngược lại có không ít nhà cấp 4 đã cũ nát. Nhìn xa xa, đầu thôn cây cối xanh tươi, khu rừng trên báo cũng thực sự có ở đó, cậu ta nghi ngờ bài viết không đúng sự thật, liền khéo léo tìm đến nhà một nông dân từng nhận khoáng đất hoang. Vừa nói rõ ý định, người nông dân bị lừa đó liền kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện. Chàng trai trẻ tức giận vô cùng, lại đi thêm mấy nhà nữa để đối chiếu, rồi chuẩn bị viết bài phanh phui, vạch trần. May mà lão Tạ đã sắp xếp chu đáo, hành tung của chàng trai trẻ trong thôn nhanh chóng bị người dân báo cáo cho chi bộ thôn. Ngô Quốc Bình một mặt thông báo cho Mai Hương trưởng, một mặt dẫn người vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm đưa tay phóng viên đó về ủy ban thôn. Việc tiếp đãi chắc chắn là vượt tiêu chuẩn, thuốc ngon, rượu ngon, mặt tươi cười, chỉ chờ người trên xã xuống xử lý. Mai Hương trưởng nhận được báo cáo cũng không dám chậm trễ, gọi thẳng cho lão Tạ trên huyện. Lão Tạ vội vàng điều xe đến Tân Bình. Sau khi gặp tay phóng viên, ông ta nói một tràng lời hay ý đẹp, lại nói điều kiện ở xã Lạc Hậu, rồi đưa phóng viên đến khách sạn tốt nhất huyện để nghỉ ngơi, dùng đạn bọc đường để bịt miệng chàng trai trẻ. Ông ta còn hứa hẹn chỉ cần đến Nam Bình tìm ông ta, Tạ Vạn Hòa, thì chuyện gì cũng dễ nói, từ nay về sau là anh em. Chàng trai trẻ đó vốn cũng có tư tâm mới xuống đây, thế là đôi bên cùng có lợi, chuyện phanh phui vạch trần sớm đã bị ném sang tận Java rồi. Cậu ta chùi cái miệng bóng nhảy, xách chiếc ba lô nặng trịch ngồi xe con của huyện ủy về Nam Phong. Lão Tạ biết là đã qua được một cửa ải, vừa phải tươi cười vừa tốn một mớ tiền, quan trọng là còn không biết sau này có rắc rối gì không, liền chửi thầm tổ tông tám đời nhà Dương Lục Thuận trong bụng. Lại nói Dương Lục Thuận bị lão Tạ dọa cho một phen, tinh thần tự nhiên sa sút, cộng thêm người trong phòng không còn kính trọng anh như trước, tâm trí cũng không đặt vào công việc, cả ngày chỉ nghĩ cố thư ký sẽ thế này thế nọ. Anh có chút không tin lão Tạ, nhưng cũng không dám chạy đến chỗ cố thư ký để đối chất. Anh định tìm Tiểu Chu để dò hỏi, nhưng không may địa khu lại liên tiếp mở hội nghị đảng ủy mở rộng mấy ngày, cả ban lãnh đạo huyện ủy phải đi họp, xong xuôi các lãnh đạo chủ chốt của huyện còn ở lại họp tiếp. Cứ sống dở chết dở như vậy một tuần, mới có tin xe số 1 đã về. Anh lon ton chạy đến đội xe, cứ dĩ nhiên là tìm anh vợ Kiến Thiết. Kiến Thiết tuy vẫn lái xe số 3, nhưng chủ xe đang nằm viện, xe thường để không, nên được điều làm xe cơ động. Trong huyện ủy ai có việc thì đi theo người đó, làm gì có chuyện ở trong sân không ra ngoài. Đương nhiên là không tìm thấy người. Tiểu Chu đang rửa xe ở vòi nước, hai người gặp nhau mừng rỡ vô cùng. Dương Lục Thuận rút ra điếu hồng tháp sơn, Tiểu Chu liền lấy từ trong xe ra bao đại trung hoa, còn nhét cho Dương Lục Thuận hai bao. Dương Lục Thuận cười hỏi, Tiểu Chu, lần này đi địa khu, cố thư ký có đến thăm hám thư ký không? Tiểu Chu nói, xe của tôi thì không đến bệnh viện, nhưng không chắc cố thư ký có đi xe khác đến không? Dương Lục Thuận trêu, ối, còn che giấu cho thủ trưởng nữa cơ à, xe cậu không đi, chẳng lẽ đi bộ à? Tiểu Chu thấy xung quanh không có ai, bèn thở dài nói, Dương ca, anh cũng đừng trông mong vào hám thư ký nữa. Tôi với anh không phải người ngoài, tôi vi phạm kỷ luật một lần vậy, hám thư ký e là sắp xuống rồi. Lần họp địa ủy này đã đưa ra phương án nghiên cứu, người kế nhiệm hình như là trưởng phòng cán bộ số 2 của ban tổ chức địa khu. Dương Lục Thuận cũng hạ giọng nói, thật ra tôi cũng biết cả, nhưng dẫu sao tôi cũng do hám thư ký cất nhắc lên. Trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng may mắn. Hám thư ký mà lui về, thì người của ông ấy như tôi sẽ khó sống đây. Đây cũng là quy củ cũ rồi, chẳng qua là vận khí của tôi hơi kém một chút mà thôi. Tiểu Chu liếc thấy có người đi tới, liền nói lớn, Dương chủ nhiệm, bạn anh cưới vợ muốn mượn xe à? Anh hỏi tôi thì tôi không quyết được đâu, hay là anh nói với cố thư ký đi, tôi nghe theo lãnh đạo thôi. Dương Lục Thuận cảm thấy Tiểu Chu suy nghĩ thật chu đáo, cười nói, vậy được, tôi nói trước với cậu một tiếng. Rồi lại nói nhỏ, tối rảnh qua nhà tôi làm vài ly nhé. Tiểu Chu nói, chỉ cần rảnh, tôi nhất định sẽ đến. Dương Lục Thuận liền nói, vậy tôi đợi điện thoại của cậu, tôi cứ ở văn phòng thôi. Đến gần giờ tan làm, Tiểu Chu gọi điện đến, Dương ca, tối nay tôi rảnh, được đến nhà thưởng thức tay nghề của tẩu tử thì tôi cầu còn không được ấy chứ, có phải có chuyện vui gì muốn chia sẻ với thằng em này không? Ý tứ là nếu có việc gì thì cậu ta không thể đi tay không được. Dương Lục Thuận nói, chuyện vui gì đâu, cưới cũng cưới rồi, con cũng có rồi, 36 tuổi còn thiếu 5 năm, muốn thăng tiến thì càng vô vọng. Là anh muốn tâm sự với cậu vài câu thôi, không có người ngoài. Cậu mà mang thứ gì đến, đừng trách anh không mở cửa đấy. Quả nhiên Tiểu Chu đến đúng hẹn, chỉ mua một ít hoa quả tươi theo mùa biếu người lớn. Dương Lục Thuận cũng không để Tiểu Chu ăn cơm cùng mọi người, mà đặc biệt mời lên lầu 2. Tiểu Chu tấm tắc khen, vẫn là nhà Dương ca hoành tráng, không phải nịnh anh đâu, tôi từng đến nhà không ít lãnh đạo địa khu, chưa thấy nhà ai sang trọng bằng nhà Dương ca, ở nhà này thật thoải mái. Dương Lục Thuận kính một ly rượu nói, he he, may mắn, nếu không phải năm đó âm kém Dương sai nhặt được mấy con tem của người ta, thì đến giờ còn không biết đang chui rút ở đâu nữa. Nói thật lòng, nếu tìm được chủ nhân của mấy con tem đó, tôi nhất định phải mời ông ấy uống vài ly cho đã. Tiểu Chu dĩ nhiên biết lai lịch của căn nhà này, cười ha hả, anh không phải cố ý chọc tức người làm mất tem đấy chứ. Uống vài ly, người ta bị anh làm cho tức chết rồi. Dương Lục Thuận đầy cảm khái ngắm nhìn căn nhà, dường như xúc động, lão đệ, thật sự là nhờ mấy con tem đó. Lúc đầu chuyển về thị trấn Thành Quang, không có chỗ ở phải ở nhờ nhà nhạc mẫu nương. Thấy điều kiện phân nhà của thị trấn mình cũng phù hợp, liền làm đơn, không ngờ ngày hôm sau đã đổi quy định, phải làm việc ở thị trấn đủ 3 năm mới có tư cách. Khó khăn lắm mới vào được văn phòng huyện ủy, cũng không có nhà trống, mấy gian ký túc xá nhân viên bị người ta chiếm làm nhà kho, nhất quyết không nhường ra cho tôi ở tạm. He he, cậu nói xem tôi có nên cảm ơn mấy con tem đó không? Dãy nhà lầu ở khu này của tôi, người ta đều là dựa vào thực lực kiếm tiền xây nhà, còn tôi ngoài việc nhặt được mấy con tem, thực tế chẳng có thành tựu gì. Đây không phải Dương Lục Thuận khiêm tốn, mà là vật lộn trong cơ quan nhiều năm, đến cuối cùng vẫn tứ cố vô thân, gần như không khác gì lúc ở Tân Bình. Tiểu Chu rất nhạy cảm nhận ra trong lời nói của Dương Lục Thuận có ẩn ý, tuy cũng biết ít nhiều là do mất đi trụ cột hám thư ký nên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức sa sút mà nói những lời buồn bã như vậy. Cậu ta bèn cẩn thận hỏi, Dương ca, anh nói vậy thì tôi chẳng phải đi nhảy lầu tự tử sao? Anh bây giờ là phó chủ nhiệm cấp chính khoa, cả Nam Bình chỉ có mình anh thôi đấy. Anh không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị đâu. Tôi ở trong cơ quan cũng mấy năm rồi, nhiều người cả đời cũng chỉ về hưu với cấp chính khoa, anh còn 30 năm nữa, đủ để thăng tiến lên cấp tỉnh, bộ rồi. Dương Lục Thuận cười hì hì nói, chức phó chủ nhiệm này của tôi đến dễ, e là mất cũng nhanh thôi. Tiểu Chu có chút kinh ngạc, lẽ nào Dương ca này đã phạm phải vấn đề nguyên tắc, cậu ta ngập ngừng nói, Dương ca, anh là người có bản lĩnh thực sự, người có bản lĩnh đi đâu cũng có đất dụng võ, giống như tôi làm tài xế này, dù quan hệ có cứng đến đâu mà kỹ thuật không qua được thì cũng vô ích. Tuy hám thư ký xuống rồi, mất đi một lãnh đạo tốt, nhưng các lãnh đạo khác, bao gồm cả cố thư ký, đều có cái nhìn rất tốt về anh. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, không nói đến thăng tiến, vị trí phó chủ nhiệm này của anh ai có thể lay chuyển được. Nói rồi cậu ta nhìn chằm chằm Dương Lục Thuận, xem rốt cuộc có phải đã phạm sai lầm lớn đến mức phải nhờ vả quan hệ không. Dương Lục Thuận nghe Tiểu Chu nói cố thư ký có cái nhìn tốt về mình, liền cười nói, thật không? Dù sao chiều nay cậu cũng đã vi phạm kỷ luật rồi, thì vi phạm thêm lần nữa đi, cố thư ký nói tôi có cái nhìn tốt từ khi nào thế? Thấy Dương Lục Thuận vẫn khá thoải mái, Tiểu Chu liền nói, lần này đi địa khu họp đại hội, không phải anh đã viết cho cố thư ký một bản báo cáo công tác của huyện ủy sao? Hôm đó sau khi tan họp, cố thư ký tâm trạng rất tốt, nói bài phát biểu của anh viết rất hay, so với các huyện khác, trình độ cao hơn không chỉ một hai bậc đâu. Tôi liền nhân lúc cố thư ký vui cũng nói tốt cho anh vài câu, cố thư ký nói, thằng nhóc Dương Lục Thuận đó hơi trẻ một chút, nếu không làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của tôi cũng đủ tiêu chuẩn. Anh cũng biết trình độ của cố thư ký rồi, có thể khen ngợi tài liệu của anh như vậy, rõ ràng là vô cùng hài lòng. Thấy Dương Lục Thuận há hốc miệng, cậu ta vội vàng thề thốt, Dương ca, đây là toàn bộ sự thật, tôi không thêm không bớt một chữ nào. Dương Lục Thuận dĩ nhiên không quá nghi ngờ Tiểu Chu, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin nổi, không phải bảo mình phải sống cho trung thực sao, sao lại còn nghĩ đến việc để mình làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của ông ấy. Nói đi nói lại, Tiểu Chu được coi là tâm phúc của cố thư ký, chắc chắn sẽ không nói bừa, vậy có nghĩa là cố thư ký căn bản không để tâm đến chuyện xấu của mình. Hay là do gã Tạ Vạn Hòa đó bịp mình. Bữa rượu này lập tức có hương vị, hai người vậy mà đã uống say, Dương Lục Thuận uống không dưới 7 lạng, Tiểu Chu sợ mai phải lái xe nên không dám uống quá chén. Nhưng Dương Lục Thuận vẫn không dám chắc chắn. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đến văn phòng cố thư ký nghe chỉ thị, quả nhiên cố thư ký không hề lộ ra vẻ gì chán ghét, dĩ nhiên vì uy nghiêm của lãnh đạo cũng không có biểu cảm quá nhiệt tình. Nghe xong chỉ thị, Dương Lục Thuận cố tình đi sau vài bước, đợi những người khác ra khỏi văn phòng rồi quay lại, tỏ vẻ mặt rất đau đớn nói, Cố thư ký, chính là bài viết đăng trên Nam Phong báo, tôi đã phạm sai lầm, xin lãnh đạo phê bình. Cố thư ký hơi ngạc nhiên rồi bừng tỉnh cười lớn, ồ, có phải chủ nhiệm Tạ của các anh đã phê bình cậu không? Tôi thấy không phải là sai lầm gì cả, huyện có điển hình tốt, thành tích tốt thì cần phải tuyên truyền, không vì cái gì khác, chỉ vì huyện Nam Bình của chúng ta. Lão Tạ quá nhạy cảm rồi, một địa phương đạt được thành tích, không phải của một cá nhân nào, mà là thuộc về quảng đại quần chúng, không có sự lao động cần cù của nông dân, làm sao có được những cánh rừng xanh tươi bạt ngàn. Dương Lục Thuận lập tức chửi thầm lão Tạ không biết bao nhiêu lần trong lòng, cái đồ chó để giả truyền thánh chỉ, hắn ta tính chắc là mình chột dạ không dám đến trước mặt Cố thư ký nhận lỗi, tiếc là hắn không ngờ trong tay mình còn có con bài Tiểu Chu. Mày tính kế tao như vậy, thì đừng trách tao, Dương Lục Thuận, tống mày vào tù. Ra khỏi văn phòng Cố thư ký, anh đích thân đến tiệm bán buôn Tứ Hải tìm Tiểu Tiêu, anh thực sự quá muốn có được bằng chứng phạm tội của gã Tiếu Diện Hổ. Hết quyển 2. Huyện. Hết chương 241. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.